Tên sách Sử liệu Phù Nam. Tác giả Lê Hương. Nhà xuất bản Nguyên Nhiều. Năm xuất bản 1974. Nguồn sách tusacstainvit.com. Đánh máy Dương Nhật Xuân. Kiểm tra chính tả Lê Cẩm Vân, Hoàng Thị Bùi Thu, Nguyễn Hồng Vân, Tô Thị Thủy Nga, Nguyễn Văn Huy, Ngô Thanh Tùng. Biên tập ebook Thư Võ. Ngày hoàn thành 4 tháng 10 năm 2019. Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận số hóa 1.000 quyển sách Việt một thời vang bóng của diễn đàn TVE4U.org. Cảm ơn tác giả Lê Hương và nhà xuất bản Nguyên Nhiều đã chia sẻ với bạn đọc những kiến thức quý giá. Mục lục, lời nói đầu, ý ngắn, vị trí phỏng định, 2, sử liệu, 3, hải cảng Ốc Eo, IV, thị trấn TSNOLMOROY, V, 4 bản văn phạn ngữ Sanskrit của Phù Nam, 1 bản thứ nhất, 2 bản thứ nhì, 3 bản thứ ba, 4 bản thứ tư, V, triều đại Phù Nam, 1 Lieui, 2 Kaundinya, 3 Hoang Pan Huổng trừ 217, 4 Hoang Pan Pan 217 đến 220, 5 Phan Span 220 đến 225, 6 Phan Kinh Sân 225, 7 Phan Chan 225 đến 245, 8 Phan Trang 245, 9 Phan Siun 245 đến 287, 10 Chan Tan 357, 11 Kaundinya, 12 Kriin Ravaman 424 trừ 438, 13 Kaudiniya Jayavaman 470 trừ 514, 14 Ayudhyavaman 514 đến 550, 15 Ngày tàn của Vương quốc Phù Nam, 16 Phổ hệ triều đại Phù Nam, 7 Niên biểu các triều đại Trang Hoa, Việt Nam, Phù Nam, Chiêm Thành từ thời thượng cổ đến thế kỷ thứ 7, 1 năm 4480 trước Tây lịch TR, T, L, Trang Hoa, Bản Cổ, 2 năm 4365 TR, T, L, A, Trang Hoa, Tam Hoàng, B, Việt Nam, Họ Hồng Bàng, 3 năm 2852 TR, T, L, A, Trang Hoa, Ngũ Đế, B, Việt Nam, 2879 đến 2258 TR, T, L, 4 năm 2255 TR, T, L, A, Trang Hoa, B, Việt Nam, 5 năm 2205 năm 1818 TR, T, L, Trang Hoa, đời Tam Đại Nhà Hạ, 6 năm 1783 năm 1154 TR, T, L, Trang Hoa, Nhà Thương, 7 năm 1122 năm 256 TR, T, L, Trang Hoa, Nhà Châu Tây Đông Châu, 8 năm 256 năm 206 TR, T, L, A, Trang Hoa, Nhà Tần, B, Việt Nam, Nhà Thục 257 đến 207 TR, T, L, 9 năm 206 năm 202 TR, T, L, A, Trang Hoa, Hán Sở Tranh Hùng, B, Việt Nam, Nhà Triệu 207 đến 111 TR, T, L, 10 năm 202 TR, T, L, 9 sau T, L, A, Trang Hoa, Nhà Hán, B, Việt Nam, 11 năm 9 đến 23 sau T, L, Trang Hoa, 12 năm 25 năm 220, A, Trang Hoa, Nhà Đông Hán hay Hậu Hán, B, Việt Nam, C, Phù Nam, Lập Quốc, D, Chiêm Thành, 13 năm 213 năm 265, A, Trang Hoa, Tam Quốc Thục Hán Ngụy Ngô, B, Việt Nam, C, Phù Nam, D, Chiêm Thành, 14 năm 265 năm 313, A, Trang Hoa, Nhà Tây Tấn, B, Phù Nam, C, Chiêm Thành, 15 năm 317 năm 420, A, Trang Hoa, Nhà Đông Tấn, B, Việt Nam, C, Phù Nam, D, Chiêm Thành, 16 năm 420 năm 478, A, Trang Hoa, Nam Triều, Nhà Tống 420 đến 478, B, Việt Nam, C, Phù Nam, D, Chiêm Thành, 17 năm 479 năm 501, A, Trang Hoa, Nhà Tề, B, Việt Nam, C, Phù Nam, D, Chiêm Thành, 18 năm 502 năm 556, A, Trang Hoa, Nhà Lương, B, Việt Nam, Nhà Tiền Lý 544 đến 602, C, Phù Nam, D, Chiêm Thành, 19 năm 557 năm 589, A, Trang Hoa, Nhà Trần, B, Việt Nam, C. Chiêm Thành. 20, năm 589, năm 618. A. Trang Hoa, Nhà Tùy. B. Việt Nam. C. Phù Nam. D. Chiêm Thành. 21, năm 618, năm 907. A. Trang Hoa, Nhà Đường. B. Việt Nam. C. Phù Nam. D. Chiêm Thành. Sơ đồ và cổ vật Phù Nam. Sách và tài liệu tham khảo. Lê Hương. Sử liệu Phù Nam. Nguyên Nhiều. Lời nói đầu. Phù Nam là một vương quốc thành lập từ thế kỷ thứ 12 trước Dương lịch, theo sử Trung Hoa, và có thể lập quốc nhiều thế kỷ trước thời ấy. Nhưng theo các nhà khảo cổ Tây Phương thì căn cứ vào những chứng tích xác thực như bia đá, bản văn khắc trên cột đền, vách thành, những đoạn sử, những di vật tìm thấy trong lòng đất, vương quốc này được xếp vào lịch sử thế giới bắt đầu từ thế kỷ thứ Y sau Thiên Chúa Giáng Sanh. Trải qua một thời kỳ cực thịnh từ thế kỷ thứ 3 đến thứ 5, Phù Nam bị vương quốc Chân Lạp xâm chiếm và tiêu diệt vào cuối thế kỷ thứ 6. Trên bản đồ, Phù Nam bị xóa hẳn tên, đến thế kỷ thứ 17, các quốc vương Chân Lạp nhường cho Việt Nam để đền ơn bảo hộ ngai vàng. Từ đó, một phần lớn đất Phù Nam trở thành miền Nam Việt Nam ngày nay. Vào giữa thế kỷ thứ 19, người Pháp chiếm Việt Nam, đô hộ Chân Lạp, bây giờ gọi là Cao Miên, nhận thấy nước này không có bộ sử, bèn sắp xếp các bản văn ghi công nghiệp của các đấng tiên vương trên bia đá, cột đền và niên giám trong hoàng triều dựng nên một quyển sử bắt đầu từ ngày vị quốc vương đầu tiên xuất hiện. Trong ấy, các khảo cổ gia Pháp cũng ghi rõ những nhà vua vừa sáng lập vương quốc Chân Lạp đã khởi binh xâm lăng và tiêu diệt nước Phù Nam. Thế nhưng ở phần đầu bộ sử Cao Miên, người Pháp ghi một đoạn sơ lược về vương quốc Phù Nam và cho rằng Phù Nam là tổ tiên của Cao Miên. Chúng tôi soạn tập sử liệu này, cố nhiên không phải là một quyển sử, với mục đích ước mong chứng minh sự hiện diện riêng biệt của Phù Nam, một cường quốc xuất hiện trong lịch sử Đông Nam Á giống như La Mã trong lịch sử Âu Châu. Ý ngắn, vị trí phỏng định. Chiếu trên bản đồ thế giới hiện tại, các khảo cổ gia phỏng định rằng vương quốc Phù Nam ở vùng hạ lưu sông Mái Trong, phía đông choán cả miền Nam Việt Nam ngày nay và một phần đất Chiêm Thành. Phía bắc đến miền trung lưu sông Cửu Long thuộc đất Lào, phía tây bắc một phần lớn thung lũng sông Mê Nam đất Thái Lan và bán đảo Malacca, Mã Lai. Giữa lúc Phù Nam bành trướng thế lực, thì Chiêm Thành, Ai Lao, Chơ Lạp, Thái Lan chưa lập quốc và Việt Nam còn ở miền bắc và miền trung. Theo sử liệu Trang Hoa thì từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 6, vương quyền của Phù Nam không những chỉ ở trong vùng lưu vực trung và hạ của sông Mái Trong mà thôi, lại còn lan rộng đến miền Tinassiam trên vịnh Bingale. Nhờ các hải trấn nằm trên bờ vịnh Thái Lan, Phù Nam giao thương với các hải cảng Singaia, Ligoa, Saiya của nước Mã Lai. Các vị quốc vương nước này nhìn nhận vương quyền Phù Nam. Đối ngoại, Phù Nam liên lạc về ngoại giao và thương mại với Trang Hoa và Ấn Độ. Trước kia, các nhà khảo cổ Âu Tây căn cứ theo sử Trang Hoa và những tập ký ức của các tùy viên sứ giả mà ước đoán vị trí của vương quốc Phù Nam như sau. Ông Matawalin Mã Đoà Lâm, người đời Tống 960 đến 1280 ở Lạc Bình, tự là Quỷ Dữ, viết trong bộ văn hiến thông khảo rằng Phù Nam ở trong một đảo lớn về phía nam quận Nhật Nam, trong biển Tây cách Nhật Nam 7.000 lý một, về phía Tây Nam cách Lơ Bấp 3.000 lý, diện tích lãnh thổ rộng lối 3.000 lý. Trong quyển Sử Ký Tư Mễ Thiên có đoạn ghi rằng, dưới triều vua Thành Vương nhà Châu, năm Tân Mão 1109 trước Dương lịch, có sứ nước Việt thường sang triều cống chim bạch trĩ. Vị sứ giả không biết đường trở về được Châu Công Đản cho năm xe chỉ nam để dò đường. Sứ giả đi qua xứ Phù Nam, lơ mất về nước đúng một năm. Đường thư chép, bà Lợi Poly tên của Phù Nam ở phía đông nam nước Chiêm Thành, phía nam có nước Chu Đại, đến sau niên hiệu Vĩnh Huy, đường cao tông 650 đến 655 bị nước Chơ Lạp chiếm. Ông Claprot và Pothier cho rằng Phù Nam ở vùng Pego nước Mía Huyện. Ông Dewin cho Phù Nam là một hòn đảo ở phía tây nước Thái Lan. Ông Abel Jesumat cho Phù Nam là một tỉnh của Trang Hoa ở miền bắc Việt Nam. Ông Wilfert cho Phù Nam là một vương quốc ở Mã Lai. Ông Stanislaw Julian cho Phù Nam ở Thái Lan. Ông Bát cho Phù Nam ở Ấn Độ. Ông Skellerzo cho đất Thái bị một chư hầu của Phù Nam chiếm đóng. Ông Boring và ông West cho rằng vương quốc Phù Nam ở Thái Lan căn cứ theo danh từ Phù Nam do chữ Titao, xích thổ, là một vùng đất đỏ nhờ phù sa bồi lên. Ông Emonier cho rằng đất Phù Nam gồm miền Nam nước Cao Miên, bây giờ là miền Nam Việt Nam. Ông Blackdon cho rằng Phù Nam gồm đất Cao Miên, Thái Lan đến vùng Pego ở Mỹ Hiện. 2. Sử liệu. Phù Nam là tên của người Trang Hoa gọi quốc gia này, phát âm giọng quan thoại Phù Nam, đọc theo hai chữ Bơ Yêu Nam là tiếng Nguyên thời xưa Bnam, ngày nay là Phờ Nôm nghĩa là núi, hoặc đồi. Các vị quốc vương Phù Nam có tước hiệu là vua núi Sơn Vương, tiếng Bắc Phạn Sanskrit là Pavatabupala hay Sailer Hat, tiếng Nguyên là Kuiungbnam. Người Trang Hoa quen dùng vương hiệu gọi tên vương quốc. Lãnh thổ Phù Nam xuất hiện từ đời vua nhà Châu Tô ở Trang Hoa vào thế kỷ thứ 12 Thi A. D. L. Tương truyền thuở ấy vị quốc vương Phù Nam có gửi một phái đoàn sứ giả sang tàu. Nhưng giả thuyết này không được các sử gia nhìn nhận vì không có bằng chứng xác thực. Mãi đến đầu thế kỷ thứ y sau Thiên Chúa Giáng Sanh, người ta mới xác nhận Việt xứ bộ nước Việt Thường Ưu Trang tức là Việt Nam. Đến triều kiến vua Thành Vương Tơ Ngoang, nhà Châu năm 1115 đến năm 1078 vào năm 1109 tia. D. L. Cống hiến chim bạch trĩ. Bấy giờ việc triều chánh do ông Châu Công Têu Công liệu lý. Sứ giả Việt Thường không biết đường về, ông Châu Công sáng chế xe chỉ Nam cấp cho để dò đường, sứ giả đi qua xứ Phù Nam và Lơ Mấp Lini về nước đúng một năm. Qua thế kỷ thứ hai, vua nước Tàu cử một phái đoàn sứ giả đầu tiên do ông Trương Khiên Trang Kiền hướng dẫn theo đường bộ sang giao hảo chánh thức với các quốc gia ở Tây Phương. Đến thị trấn Bactriani 2, ông Trương Khiên thấy nhiều cây tre và hàng lụa từ các vùng hiện thời là tỉnh Vân Nam, Yunnan và Thứ Xuyên Sichuan mang tới. Người địa phương cho ông biết rằng họ mua các món ấy ở một quốc gia rất thịnh vượng tên là Trầm Đô. Sân Tu Ấn Độ, vị sứ giả nghĩ đến những nỗi gian nguy của con đường trên hướng Bắc thường bị các bộ lạc du mục miền Trung Á cướp phá, nhất định dùng đường biển xuống hướng Nam mở cuộc bang giao với Ấn Độ. Do đấy, người Tàu mới bắt đầu biết Vương quốc Phù Nam trên đường vượt đại dương. Cũng trong thế kỷ thứ hai, vào năm 166, phái đoàn sứ giả của Hoàng đế La Mã Mark Aurel đến nước Giao Châu Cao Châu tức là Việt Nam. Việc bang giao này bắt nguồn cho nước Trang Hoa liên lạc với tất cả các quốc gia ở dọc theo hải phận từ Bắc Việt đến Tây Phương. Trong số ấy, cách xa biên thủy xứ Lơ Mấp Lini trên đất Trung Việt ngày nay có Vương quốc Phù Nam giữ một địa vị rất quan trọng. Từ thế kỷ thứ 3 đến thứ 7, sử sách Trang Hoa thường nhắc nhở đến lãnh thổ bị Ấn Độ hóa này, hình như được xem là một trạm bắt buộc giữa đường từ Tàu sang Ấn. Đến thế kỷ thứ 7, tên Phù Nam biến mất không còn để lại dấu vết nào cả. Sử Trang Hoa ghi rằng, Vương quốc Phù Nam ở về phía nam ấp Phong Nhật Nam, Janan trong một cái vịnh lớn hướng Tây Đại Dương. Phù Nam cách xa Nhật Nam hơn 3.000 lý về phía Tây Nam xứ Lơ Mấp Lini. Thủ đô cách bờ biển 500 lý. Trong nước có một con sông lớn chảy từ hướng Tây Bắc về hướng Đông đổ ra biển. Lãnh thổ rộng hơn 3.000 lý. Mặt đất thấp và bằng phẳng. Khí hậu và phong tục phần nhiều giống xứ Lơ Mấp. Trong xứ sản xuất vàng, bạc, đồng, kẽm, trầm hương, ngà voi, con công, chim thằng chài, chim kết năm sắc lông. Cách biên giới ở hướng nam hơn 3.000 lý có nước Đốn Tốn Touinsiun trên đảo Malacca, bờ biển dốc đứng. Lãnh thổ này chỉ rộng hơn 1.000 lý, thủ đô ở gần biển 10 lý, có 5 vị quốc vương đều là chư hầu của Phù Nam. Vị lãnh chúa ở phía đông nước Đốn Tốn liên lạc với nước Giao Châu Cao Châu, phần đất ở phía tây giáp với Ấn Độ, với xứ Pát Đi và một xứ ở cực xa. Các nhà buôn bán đến rất đông trao đổi hàng hóa, lý do là vì lãnh thổ Đốn Tốn có hình vòng cung đâm ra biển hơn 1.000 lý. Mặt đại dương tính từ vịnh Bắc Việt đến Malacca, không có bờ và các nhà hàng hải chưa đi thẳng một mạch được. Ngôi chợ ấy là nơi hội họp của phương Tây và phương Đông. Hàng ngày chợ nhóm hơn 10.000 người. Không có món gì thiếu, hàng quý, vật lạ, của hiếm dãy đầy. Ngoài ra, có loại cây để làm rượu giống cây lựu. Người ta lấy mật và bông bỏ vào lu nhiều ngày thì hóa thành rượu. Ngoài khơi nước Đốn Tốn có một hòn đảo lớn là xứ Tỳ Khiên, Tuy Kiền ở cách Phù Nam 8.000 lý. Người địa phương thuật lại rằng vị quốc vương cao 12 chân và cái đầu dài 3 chân, đã sống từ nhiều thời đại mà không chết và không ai biết ngài bao nhiêu tuổi. Ấy là một nhà vua thần. Ngài biết hết những việc làm quấy, phải của tất cả dân chúng và thông suốt tương lai, hậu vận của họ. Vì thế, không ai dám cãi lịnh ngài. Trong các nước ở phương Nam, người ta gọi ngài là nhà vua cổ lớn ba. Thổ dân cất nhà ở, mặc quần áo, ăn cơm không có chất nhựa. Tiếng họ nói hơi khác tiếng Phù Nam. Trong xứ có một ngọn núi có vàng nổi trên đá nhiều vô số. Luật lệ trong xứ là ăn thịt kẻ có tội trước mặt nhà vua. Dân chúng không chịu tiếp các nhà buôn ngoại quốc, nếu có người nào đến, họ giết chết và ăn thịt. Bởi vậy, không có người lạ nào dám ghé xứ ấy. Nhà vua ở trên cung điện cất cao hơn nhà dân chúng. Ngài không ăn thịt và không thờ phụng thần, thánh. Con và cháu của ngài cũng chết như người thường, chỉ có ngài là bất tử. Vị quốc vương Phù Nam bốn thường phái sứ giả mang thư đến ngài và ngài hồi đáp luôn luôn. Ngài thường tặng vua Phù Nam chén dĩa làm bằng vàng ròng đủ 50 người dùng. Hình dáng chén dĩa có khi giống cái dĩa tròn lớn, có khi giống cái cốc rượu bằng đất nung gọi là đa la to lo trọng lượng 5 thăng chen hoặc giống hình cái chén trọng lượng 1 thăng. Ngài biết chữ Ấn Độ và viết nhiều bản văn, mỗi bản lối 3.000 chữ. Ngài ghi lại nguồn gốc tiền kiếp của ngài giống như các kiếp trước của Đức Phật. Ngài cũng bình luận về việc làm phải, về điều thiện. Người ta còn kể rằng về hướng đông nước Phù Nam là biển rộng mênh mông. Giữa biển có một hòn đảo lớn. Trên đảo là quốc gia Chư Bạc Chupo, ở hướng đông nước này là xứ Mã Ngũ Châu Mau Châu. Nếu đi về hướng đông trên đại dương thêm 1.000 lý nữa, ta sẽ đến một hòn đảo lớn gọi là Tự Nhiên Đại Châu. Trên đảo có một cây sống trong lửa. Thổ dân ở gần đảo lột vỏ cây này xe chỉ, dệt thành một mảnh vải bề dài lối vài chân dùng làm khăn tay. Khăn này bề ngoài giống như khăn dệt bằng chỉ gai màu đỏ nhưng sậm hơn. Khi có vật gì dính vào khăn, người ta quẳng vào lửa, khăn sẽ sạch như cũ. Người ta còn dùng vải ấy làm tim đèn, đốt không bao giờ hư hao. Người phù nam trước kia thích xăm mình và trần chuồng, tóc để xõa trên lưng và không biết quần áo gì cả. Trong nước có loại sấu lớn bề dài 2 trượng trang bằng 10 chân, sấu có 4 chân miệng rộng từ 6 đến 7 chân, 2 hàm răng bén nhọn như gươm. Chúng ăn cá nhưng nếu gặp dịp chúng cũng ăn con nai hay người ta như thường. Ở phía nam xứ Thương Ngô Tí A Ngu và trong các nước khác cũng có rất nhiều sấu. Ông Khang Thái Cương Tài viết trong quyển Phù Nam Ký Fou Nan Ki dưới triều nhà Đông Ngô 222 đến 265 như sau. Từ Lơ Mấp đến Hải Cảng, ngay cửa sông Lư Dụng Lu Yong ở Nhật Nam, Dơ Nan độ hơn 200 lý. Từ đấy, người ta xuôi miền Nam đến Vương quốc Phù Nam và các nước khác. Người ta luôn luôn dùng hải cảng này để ra khơi. Vào cuối thế kỷ thứ 5 đến đầu thế kỷ thứ 6, ông Lê Đào Nguyên Li Tao Yuan soạn quyển Thùy Kinh Chú Chu Ê Kinh Chu có ghi hai đoạn quan trọng về Phù Nam. Trong chương 36, trang 24, ông viết: Vùng đất này ngày xưa gọi là Tượng Lâm Siang Lin, nay trở thành thủ đô nước Lơ Mấp Lini, hướng đông giáp biển, hướng tây đến nước Từ Lang Siêu Lang, hướng nam giáp Phù Nam, hướng bắc giáp nước Cửu Đức Kiao Tô. Cũng trong chương 36, trang 29, ông viết: Dân dợ Từ Lang hay Lang Hoang, Lang Hổng ở miền thượng lưu sông Lơ Mấp. Đi về hướng nam sẽ đến Vương quốc Phù Nam. Sau đó, có người dùng tài liệu ấy viết một bài về Vương quốc Phù Nam, căn cứ theo dữ kiện ghi trong quyển Thùy Kinh Chú, ông Trúc Chi Chút viết trong tập Phù Nam Ký Fou Nan Ki như vậy. Vương quốc Phù Nam ở cách Lơ Mấp 4.000 lý, người ta có thể đến bằng đường bộ và đường biển. Xưa kia, tướng Đàn Hòa Chi Tan Hột cầm quân theo đường sông vào thủ đô cách 6 lý từ vòng thành thương khẩu của những nhân viên hải quân. Con sông này có thể chảy ngang kinh đô nước Lơ Mấp. Trên cây cầu ở hướng đông là nơi quốc vương Lơ Mấp tên Phan Yang Mai, Phạm Dương Bại, giao tranh với Đàn Hòa Chi bị chúng thương ngã từ trên lưng voi. Dòng sông chảy về hướng đông nam ngang qua thương khẩu của những nhân viên hải quân, bắt nguồn từ vùng Man Dợ ở ngoài lãnh thổ Siêu Lang, Từ Lang còn gọi là Lang Hoang, Lang Hổng. Từ thương khẩu xuôi theo dòng, người ta đến hồ nước hướng đông của ngọn Trường Giang. Nước tràn đầy mặt hồ và khi thủy triều lên thì chảy về hướng tây. Trong một ngày một đêm nước lớn và dòng hai lượt, mỗi lần lớn thì dâng cao từ 7 hay 8 chân. Tại đây đến tận hướng tây, mỗi tháng có 2 lần nước lên cao vào ngày mùng 1 và 15, mỗi lần trong 7 ngày, mực nước đến 16 hay 17 chân. Trong vòng 7 ngày lại có một lần nước lên ban ngày và một lần ban đêm từ 1 đến 2 chân. Mùa xuân, hạ, thu, đông đều giống như nhau, mực nước lên và xuống không xê dịch, nước không tràn và không rút bớt. Người ta gọi đấy là Haiyun, Hải Vận và cũng gọi là Siangsouei, Tượng Thủy, và đặt tên con sông là Tượng Phủ Siangpo. Nhờ những chi tiết này, một danh sĩ đời Tấn Tiên 265-419 viết trong tập ký ức: Nước suối vàng tinh khiết, sông Tượng Phủ trong xanh, suối, sông, cửa sông có nhiều côn trùng thật nhỏ cắn lủng gỗ, đục khoét thuyền bè. Trong vài mươi ngày, chúng có thể ăn hư một chiếc thuyền. Dưới dòng nước trong sạch có một loại cá mình đen, bề dài 5 trượng trang đầu giống như ngựa, nằm chờ người ta lội xuống thì cắn ngay. Trong quyển Phù Nam Ký Phù Nan Kỳ của Trúc Chi Chuột có ghi: Lãnh thổ đốn tốn Tuân Siun thuộc Vương quốc Phù Nam, vị lãnh chúa tên Côn Lôn Cơ Oang Luân. Trong nước có 500 gia đình người Hồ Hâu và hơn 1.000 tu sĩ Bà La Môn người Ấn. Dân đốn tốn theo đạo Bà La Môn và gả con gái cho các tu sĩ này, vì thế, rất nhiều tu sĩ không trở về cố quốc. Họ chỉ đọc kinh sách của thần thánh và dâng cúng ngày đêm những bình màu trắng đựng dầu thơm và bông hoa. Khi mang bệnh, họ mong được điều táng nếu không thể sống. Thân nhân khiêng họ ra khỏi thành phố vừa nhảy múa, vừa ca hát. Một bầy chim chờ sẵn xé thịt xác chết, mớ xương còn lại được đốt ra cho bỏ vào một cái hũ quăng xuống biển. Nếu bầy chim không ăn, người ta bỏ thây kẻ bất hạnh vào một cái thúng. Người nào chọn lối hỏa táng thì đốt xác chết, lấy cho bỏ vào hũ chôn xuống đất. Trong lúc tang ma, họ cúng tế liên tiếp nhiều ngày. Sử ký nhà Bắc Tống song 420-478 trong chương ghi về âm nhạc có chép lại một bài hát do ông Trương Hoa Trang Hô 232-300 soạn cho vua Thế Tổ Võ Đế 265-290, nhà Tây Tấn Tiên 265-313 có câu: Nước Phù Nam nhờ rất nhiều người làm thông ngôn và dân thú thận, su sân, mượn y phục. Quyển ngoại quốc truyện YKOUOTCSOUAN có ghi 3 chương về Phù Nam. Chương 1 viết, khi trong nhà một người Phù Nam mất đồ đạc, gia chủ lấy một cái hũ cơm đem vào đền thờ nhờ thần thánh chỉ bắt kẻ trộm. Hũ cơm để dưới chân thần tượng. Hôm sau, gia chủ lấy hũ đem về gọi tất cả gia nhân chia mỗi người một miếng để ăn. Trong miệng kẻ gian có máu chảy ra, không nhai được. Còn người lương thiện thì nuốt cơm như thường. Tục lệ này có từ xứ Nhật Nam, Zenan đến cuối biên cương. Chương 2 viết gần giống từng chữ trong tập lương thư Leang Di Châu về loại khăn đốt không cháy. Chương 3 viết, dân Phù Nam rất cao lớn, Họ ở trong nhà có trạm trổ và bày biện trang hoàng. Họ rất rộng rãi, thường bố thí và có nuôi nhiều chim và thú. Nhà vua thích đi săn, người nào cũng cưỡi voi. Khi nào đi săn thì kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng. Vào thế kỷ thứ 3, ông Tatu Teotosu viết một bài phú nhan đề Tam Đô Phú Santufo, nghĩa là bản văn nói về ba kinh đô mà một là thủ phủ của nhà Đông Ngô U-222-280 chính Ngô Vương đã phái ông Khang Thái Cơ An Tay đến Phủ Nam. Tà Tư viết rằng, thuở ấy, nền văn minh trang hoa lan rộng đến các quốc gia, Ô Hủ, U Hồ, Lang Hoang, Lang S-O-U-A-N-G, Phù Nam F-O-U-N-A-N, Tây Đồ, Si Tu các tù trưởng sứ Đám Nhĩ Tan I-U-L, sứ Hắc Sĩ, Hai Chê các hoàng thân sứ Kim Lân Kim Lin, sứ tượng quận S-I-A-N-G-Q-U-N. Đầu thế kỷ thứ 6, ông Thư Thống S-I-A-O Tơ Ông đem bài phú này vào tập văn tuyển Wen Siwan. Vào hạ bán thế kỷ thứ 7, nhà bác học Lý Thiện Ly San viết một bài bình luận nổi tiếng và đây là đoạn nói về bài Tam Đô Phú. Sách Đi Vật Chí, Diut, viết rằng, Ô Hủ, U Hồ, là tên của một giống dơ ở miền Nam, lập xóm làng trong dãy núi sâu. Khi có người trong bộ lạc bị giết, họ ngồi tại chỗ người chết và chờ kẻ sát nhân. Nếu kẻ ấy đến, bất luận là phải hay quấy, họ trả thù và ăn thịt ngay. Người dân nước Lang Hoang, Lang Hổng, là giống dơ ở trên dãy Trường Sơn về hướng tây nước Lơ Mấp. Ban đêm họ đi tìm vàng và biết được loại vàng nào tốt. Dân Phù Nam đặc biệt khôn khéo hơn, ta không thể lầm lẫn với hai giống dơ sau này. Người Tây Đồ Sito nhuộm răng trắng da đen bằng một thứ cỏ. Người Đám Nhĩ Tan Ưn xâm lỗ tai. Ngoài khơi xứ Phù Nam có nước Kim Lân Kim Lin cách xa lối 2.000 lý. Trong nước có mỏ bạc, dân chúng rất đông, họ thích săn voi và bắt sống để nuôi. Khi voi chết họ lấy ngà. Tượng quận Siang Kiun là ấp phong hiện thời của xứ Nhật Nam, Jianan, ở đấy còn có ấp phong tượng lâm Siang Lin nữa. Nhà hiền triết chứ danh Ca Tổng Cô Hồng có ghi một thủ tục của nước Phù Nam trong quyển Bào Phát Tử, Bao Put Seo, như sau. Trong nước Phù Nam có một loại kim cương có thể gạch bể cẩm thạch, bề ngoài giống đá thạch anh. Kim cương ở dưới đáy biển sâu hàng trăm trượng trăng và trên mặt đá như thạch nhũ. Nếu ta lấy sắt đập, kim cương không hư bể, trái lại sắt bị móp, nhưng nếu ta đập bằng sừng con trừu thì nó bể tan ngay. Ông Vạn Trấn Oan Trần viết trong quyển Nam Châu Dị Vật Nan TCSEOUEWOU. Vương quốc Phù Nam ở phía tây nước Lâm ấp hơn 3.000 lý. Trong nước có một vị quốc vương là người dựng nên quốc gia này. Các chư hầu đều là quan chức và tướng soái bên tả, bên hữu của nhà vua tất cả đều gọi là Côn Lôn Cơ Oang Luân. Nước Đốn Tốn Tuân Siun cách xa Phù Nam hơn 3.000 lý, vốn là một lãnh thổ riêng biệt. Một vị quốc vương Phù Nam tên Phan Man Phạm Mạng rất can đảm đã chinh phục nước này. Hiện thời Đốn Tốn lệ thuộc Phù Nam. Dưới đời nhà Tấn TSIN 265-419 ông Kê Hàn Kỳ Hàn, viết quyển Nam Phương Thảo Mộc Trạng, Nan Phan Tí Ao Mâu TCSOUANG, siêu tập loại cây cối ở các lãnh thổ phương Nam có nói về vương quốc Phù Nam. Trong tập thượng, trang 5, mục cây mía gọi là chư hứa TCSOUTCSO, như sau, năm thứ 6 Triều Thái Khương Tai Cơ Ăng 285 vương quốc Phù Nam dâng lễ cống cây chư giá dài 3 gút mỗi trượng. Trong tập trung, trang 6, mục tiểu công nghệ Bào Hương Lý, Bao Hiên Lù tác giả ghi. Năm thứ 6 Triều Thái Khương 285 Vương quốc Phù Nam dâng lễ cống 100 đôi giày gọi là Bảo Hương Lý. Hình dáng lạ lùng của đôi giày khiến Hoàng thượng thở dài rất lâu và mỉm cười trước sự cấu tạo có vẻ thô kệch. Tuy nhiên, ngài truyền cất trong dãy kho ở ngoài để giữ đầy đủ sản phẩm của mỗi nước. Trong tập hạ, trang 6, mục cây tre gọi là Vơ Khâu Trúc Yun Kieu Chu tác giả ghi. Loại cây này gốc ở Phù Nam, sự thật thì ở Giao Châu, Quảng Đông Cung Tông và Quảng Tây Cung Si có loại tre mỗi nốt dài 2 trượng, vòng tròn từ 1 đến 2 trượng là thường. Quyển Bách Khoa Thông Điển Tơ Ông Tiên soạn thảo vào cuối thế kỷ thứ 8 do ông Đỗ Hậu Tu Heo có một đoạn nói về Phù Nam ở hồi thứ 188, trang 12, không có gì mới mẻ ngoài một câu đề cập đến phái đoàn sứ giả nước này dưới triều nhà Tùy Souei 581-618. Bấy giờ, người Trung Hoa ghi rằng tên tộc vị quốc vương Phù Nam là Cu Long, Cổ Long, và trong lãnh thổ có rất nhiều gia đình mang họ này. Người viết sách thuật rằng khi hỏi thăm các cụ già thì được biết người dân Cơ Oang Luân Côn Lôn không có họ. Trong quyển Ngô Lịch U Ly, năm có ghi, năm Hoàng Võ Hồ Ngu 225 vương quốc Phù Nam và các quốc gia khác đến triều cống những vật dụng bằng thủy tinh. Ngô Lịch Hoàng Võ Tứ Niên Phù Nam chư ngoại quốc lai hiến lưu ly. Trong quyển Lương Tứ Công Tử Ký Leangsseu Công Tseu Ký viết vào thế kỷ thứ 6, có câu, một chiếc thuyền lớn của Phù Nam ở hướng đông nước Ấn Độ đem bán một tấm kiếng bằng lưu ly, poly, xanh, đường kính đo được một chân năm ngón chân, cân nặng 40 cân. Trong tuyển tập của Ngô Quân Wouqun, soạn vào thế kỷ thứ 6, trang 84 có một câu nói về loại mía ở Phù Nam, mía cao 3 nốt 1 trượng 10 chân. Khi ánh nắng chiếu vào mía khô lại, khi gió thổi mía uốn cong mình. nhà sư Trung Hoa pháp danh Nghĩa Tịnh Ít Sinh đi khắp các mặt biển miền Nam từ năm 671 đến 695 có ghi trong tập Nam Hải Ký Quy Nội Pháp Truyện, Nan Hai Ki Kouei Nay Phatsouen trang 68 như sau. Từ nước Lâm ấp đi về hướng Tây Nam một tháng đến lãnh thổ Bạc Nam Panan, mà người ta gọi Vương quốc Phù Nam thuở xưa, đó là một nước dân chúng ở trần chuồng. Người dân tôn thờ rất nhiều thần thánh. Kế đó, Phật giáo được truyền bá và lan rộng khắp nơi. Nhưng hiện thời, một vị quốc vương hung dữ tiêu diệt tất cả, không còn một nhà sư nào. Bọn tà giáo xâm lấn vào các nơi thờ phụng. Nhà sư Nghĩa Tịnh viết trong quyển Đại Đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện Ta Tăng Siêu Tơ Yêu Fa Cao Sang Tsouan rằng: các vị sư muốn đến nước Ấn Độ phải đi qua 1000 con sông và Vương quốc Bạc Nam là hải cảng của con sông này. Nam quốc hữu Thiên Giang khẩu dã. Sư ghi lại cuộc hành trình của ba vị tăng Nghĩa Lãng, Di Lăng, Nghĩa Huyền, Y Huan, và Chí Ngạn Chi Gần, đến nước Ấn như vậy: khi đến U Lai, lối hướng Tây Paksoi, chư tăng xuống một chiếc thuyền buôn vượt ngàn muôn cơn sóng đi qua Vương quốc Phù Nam và bỏ neo ở xứ Lang Kia 6, Lang Giả. Tân Đường Thư xin Tang Châu quyển sử ký mới của nhà Đường 618 đến 906, do hai ông Âu Dương Tu, Ngân An Siêu, và Tống Kỳ Song Kỳ soạn hồi thế kỷ thứ 2 có ghi một đoạn nói về Phù Nam. Vương quốc Phù Nam ở về phía nam xứ Nhật Nam Jinan, đất đai thấp như nước Hoàn Vương Souen Wang, tức Lâm ấp, người Trung Hoa gọi Lâm ấp là Hoàn Vương từ năm 757, nhưng sau đời Tàn Đường 906 thì bỏ danh từ này. Tại thủ đô có vách tường bao bọc thành phố, lâu đài, cung điện và nhà cửa dân chúng. Nhà vua mang tên tộc là Cổ Long Cu Long. Ngài ở trong một vọng lầu cao hai tầng. Vòng thành cất bằng lũy gỗ. Người ta lập nhà bằng lá tre. Khi nhà vua ra ngoài, ngài cưỡi voi. Nước da dân chúng đen, tóc quăn, không mặc quần áo. Họ trồng lúa một năm và gặt ba lần. Trong nước có loại kim cương bề ngoài giống như đá thạch anh, người ta tìm thấy rất nhiều dưới lòng sông và trên núi đá. Dân chúng lặn xuống nước mò kiếm dễ dàng. Kim cương có chất cứng có thể gạch bể cẩm thạch, nhưng nếu đụng nhầm cái sừng con trừ thì bể tan ra. Người Phù Nam thích đá gà và cho heo cắn lộn. Họ đóng thuế bằng vàng, chân châu và dầu thơm. Nhà vua đóng đô ở thành Đặc Mục Tơ Âu Mầu. Thình lình thủ đô bị nước Chân Lạp Chen La xâm chiếm, nhà vua phải lui về phía nam ngự trong thành Na Phất Na, Na Phu Na. Dưới triều Võ Đức U Tô 618 đến 626 và Trịnh Quán Trân Cuần 627 đến 649, vua Phù Nam có phái sứ giả sang triều cống. Cũng trong quyển sử này có đoạn nói về Chân Lạp Chen La, dưới triều Trịnh Quán Tsien Jkouen 627 đến 649, quốc vương Ksatiaya Isana đánh dẹp nước Phù Nam và chiếm lãnh thổ, nhưng Phù Nam vẫn còn giữ được thanh danh. Trong đoạn nói về nước Ấn Độ có ghi, miền đông nước Ấn Độ là bờ biển, giáp danh với Vương quốc Phù Nam và Lâm ấp. Ấn Độ sản xuất kim cương, củ nghệ và trầm đem đổi thổ sản nước Đại Tần Tatiin, Phù Nam và Giao Châu. Thủ đô Phù Nam có một thời tên Vyadapura, thị trấn thợ săn, người Trung Hoa gọi là Đặc Mục Tơ Âu Mầu, có lẽ là tiếng nói theo danh từ Miên Giác hay Đa Bắc cùng một nghĩa ấy bảy. Thành phố ở gần ngọn đồi Bapsnom, người Tàu gọi là Madam Motan, và làng Banam thuộc tỉnh Prey Vâng mà hiện thời hai địa danh này vẫn còn tồn tại. Sử ký nhà Lương Leng 502 đến 556 chép rằng thủ đô Phù Nam ở cách bờ biển 500 lý 200 cây số. Đây là gần đúng khoảng cách vùng Bapsnom với hải cảng Ốc Eo, hoặc một thị trấn nào gần bờ biển. Lãnh thổ này có nhiều sông rạch nên người Trung Hoa có thể ngồi thuyền qua đất Phù Nam đến bán đảo Mã Lai. Phù Nam nằm trên con đường biển giữa Trung Hoa và Ấn Độ thời bấy giờ. Ngoài ra, dân Phù Nam còn tập trung ở ba địa điểm. Hải cảng Ốc Eo ở gần núi Ba Thê thuộc tỉnh Rạch Giá. Thị trấn Tsnolmoaoy, người Pháp dịch là Villa de Senru, thành phố Trăm Đường ở về phía nam đông nam Rạch Giá, ngay giữa Đồng Chim. Thị trấn Angkor Boai thuộc tỉnh Takeo Cao Miên ở phía bắc tỉnh Châu Đốc. Dấu tích nước Phù Nam hiện nay còn lại là 4 tấm bia đá khắc chữ Bắc Phạn Sanskrit, 2 tấm chạm hình thần Vishnu, tìm thấy ở miền nam Việt Nam, Đồng Tháp 10, và phía cực nam Cao Miên, 1 tấm chạm hình Phật, đào được ở Bay Thi, phía nam thủ đô Phnom Penh, 1 tấm ở Võ Cạnh, Nha Trang. 4 tấm bia này khắc vào thế kỷ thứ 5 và thứ 6. 3. Hải cảng Ốc Eo. Vào tháng 2 năm 1944, ông Louis Malerit, nhà khảo cổ Pháp đến vùng Ốc Eo thuộc xã Mỹ Lâm, Tổng Kiên Hảo, tỉnh Rạch Giá, năm 1957 đổi là quận Kiên Thành, tỉnh Kiên Giang, khai quật di tích một thành phố bị sụp đổ trong lòng đất. Đó là hải cảng Ốc Eo của Phù Nam, nơi tiếp đón các thương thuyền ngoại quốc, tên xưa là Uakep, có nghĩa là lay chuyển, xô đẩy, làm chấn động. Cổ nhân gọi như thế có lẽ để ghi dấu một thị trấn bị chôn vùi vì địa chấn hoặc vì hồng thủy đã mang đất phù sa đổ xuống quá nhiều và một cách bất ngờ. Giả thuyết này có phần đúng hơn là một nhà khảo cổ Pháp cho rằng chữ Ua Kép gần giống như chữ Âu Keo của người Miên, có nghĩa là con rạch quý giá, rạch kim cương, vì các nhà địa chất học ngày nay tính rằng hàng năm sông Mái Trong mang ra biển từ 500 đến 1.200 triệu thước khối phù sa bồi ngay mũi Cà Mau trở lên phía bắc đến vàm sông Cái Lớn, rạch giá, bãi biển lan ra tuy chậm nhưng ngó thấy rõ ràng. Do đấy, người ta ước đoán rằng thuở ấy bờ biển còn nằm trong xa, ngay chỗ tìm thấy di tích góc eo, rồi do một trận thiên tai, phù sa đổ sập xuống chôn vùi vào lòng đất. Và từ đấy mỗi năm bồi thêm một ít cho đến bây giờ bờ biển cách hải cảng lối 25.000 thước. Ngoài vùng óc eo, người ta còn tìm thấy nhiều chiếc ghe lớn có cột buồm nằm sâu ở phía tây U Minh Thượng, An Xuyên, những dãy sỏ ốc, vỏ ốc nằm lộ thiên hàng ngàn thước ở Rồng Đá, xã Ban Tân Định, rạch giá và ở giữa khoảng núi Sập, núi Ba Thê. Hai vùng sỏ ốc này đến nay chưa được nghiên cứu hoặc khai quật kỹ lưỡng vì nạn chiến tranh, nhất là vùng thứ nhì gọi tắt là sỏ ở gần óc eo. Ông Malerit nói rằng ông được biết sự hiện diện của hải cảng này trong lịch sử từ đầu năm 1942 do một món nữ trang bằng vàng của một nông phu bắt gặp khi vỡ ruộng trong một vùng không có tên ở tỉnh Rạch Giá. Có người mô tả hình dáng vật ấy giống như sợi dây nịt kết bằng nhiều mảnh vàng móc nối với nhau, có người cho rằng giống như cái mão chạm hình bông hoa, có người lại nói là chiếc vòng đeo ở cổ. Ông nhất định tìm hiểu sự thật nhân dịp đi khảo sát về các dấu tích xưa cũ trong phần đất thuộc tỉnh Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá và Hà Tiên. Ngày 3 tháng 4 năm 1942, ông chú ý đến một tượng Phật nhỏ bằng đồng kiểu mẫu ít khi có, để trên bàn thờ một ngôi chùa ở Ba Thê. Người bơi xuồng đưa ông đi nói rằng người ta tìm được tượng Phật ấy trong vùng đã phát giác món vật kể trên. Sự thật người Việt quanh vùng đã đào gặp nhiều món nữ trang bằng vàng từ 5-6 năm trước. Những mảnh vàng hình rồng khắc chữ nho, khắc chữ thọ, chữ phước, hình ngỗng thần, bò thần theo đạo Bà La Môn được nấu thành vàng khối đem bán ở Phnom Penh vì người tìm được sợ bị tịch thâu và bắt bớ. Một nhà báo thời ấy đăng bài phóng sự phóng đại tin này làm kích động thêm tánh tham của dân chúng. Hàng ngàn người ở khắp nơi đổ xô đến đảo sới. Hàng quán, tiệm mua vàng, cầm đồ mọc đầy như cái chợ, có cả hát bội, cải lương. Chánh quyền địa phương ra lệnh ngăn cấm, bắt người đào và kẻ mua. Người ta ước lượng số bảo vật mất đi nhiều bằng 9 phần 10 số còn lại hiện thời. Sau nhiều tháng nghiên cứu sử sách và các hình chụp trên tàu bay để tìm địa điểm hải cảng, ông Malerit quả quyết rằng món nữ trang kia sản xuất đồng thời với nhiều món khác đã xuất hiện trước đây và nhất định do một đô thị cũ kỹ mà ra. Theo tài liệu và hình ảnh thu thập được, ông thấy một vòng đai vuông vức lối 1.500-1.500 thước mỗi góc, như thế, thành phố xưa kia chiếm lối 225 mẫu, nhưng đến khi quan sát tại chỗ, ông nhận thực là một hình chữ nhật ngang 1.500 thước, dài 3.000 thước, tính luôn cả vòng thành là 450 mẫu, bằng phân nửa diện tích thủ đô Angkor Thom của Cao Miên thời xưa. Căn cứ vào những dấu vết trên đất, ông cho đào 22 nơi và tìm thấy 12 di tích kiến trúc hiện chỉ còn lại những nền móng chìm dưới mặt đất 60 phân. Trong số này có di tích quan trọng của hai ngôi đền lớn. Một ngôi còn lại nhiều căn phòng với vách tường cao gần 4 thước, một ngôi lót sàn bằng nhiều viên đá hoa cương có chạm trổ hoặc không, kết dính nhau bằng lỗ mộng. Một viên đá lót nguyên khối này bề dài 3 thước 15, bề ngang 2 thước 75, dày 0th. 28. Sau cùng có nhiều viên đá hoa cương không biết cổ nhân dùng làm gì, đục đẽo sơ sài, sắp xếp giống hình một căn phòng hình chữ nhật, hoặc chất thành đống cũng theo hình vuông dài, một linh phù linh ga, bằng đá tạc giống như thật bề cao 1 thước 73 nằm dưới đất, một tượng đá lùn tạc thân trên của người đàn ông nghiêng mình trên chân trái duỗi thẳng. Giải rác chung quanh các công trình kiến trúc này, nhà khảo cổ tìm thấy chén bát, lu, hũ bằng đất nung, khí cụ làm ruộng, những đồ dùng nhỏ bằng đồng và nữ trang. Có nơi ông thấy các món nữ trang nằm trên cát và xem xét các dấu vết gần đấy ông có thể suy luận đó là nhà Kim Hoàn. Ông cũng thấy những căn nhà sàn giống như nhà của đồng bào ở các tỉnh có nước ngập. Tiếp tục đào sâu thêm 1 thước 81th, 80, ông thấy nhiều xương cốt của người và thú vật, vỏ ốc và chén bát bằng đất nung. Xem xét những món vật nặng cột theo trải lưới, ông cho biết dân chúng sống với nghề đánh cá. Hiện thời, tuy từ óc eo ra đến bờ biển cách 25 cây số, nhưng người ta có thể quả quyết vào thời ấy, hải cảng này ở sát mặt nước. Ngoài những hột chai nhuộm màu và có mài mặt, những viên kim cương thuộc hạng nhì như hồng mã não mà nhà khảo cổ tìm thấy có viên đang làm giang dở, ông cho rằng có thể các đồ vật bằng đất nung được làm tại chỗ vì ông thấy một cái vồ bằng gỗ để đập đất gần giống như vồ của người Cao Miên dùng hiện nay. Tiếp tục đào sới khắp vùng, ông tìm thấy vết tích những căn nhà sàn bằng vật liệu nhẹ, nền vách đền thờ xây bằng gạch và đá hoa cương. Nhiều lưỡi búa bằng đá mài, nhiều đồ dùng bằng đất nung. Hàng ngàn hột chuỗi bằng thủy tinh và đá quý. Hơn 60 bảo thạch, ấn, ngọc chạm bằng nhiều loại mã não, thạch anh. Lối 100 cổ vật bằng đồng, tượng nhỏ và búa phù bằng thiếc, vài cổ vật bằng sắt. Trên 1.000 mỹ trang phẩm đủ loại nhẫn, hoa tai, vòng bằng vàng nguyên chất, cân nặng cả thảy trên 1.000 gram. Trên một diện tích 75 thước vuông có 107 loại đồ vật được ghi làm bằng chứng, trong ấy có 576 viên ngọc bằng đá cứng hoặc bằng thủy tinh thường tạc theo hình nhỏ nhiều màu như xanh dương, xanh lá cây, đỏ, nâu, vàng hay đen, tất cả nằm rải rác trên một bình diện 48 thước vuông. Những món vật bằng kim khí không được nhiều, một sâu chuỗi vàng, hai viên chuỗi bằng thau, phân nửa cái chuông nhỏ bằng đồng và hai món đồ bằng bạc, một phần đồng tiền và một miếng dẹp hình vuông khắc hình con ốc biển ở giữa. Ngoài những mảnh vàng rải rác trong lớp cát chỉ có hai miếng cứt sắt được tìm thấy mà thôi. Ngoại trừ một cái bình nhỏ có nắp bằng đất nung và một cái giá bốn chân, những chứng tích về loại đồ gốm đều là mảnh bể không còn hình dáng gì cả. Vài miếng ngói dận sóng mỏng đã bể nằm trên mặt cát, phía dưới lớp đất có nhiều mảnh gạch vụn. Theo một di tích của căn nhà còn lại, dưới lớp đất có nhiều miếng vàng nhỏ mỏng hoặc viên tròn lớn nhỏ khác nhau từ 1/10 ly đến 2 ly. Vài món nhìn bằng kiếng hiển vi cho thấy dấu vết của khí cụ rạch từng đường thật nhỏ, đúng là tác phẩm của thợ kim hoàn. Gần đấy có một cái núng của nắp đậy bằng đồng và một cái hũ để lật úp, bên trong có vài miếng đất nung bể và nhiều mảnh than. Một đầu cột sàn nhà đường kính 20 phân còn đứng sâu dưới đất, một đoạn cột khác nằm dài trong bùn. Hai cái giếng đào ở danh đô thị về hướng đông nam và tây bắc. Căn cứ vào kỹ thuật chế tạo các cổ vật trên và đối chiếu các bản văn khắc trên đá, người ta phỏng ước rằng văn minh Óc Eo đã phát triển vào giữa thế kỷ thứ 2 và thứ 3 DL. Và toàn thịnh từ thế kỷ thứ 3, thứ 4. Trong tổng số cổ vật tìm được, người ta phân biệt loại bản xứ và loại du nhập. Loại sau này có tính cách đặc biệt quan trọng, nó chứng minh và xác định một thời kỳ thịnh vượng của nền thương mại Phù Nam, đồng thời cũng có ảnh hưởng sâu đậm đối với ngành mỹ thuật nước này. Loại cổ vật Ấn Độ có rất nhiều. Một đầu tượng Phật bằng đồng kiểu Gandhara thuộc trường phái Bắc Ấn vào thế kỷ thứ nhất. Nhiều chiếc nhẫn vàng chạm nổi hình bò thần Nanjin, con bò của thần Shiva cưỡi. Ấn có khắc chữ Phạn và chữ Brahmi ở vào thế kỷ thứ 2, thứ 5. Ngọc chạm chìm hình phụ nữ tế thần lửa, hoặc dâng hoa, chứng tỏ đạo Bà La Môn phái thờ thần Shiva đã truyền bá ở Phù Nam. Kế đến là cổ vật Trung Hoa, một mảnh gương bằng đồng đời Hậu Hán 25-220, và tượng Phật nhỏ bằng đồng đời nhà Ngụy 386-557. Đặc biệt nhất là cổ vật La Mã gồm có một huy chương vàng chạm hình vua Antonin Le Pieux đánh dấu năm 152 DL. Một đồng tiền vàng chạm hình Marc Aurel. Một loại ngọc mã não chạm hình như hình chuột kéo xe có gà ngồi trên, hoặc thủy tinh có chạm lộng một cách hoa tình. Nhiều cổ vật bằng đồng, thiếc, kẽm do các nước miền địa Trung Hải sáng chế. Một cổ vật 34 đời SASSAMIDE 226-652 DL. Các cổ vật liệt kê trên đại loại từ thế kỷ thứ 2 đến thứ 5 minh chứng rằng từ các thế kỷ đầu DL, Vương quốc Phù Nam đã có giao thương với nước Trung Hoa, Mã Lai, Ấn Độ, La Mã Trung Đông. Không những hải cảng Óc Eo chỉ tiếp thương thuyền các quốc gia mà thôi, cả những chiếc KOLANDIA là chiến hạm hạng lớn chở hàng hóa của thương gia trong các tỉnh ở Vương quốc La Mã sát cạnh Hồng Hải. Các cổ vật bản xứ cho biết thị trấn Óc Eo là một trung tâm công nghệ rất phong phú. Sản phẩm bằng đồng, thiếc cũng như nữ trang bằng vàng, vàng nạm ngọc thạch đạt đến một kỹ thuật tinh vi. Riêng nghề nấu thủy tinh và nghề chạm ngọc thạch, mã não cũng rất điêu luyện. Người đời sau thắc mắc không hiểu vì sao vùng Óc Eo bị chôn dưới lớp cát. Nhìn vào những món vật khai quật được, các nhà khảo cổ có thể chứng minh là dân chúng đã hấp tấp rời bỏ một cách vội vàng đến nỗi những đồ quý giá như nữ trang, vàng bạc cũng không kịp mang theo. Phải chăng có một thiên tai hãi hùng rơi xuống vùng Óc Eo? Theo tài liệu địa chất học thì mỗi năm hầu hết miền Tam Giác Châu sông Cửu Long đều bị ngập lụt. Chất phù sa do sông này mang theo bồi đắp thêm cả vùng, ước lượng lối 1,5 tỷ thước khối. Trong mấy tháng mưa, nước sông chứa nhiều phù sa hơn tháng nắng. Ông Malerit cho rằng sự bành trướng của miền Tam Giác Châu tương đối chậm. So sánh các bản đồ từ năm Y552 đến nay, ta nhận thấy không có sự khác biệt bao nhiêu. Ông nói rằng vùng Óc Eo hàng năm đều chịu cảnh ngập lụt, bằng cớ là những nhà sàn tìm thấy trong lòng đất. Riêng Óc Eo bị vùi lấp có lẽ do một trận lụt kinh hồn thình lình đổ úp bùn lầy, phù sa xuống thành phố. Thiên tai có thể xảy ra vào cuối thế kỷ thứ 7. Quan sát chung quanh, người ta thấy ở những nơi thấp lớp phù sa dày lối 2 thước, nơi cao đất rộng lối 6 tấc. Trung bình mỗi năm sông Cửu Long bồi một lớp đất dày từ 0,0005 đến 0,00016 thước hay lối 0,05 đến 0,016 thước mỗi thế kỷ. Các nhà địa chất học gọi là phù sa mới thuộc thời Pleistocene, phù sa cũ thuộc thời Holocene. IV, thị trấn TSNOLMOROY. Thị trấn TSNOLMOROY, còn gọi là TSNALMAY thị trấn Trăm Đường đã được nhắc nhở từ lâu. Năm 1931, ông LUCIENBOUSCADE, thanh tra học chánh ở Bạc Liêu ngồi thuyền theo ngả kinh cạnh đền đến quan lộ đi vào nhưng bị lạc giữa đồng hoang nên không thể ấn định rõ rệt vị trí của thị trấn. Năm 1938, người ta càng bàn tán nhiều hơn. Có người cho rằng nơi đó là một địa điểm đóng quân của vua Gia Long trong lúc chống nhà Tây Sơn, và gọi tên là Liếp Đá, Liếp Bàn, Liếp Vườn, Đền Công Chúa, hoặc Nền Công Chúa. Người Việt gốc Miên nói rằng đấy là một thành phố xưa có nhiều đường lộ hoặc bờ đê nên mới có tên TSNOLMOROY, thị trấn Trăm Đường. Tháng 4 năm 1938, trong lúc công tác ở Sóc Trăng, ông Malleyt được một người Việt gốc Miên hướng dẫn theo ngả Cà Mau xuôi dòng sông Trẹm và sông Cạnh Đền qua vùng sình lầy đến một dải đất rộng mà người dắt đường thú thật không còn biết gì thêm nữa. Trên dải đất này, ông Malleyt tìm thấy một miếng đá lót bằng diệp thạch, vài mảnh đá cắt hoa cương thạch và nhiều mảnh nồi, niêu, chén hũ bể. Vùng này hoàn toàn hoang vắng, bấy giờ thuộc xã Vĩnh Phong, Tổng Thanh Yên tỉnh Rạch Giá. Người Việt gốc Miên rời đi nơi khác trong năm 1926 năm 1927 lúc tên CSUCSOC nổi loạn. Trên mặt đất có vài dấu vết đào xới. Người ta quả quyết rằng một vị tu sĩ ở ẩn trong vùng đã tìm được nhiều thoi vàng. Cuộc tìm kiếm được tiếp tục vào tháng 4 năm 1943 do ông Lucien Bocat, lúc ấy giữ chức thanh tra học chánh liên tỉnh ở Long Xuyên đã khám phá được nhóm gò đống đắp cao, trên ấy có nhiều viên gạch và mảnh chén, nồi bể rất giống với loại ở Ốc Eo. Tháng 4 năm 1944, ông Malerit cùng với ông Bocat theo một con kinh mới đào bể dài 1.300 thước phía trong cạnh đền để tránh vũng lầy mà ông đã gặp năm 1938. Hai ông tìm thấy rất nhiều vỏ sò ốc trong vùng đất đã san bằng và một đống lớn vỏ sò huyết khổng lồ chứng tỏ nơi đó xưa kia là bờ biển. Dọc theo bờ kinh có vô số mảnh nồi chén bể mang những nét vẽ giống loại ở Ốc Eo, ngoài ra cũng có vài kiểu khác lạ. Nhiều mảnh vỡ thật lớn chứng tỏ là lu hay hũ to. Ông Malerit gặp một cái hũ nguyên vẹn nhiều cổ và chân hũ, những mảnh gạc nai, nhiều xương người và thú vật. Người dắt đường đưa ông đến một địa điểm, nơi đó một ngày trước, có người vừa tìm được 6 cái sọ người nằm gần nhau. Đồng bào trong vùng đã để 6 đầu lâu trên bờ kinh và dự tính sẽ giết heo cúng tế trước khi chôn cất. Ông Malerit thấy 4 cái còn nguyên vẹn, một cái bể nát và cái thứ 6 bị người nào ăn cắp mất hồi hôm. Nơi tìm thấy đầu lâu này có rất nhiều xương người ở cách đấy lối 50 thước về phía đông. Không có một bộ xương nào còn nguyên vẹn. Ông đem hết về Sài Gòn luôn cả những đốt xương sống và xương tay, xương chân vừa đào gặp. Ông dò lòng kinh mới đào thấy nhiều nơi sâu từ 1 thước 20 đến 1 thước 30, có nơi 1 thước 50. Chính mớ xương tàn nằm sâu trong lòng đất từng ấy thước. Trên đó giữa 50 phân và 1 thước là vỏ ốc, từ 50 phân trở lên là mảnh lu, chén bể. Không ai thấy dấu vết nhà sàn hay đá ong. Cuộc nghiệm xét mặt trong một hồ nuôi cá đào sâu 2 thước 30 cho thấy đất sét màu sậm pha trộn với phân cây có màu đen choán hết bề cao cái hố không có xếp từng tầng rõ rệt, đến lớp cát ở giữa cũng không có. Hai gò đất cao cách nhau lối 20 thước, chung quanh có nhiều viên đá cát lớn bao phủ giống các gò đất ở Ốc Eo. Đá chất thành hình tròn bề cao từ 4 đến 5 thước, trong ấy có một ít gạch. Đá cát này rất mịn như đá ở núi sập. Tại ngôi miếu gọi là miếu ông vua hay miếu hoàng tử cảnh có hai phiến đá thờ gọi là Pesani và một tượng đá hình dương vật Linga. Trong nhà một nông dân ở cạnh đền có một phiến đá tròn có cạnh. Tất cả những đá thờ, xương người và vỏ sò đều tìm được trong lúc đào kinh. Ngoài ra, còn có một miếng cẩm thạch để làm nữ trang, một miếng đá phiến nham thạch màu xanh rực giống hình một hoa tai, một chiếc nhẫn có mặt để gắn đá, một miếng kim khí hình tròn có vòng đeo và nhiều viên đá tròn để kết làm vòng đeo cổ, tất cả rất giống những loại nữ trang tìm thấy ở Ốc Eo. Trong nhà một đồng bào, ông Malerit thấy một cái bầu tròn, một cái dĩa có chân bằng đồng đóng mốc xanh giống loại đã tìm thấy ở Cháp Đá và Ốc Eo. Theo bà E. Zenet Varcin, những xương người này thuộc giống người Nam Dương quần đảo gọi là giống Protomalai ở các hải đảo miền Nam di dân lên. Giống người này cùng loại với những người Thượng ở Việt Nam, người Kha, người Boloven ở Lào, người Penang, Bana, Plen ở Cao Miên, người Dayak ở Borneo. V. 4 bản văn phạn ngữ Sanskrit của Phù Nam. 4 bản văn này, 2 bản ghi trên mặt tường trụ đá tìm được ở Đồng Tháp 10 Kiến Phong, và ở Bây Ti Cao Miên, 1 bản ghi trên bia đá ở Võ Cạnh Khánh Hòa, và 1 bản ghi trên bia đá ở tỉnh Takeo Cao Miên. Một bản thứ nhất, khắc trên một tường trụ ở cửa tò vò bằng đá phiến nham, tìm thấy trong những khối đá đổ vỡ của đền Prasat Pram Lovet ở Đồng Tháp 10. Người ta khiêng phiến đá ấy đến tòa hành chánh Sadek khoảng năm 1878 năm 1879 và mãi đến năm 1928 mới đem về Viện Bảo tàng Sài Gòn. Bản văn gồm 22 hàng chia làm 12 đoạn truy niệm sự cung hiến một hình tượng chạm dấu chân vị thần Vishnu gọi là CSAKATIATASVAMIN. Theo lời văn ghi lại thì tác giả là Thái tử Junavarman, chắc chắn mấy đoạn đầu thuộc về vị quốc vương cha của Thái tử Junavarman, thuộc dòng dõi vua Kundinya, đã giao cho con chỉ huy một lãnh thổ chinh phục được trên vùng bùn lầy, nghĩa là đã tháo nước cho khô giáo phù sa sông Cửu Long tạo nên cánh Đồng Tháp 10 ngày nay. Bản văn 8. Đoạn 1, mòn hết. Đoạn 2, ân huệ của người. Vua Ya, do cánh tay của ai, vùng biển xưa bị tát cạn trở thành một hồ thờ đơn. 9. Đoạn 3, trong trận chiến với nhà vua tên Vira, Cơ Chơ Buha. Đoạn 4, Aana bị lửa thiêu hủy. Đoạn 5, hoa sen. Trên mặt đất, tất cả, quân đội đối phương, nhờ người mà trên thế gian này có vô số đền thờ thần Bhagavat xây cất với nhiều của cải. Đoạn 6, nhà vua đã cưới một người đàn bà đẹp có một dáng đi. và một thắt lưng xinh xắn, sanh đứa con trai tên Gunavarman, tâm hồn cao thượng và trí thông minh. Đoạn 7, do nhà vua gặp vận may có dáng đi hùng dũng của vị thần Vikramin và chính là mặt trăng của dòng dõi tiên vương Kaudiniya, vị thái tử này, dù còn nhỏ tuổi, đã được chỉ định lãnh đạo một địa phương sùng đạo chinh phục trên bùn lầy, nhờ ngài là người có đạo đức và phẩm hạnh. Đoạn 8, do thái tử Gunavarman của bà mẹ ngài, đã đặt trên mặt đất dấu chân của thần Bhagavat, dấu chân mà cách trình bày với sắc thái không thể so sánh được do ngài xây dựng, ngài không còn muốn hình ảnh nào khác trên đời nữa. Đoạn 9, ngày thứ 8, dấu chân này cũng dâng chư thần do các vị tu sĩ Bà La Môn thông hiểu kinh Vệ Đà, kinh Áp Ép Đà và kinh Vedanga, giống như những người bất tử, đã nhận những huấn điều trong kinh điển Kruti, tuyên bố danh xưng trên mặt đất là Kakratatosvamin. Đoạn 10, mong rằng người sùng đạo đối với vị thần ngự tại địa điểm đã kính dâng lên thần Krikakratata, điều thiện của thái tử Gunavarman đạo đức, hiếu thuận và nhân từ, hoặc người nào chỉ đi vào đền sẽ đến nơi yên nghỉ tối cao của thần Vishnu với tâm hồn hoan hỉ, giải thoát được nghiệp chướng xấu xa của mình. Đoạn 11, người nào được Gunavarman là vị thái tử rất chuộng sự công bình ký thác cho thần Bhagavat phải tuân theo lệnh ngài, tùy theo sự sắp xếp của tất cả tu sĩ Bhagavatas, những kẻ khốn khổ không được bảo vệ và những kẻ làm việc tại nơi ấy, chiếu theo luật định, kẻ nào làm trái ngược quy tắc sẽ sa xuống địa ngục của Diêm Vương Yama cùng với những kẻ mang năm trọng tội. 10. Đoạn 12, mong rằng người có tâm hồn cao thượng sẽ làm khởi sắc những điều tốt đẹp của thần Bhagavat, được đến nơi yên nghỉ tối cao của thần Vishnu và đạt được một thanh danh to tát, vui hưởng niềm hạnh phúc vô biên. Hai bản thứ nhì. Được thiếu tá De La Hong Quye báo cáo lần đầu tiên, khắc trên một miếng đá phiến nham trước kia dùng làm tường trụ và sau đó lại dùng làm mi cửa mặt ngoài, phía dưới cánh cửa hông hướng nam của cổng vào hướng đông, trong vòng thành trung ương của ngôi đền Ta Prohm tỉnh Baiti. Năm 1920, theo lời yêu cầu của ông George Maspero bây giờ giữ chức vụ quyền công sứ ở Cao Miên, sở mỹ thuật Miên gỡ miếng đá ấy đem về viện bảo tàng Albert Sarot ở Phnom Penh. Bản văn viết bằng phạn ngữ Sanskrit gồm có một số hàng không thể xác định và lối 20 hàng có thể nhận ra. 6 đoạn đầu và 2 đoạn kế có thể phiên dịch hoàn toàn, 6 đoạn tiếp theo chỉ đọc lõm bõm nhưng cũng có thể dịch được. Từ hàng thứ 13, mặt đá mòn nhiều thái quá không nhìn ra chữ. Bản văn. Đoạn 1, vinh diệu thay cho kẻ chiến thắng được kẻ thù là tất cả sự đam mê với những dấu vết của chúng, mầm móng, nghĩa là sự đam mê trong trạng thái ngủ say. Vinh diệu thay cho kẻ đạt được trạng thái hoàn toàn trong mọi việc mà lý trí không nhận chân những chướng ngại, hiểu được kinh Jina với lòng từ bi và hướng vào hạnh phúc của người khác, mà niềm vinh quang vĩ đại và không có tì vết truyền bá trong khắp lãnh vực của không gian. Đoạn 2, sau khi cứu vớt được thế giới đắm chìm trong lòng đại dương của ba điều kiện tạo dựng, ưa nhục dục, nhục thể, vô hình, và đạt tới Niết Bàn là vùng đất cao nhất không thể thấy được, không thể so sánh được. Đấng tôn sư ấy mà những thánh tích nhắm vào sự tạo hạnh phúc cho muôn loài, hiện nay vẫn còn ban bố hạnh phúc cho kẻ khác. Đoạn 3, nhà vua mặc dù ở địa vị cao cả cũng không xem một đức hạnh nào như là không có ý nghĩa, và giống như là một báu vật đội trên đầu. Đứng trên muôn loài, và cố gắng chiêm nghiệm tất cả đức tánh của hoàng gia hợp lại, quốc vương Kri Rudravarman này quả là người duy nhất của đấng hóa công tạo nên ở thế gian. Đoạn 4, tất cả việc thiện của nhà vua rất mực trung thành với Phật Pháp Dharma, mục đích thực hiện những ý định tốt của ngài đối với thế gian và không phải để thực hiện những việc làm của tên Kersachya trái ngược với ý ngài. Đoạn 5, đấng tử thân của nhà vua này là quốc vương Jayavarman bổ nhiệm người con của một tu sĩ đứng đầu giới tu sĩ Bà La Môn giữ chức thanh tra tài sản. Đoạn 6, Đức Thích Ca, Đức Dhamma, Đức Sangha, mỗi vị với tất cả đức tốt, ưu tú. Người thực hiện mọi hành vi của một Apasaka, không bị sa ngã. Từ đây đến cuối, chữ M không thể đọc được. Hai đoạn đầu tỏ lòng tôn kính Đức Phật, hai đoạn kế tỏ niềm vinh quang của quốc vương Rudravarman. Đoạn 5 ghi đấng từ thân của nhà vua là quốc vương Jayavarman bổ nhiệm một người con của vị tu sĩ Bà La Môn giữ chức thanh tra tài sản. Đoạn tiếp nối chắc chắn ghi lời khen tụng của viên chức này và của gia đình ông ta cùng thuật lại việc xây cất vài ngôi đền dưới triều vua Rudravarman. Ba bản thứ ba. Tìm thấy ở làng Võ Cạnh hay đúng hơn ở ven làng Phó Vân hoặc Phú Vinh, Tổng Sương Hà, huyện Vĩnh Sương, tỉnh Khánh Hòa. Bản văn ghi trên một bia đá hoa cương kích thước mặt ngoài lối 1 thước 53 nhân 0 thước 72 nhân 0 thước 67, bề cao toàn diện hơn 2 thước 50. Phần ghi chữ lối 1 thước 40, bề cao của chữ 0 thước 40, viết bằng Bắc Phạn Sanskrit. Xưa kia, bia được dựng gần một ngôi tháp xây bằng gạch, dấu vết còn thấy đến năm 1901 mới tuyệt tích. Toàn thể bản văn rất khó đọc, chỉ có 8 câu chót có thể hiểu từng đoạn, mục đích ghi lại cuộc xây dựng ngôi đền thờ của vị quốc vương kế nghiệp vua Krimara. Cổ nhân khắc chữ trên hai mặt bia, mỗi hàng viết từ mặt này sang mặt kia chứ không phải chữ trên mặt trước thuộc trang 1, chữ mặt sau thuộc trang 2. Bản văn. Lòng trắc ẩn đối với muôn loài. Trận chiến thắng thứ nhất, ngày trăng tròn, người tuyên bố trong buổi họp theo vị quốc vương ưu tú của tất cả quốc vương rằng, ta muốn bá quan uống giọt nước thánh của lời nhà vua phán. người thuộc dòng vua Krimara, người được danh dự cùng huyết thống với vua Krimara đã tuyên bố giữa buổi họp những kẻ ấy, lời nói đầy hảo ý đối với muôn loài. Người là bậc ưu tú nhất của hai Karin khi ngự trên ngai vàng, người xem xét tình trạng bất an của thế gian mà rằng, khi con chấm và em chấm cùng người nào khác được thỏa mãn ý muốn chiếm tài sản làm của riêng. Những gì tạo thành kho tàng của chấm, bạc, vàng, những vật hay rời đổi và bất động, tất cả món ấy, chấm cung hiến cho họ với niềm vui sướng và sự lợi ích cho muôn loài. Đây là lệnh của chấm, những vị quốc vương sắp đến phải làm cho phù hợp ý chấm. Cũng phải biết bầy tôi của chấm tên Vira. Ý nghĩa về tình trạng bất an của thế gian, lòng trắc ẩn đối với muôn loài, sự hy sinh tài sản cho kẻ khác, tất cả những đặc tánh và vị quốc vương kế nghiệp vua Krimara biểu thị lòng rộng rãi của mình là một bản văn quá rõ rệt thuộc về Phật giáo. Những nhà vua theo Bà La Môn thường cúng hiến vô số tài sản vào các đền thờ, không bao giờ nghĩ đến việc giúp đỡ mọi người bằng số tài sản thặng dư. Tinh thần của Đức Phật Akoka thể hiện trong bản văn này. 4. Bản thứ tư. Ghi trên phiến đá nham được ông R. Đa Lê tìm thấy trong một đống đá ở gần miếu thờ ông Tà Đam Bang Đếch thuộc xã Khoao, quận Preysandech, cách ngôi chùa Somavoday lối 200 thước, trong tỉnh Trinh, nay gọi là Takeo. Bản văn gồm 18 hàng chữ Bắc Phạn Sanskrit chia làm 5 đoạn. Từ cuối hàng thứ 7 nhiều chữ bị lu mờ không thể đọc được. Lời văn nói về việc lập một tu viện thờ thần VISSNOU có một hồ nước và một tư thất do Hoàng hậu Kula Prabhavati, chánh cung của quốc vương Jayavarman coi sóc. Bản văn. Đoạn 1. Cho người nặng lòng suy tưởng yên giấc ngàn thu nơi lăng tẩm này là vùng biển sữa, nằm trên giường đầy những rắn xê xa uốn cong mình, chúc người yên nghĩ nơi đây gồm ba thế giới trong lòng mình. Người nằm đây có một đóa hoa sen mọc từ cúng rún, bảo vệ hoàng hậu, chánh cung của quốc vương Kri Jayavarman. Đoạn 2. Húy danh là Kula Prabhavati, hoàng hậu giúp gia đình bà thịnh vượng nhờ đức hạnh của bà. Bà được quốc vương Jayavarman khen tặng như một giáo lý nhờ vào sự chiến thắng những kẻ khác của ngài. Đoạn 3, nơi cư ngụ của tín đồ Bà La Môn giáo tại thành Kuramba, đã nựng một tượng thần trang sức bằng vàng, với tâm tư chịu nặng vì những kết quả không tốt của việc làm. Dù có điều vui vẻ nhưng thiếu niềm hạnh phúc. Đoạn 4, nổi danh trên hoàn vũ như hoàng hậu, như chánh cung Sachi của quốc vương Sakra, Swaha của thần lửa, Rudrami của Hara và Sri của Sripati, rất muốn được kết duyên với quốc vương Sri. Đã nhiều phen nhận xét sự bất nhất của nhà vua trên thế giới. Đoạn 5, rất thân mật với quốc vương Kri Jayavarman, đã nhận như là người bạn của bà và hưởng nhiều hạnh phúc. Đã ý thức rằng việc thụ hưởng điều lạc thú chóng tàn như bọt nước. Bà xây cất một tu viện có hồ nước và một tư thất. Bản văn này do ông U. N. Cố Sổ Phiên dịch chữ Sanskrit ra Anh ngữ. Vi, triều đại Phù Nam. 1. Lieui, đóng ngoặc đơn gạch nối mở ngoặc đơn chấm hỏi đóng ngoặc đơn. Nguồn gốc của Vương quốc Phù Nam được ghi trong quyển sử ký Tư Mễ Thiên, về đoạn sứ giả Việt thường nhờ xe chỉ nam của ông Châu Công đi về nước, ngang qua Phù Nam và Lâm ấp có nói nước Phù Nam đang có một vị nữ vương tên Xây Liêu trị vì. Ông Mã Đoà Lâm trong quyển Văn Hiến Thông Khảo ghi rằng Phù Nam có một nữ vương tên Diệp Liễu mạnh mẽ, còn trẻ tuổi rất giống con trai, can đảm phi thường, nổi danh trong những cuộc chinh phạt các quốc gia láng giềng. Người Pháp phiên âm danh từ Diệp Liễu là Lieui hoặc Yeo 11 và cho rằng có nghĩa là lá dừa. Người Tàu cho là lá dương liễu. Không ai biết được gì thêm về triều đại này vì Lieui không biết chữ nên không để lại di tích nào và chưa có bang giao nước Trung Hoa nên người Tàu không nhắc trong sử của họ. 2. Kaundinya. Sử liệu đầu tiên nói về Phù Nam là tập ký ức của Cơ An Tai, Khang Thái và Châu Ính, Châu Ứng hai vị sứ giả Trung Hoa giữa thế kỷ thứ 3 D.L. Bản chánh tập ký ức này đã mất nhưng nhiều đoạn còn rải rác trong các niên giám và các tập bách khoa toàn thư hợp với một bản văn viết bằng chữ Bắc Phạn Sanskrit vào thế kỷ thứ 3 dương lịch chứng minh được lịch sử của quốc gia này vào hai thế kỷ trước. Theo ông Cơ An Tai, Khang Thái thì vị quốc vương Phù Nam thứ nhất tên Kaundinya 12 phiên âm là Souenterien hay Souenchen, người Việt dịch là Hổn Điền. Nhà vua là người ngoại quốc, có lẽ từ Ấn Độ, bán đảo Mã Lai hay về các đảo từ phía Nam, nơi đó, sử Trung Hoa chép rằng có một vương quốc tên là Kiếu Kaiao. Ngài rất tôn sùng các vị thần Bà La Môn nên thần cảm động. Một hôm, ngài nằm mơ thấy vị thần trong gia đình cho ngài một cây cung và truyền lệnh ngài xuất dương trên một chiếc thương thuyền lớn. Sáng hôm sau, ngài vào đền thờ làm lễ và thấy cây cung ở dưới gốc cây, bèn rong buồm ra biển, gió thần đưa thuyền đến đất Phù Nam. Vị nữ vương Lieui thấy người lạ liền xua quân cưỡi thuyền nhẹ ra định đánh cướp bị Kaundinya bắn một phát tên thần xuyên qua thuyền đến tận chỗ nữ chúa đứng, trúng một tên quân. Lieui hoảng sợ, xin đầu hàng và chịu kết duyên với vị hoàng thân Ấn Độ, lập nên vương quốc Phù Nam. Ngài không bằng lòng thấy vợ trần truồng, lấy tấm vải xếp lại chồng từ trên cổ để che thân. Đoạn, ngài cai trị lãnh thổ tự xưng là đại hoàng đế nước Phù Nam lấy theo vương hiệu Jajahirha của Ấn Độ. Ngài sanh một hoàng tử và cấp cho 7 thành phố làm ấp phong. Chắc chắn cốt truyện này là biến thể của một huyền thoại Ấn Độ nói về vua Kaudiniya và công chúa Sô Mớ, ái nữ của vua rắn bảy đầu. Chuyện thần tiên này được khắc trên bia đá tìm thấy tại Mỹ Sơn đất Chiêm Thành, nay thuộc tỉnh Phú Yên. Chuyện chép rằng vua Kaudiniya lãnh một cây giáo do thần Acvatthamayan con của thần Daona tặng. Ngài phóng xuống đất để chỉ nơi ngài sẽ xây đế đô tương lai, rồi ngài phối hôn với Sô Mớ 13, ái nữ của thần rắn Naga và sáng lập một vương triều, sanh một dòng vua cai trị đất Phù Nam. Ngoài việc dạy đàn bà mặc chăn thay vì để trần chuồng, vua Kaudiniya đem văn hóa Ấn Độ, chữ viết và luật pháp truyền bá trong dân gian. Đây là sự Ấn Độ hóa ở Phù Nam lần thứ nhất. 3. Hoang Pan Huổng -217. Sử ký nhà Lương linh 502-556 chép rằng một trong những người con của vua Kaudiniya là Hoang Pan Huổng, hôn bé nhuống, sanh năm 127 DL. Ngài nối ngôi vua cha, dùng mưu phân chia lãnh thổ làm nhiều chư hầu và gieo rắc sự nghi ngờ giữa các lãnh chúa. Đoạn, ngài cầm quân tấn công và dẹp hết tất cả vị này, giao cho con, cháu chấn đóng, gọi là tiểu vương. Ngài thăng hà năm 90 tuổi, vào đầu thế kỷ thứ 3. 4. Hoang Pan Pan, 217-220. Người con thứ tên Hoang Pan Pan, hôn bành bàn, nối ngôi theo cuộc bầu cử. Tân vương rất tôn sùng việc thờ cúng thần Shiva. Ngài giao binh quyền cho một tướng lãnh tên Siai Mara, người Trung Hoa gọi là Phan Man, Phạm Mộng để nghỉ ngơi. Sau 3 năm ở ngôi, nhà vua thăng hà. Năm Phan Span, 220-225. Theo sử Nam Triều nhà Tề Tý 479-50, toàn danh của Phan Man là Phan Span Phạm Sử Mậu. Tướng Phan Span được dân chúng bầu lên ngôi vua. Ngài là một tướng can đảm đầy mưu lược, nối trí tiên vương xua quân chinh phục lân bang trên lục địa và trên mặt biển khiến ngài nổi tiếng lẫy lừng. Ngài bành trướng thế lực rộng lớn, người thời bấy giờ tôn ngài là Phù Nam Đại Vương. Ngài lập một hải cảng chi phối mặt biển, đóng nhiều chiến thuyền lớn và vượt khắp đại dương. Sử ký nhà Lương 502-556 chép rằng, ngài tấn công 10 vương quốc và kể tên 3 vương quốc, trong số này là Cơn Tu Kauyen có lẽ là miền Nam Trung Việt, Kieut và Thiên Xuân ở vùng Liger, Mã Lai. Ngài mở mang bờ cõi rộng 5-6.000 lý, hơn 3.000 km. Ngày nay, người ta khó tìm những vương quốc này, nhưng có thể đoán rằng các nước ấy thuộc vào những vùng thung lũng sông Mái Trong, phần đất ở biển hồ Tân Lesep, Cao Miên, và vùng đồng bằng, ở phía nam là một phần đất Mã Lai, phía tây là miền dưới Miến Điện. Ngài cũng chiếm được phần lãnh thổ chạy dài từ khoảng sông Mai Trong Đồng Nai đến Vịnh Cam Ranh và Nha Trang, nơi mà sau này người ta tìm được bia đá ở võ cạnh mang tên Siai Mara. Người Trung Hoa cho rằng vua Phan Span bị bệnh và thăng hà năm 225 DL. Giữa lúc ông cầm binh chinh phạt một quốc gia tên Kinlin Kim Lân biên giới vàng. Người ta cho đấy địa danh ở Suvannabhumi, đất vàng theo các bản văn viết bằng chữ Nam Phạn Pali. Hoặc ở Suvannakudya, vách tường vàng theo các bản văn viết bằng chữ Bắc Phạn Sanskrit thuộc miền Nam Miến Điện hay bán đảo Mã Lai. Trước khi lâm chung, ngài giao ngai vàng cho thái tử tên Phan Kim Sân, Phạm Kim Sành và truyền lệnh cho con tiếp tục cuộc hành quân. 6. Phan Kim Sân, 225. Thái tử Phan Kim Sân, Phạm Kim Sành là người con trưởng, bị người anh bà con tên Phan Chan, Phạm Chiêu ám sát. Phạm Chiêu là con người chị cả của quốc vương Phạm Mậu tức là cô của Phạm Kim Sành. Ông có 2.000 thủ hạ và sai đến gạt vua rồi hạ sát để đoạt ngôi. Quốc vương Phạm Mậu, khi thăng hà có một người con còn bé tên Phan Trang, Phạm Trường, sống trong dân chúng nên khỏi bị hại. 7. Phan Chan, 225-245. Phan Chan, Phạm Chiêu, lên ngôi. Ngài là một tướng lãnh nắm binh quyền trong nước. Triều đại của ngài ở vào năm 225-250 DL. Để củng cố địa vị, năm 228 DL. Ngài sai sứ giả triều cống vua Tàu, bấy giờ là Ngô Tôn Quyền dưới thời Tam Quốc phân tranh. Đấy là lần đầu tiên, Phù Nam thông hiếu với Trung Hoa. Năm 229, thứ sử nhà Ngô ở Giao Châu, Việt Nam là Lữ Đại cử sứ giả sang đáp lễ. Trong quyển Tam Quốc Chí San Cuột của Trần Thọ Tiên Seu, viết vào cuối thế kỷ thứ 3, thuật lại những chuyện xảy ra từ năm 220-280, có ghi ở hồi 60 tiểu sử của ông Lữ Đại. Lưu Tai, làm thứ sử đất Quảng Đông và Giao Châu dưới triều đại thứ nhất của nhà Ngô Wou và Thượng Bán thế kỷ thứ 3 như sau. Ngoài ra, nhà vua phái các viên quan tùng sự Tý Ông Tre đi khắp miền Nam lãnh thổ phổ biến nền văn minh bản quốc gọi là chiến dịch Nam Thuyên Quốc Hóa, và các vị quốc vương ngoài biên cảnh như Phù Nam, Lâm Ấp và Đường Minh Tang Minh đều có gửi phái đoàn sứ giả đến dâng lễ cống. Quốc vương Phan Chan có tiếp một du khách tên Kia Siang Li, ra từ Lê, quê ở tiểu bang Tan Yang, người tàu dịch là Đàm Dương, thuộc vùng phía Tây Ấn Độ, đến Phù Nam. Du khách tường thuật những chuyện lạ về đất Ấn dưới triều đại Murunda, người tàu dịch là Meuluan, như phong tục tập quán, việc thi hành luật pháp, sự giàu có, ruộng đất phì nhiêu. Ông nói rằng ai muốn vật gì cũng có và nhiều đại cường quốc thần phục quốc gia này từ nhiều thời đại. Phan Chan hỏi, từ đây đến đó bao xa, phải đi mất bao lâu mới tới? Kia Siang Li Tâu, nước Ấn Độ cách xa hơn 30.000 lý, đi và về phải mất 3 năm hay 4 năm, đó là trung tâm điểm của trời và đất. Nhà vua mê say đến nỗi phái một người bà con tên Su U, người tàu gọi là Tô Vật, làm sứ giả đi từ hải cảng Teukuli, đầu trao lợi, có lẽ là Takkola ở bán đảo Mã Lai, theo một cái vịnh lớn thẳng hướng Tây Bắc, qua nhiều biển và nhiều quốc gia ngót một năm mới ngược dòng sông Hằng Hà dài 7.000 lý đến triều đình vua Vasudeva. Phái đoàn khởi hành vào năm 240. Vua Ấn rất ngạc nhiên khi thấy phái đoàn sứ giả triều kiến. Ngài phán rằng, ở tận cùng bờ đại dương còn có người ở nữa hay sao? Ngài truyền cho bá quan đưa sứ giả du ngoạn khắp lãnh thổ và gửi tặng vua Phù Nam 4 con ngựa Nguyệt Thị Indosai, người tàu dịch lá Uit, và cho 2 viên quan mà một vị tên Tiên Song Trần Tống đi theo về Phù Nam để cảm ơn nhà vua. Khi Su U trở về vào năm 245, tính ra cuộc du hành mất 4 năm. 14. Theo sử ký Trung Hoa đời Tam Quốc nhà Đông Ngô 222-265 thì năm 240, vua Phan Chan có tiếp 2 sứ giả của vua Sun Chuan Tôn Quyền. Năm 243, nhà vua gửi một phái đoàn đi Trung Hoa với lễ cống gồm có nhạc sĩ và thổ sản. Năm 244, một văn phòng thương mãi Phù Nam thành lập gần thủ Phù Nam Kinh gọi là Phù Nam Quán Funan Quân. Chính ngài là tác giả bản văn khắc trên bia đá tìm thấy ở võ cạnh Nha Trang, trong ấy ngài cho rằng ngài là một thân tộc trong gia đình Siai Mara Phan Swan, vì ngài là con của em gái của vị quốc vương này. Bấy giờ lãnh thổ Phù Nam mở rộng đến bờ vịnh Bingil. Vua Phù Nam giao thương với Ấn Độ và Trung Hoa. Năm 225, quốc vương Phan Chan bị ám sát. 8. Phan Trang, 245. Quốc vương Phan Chan ở ngôi được 20 năm bị thế tử Phan Trang Phạm Trường giết chết. Phan Trang là bảo đệ của thái tử Phan Kim Sân Phạm Kim Sanh đã bị quốc vương hạ sát để cướp ngôi. Năm ấy, thế tử Phan Tang được 20 tuổi, ngài hô hào các dũng sĩ trong nước giúp ngài trả thù. Ngài bắt quốc vương, dùng dao mổ bụng và nói rằng, trước kia, chính nghi giết anh ta, bây giờ nhân danh vương huynh, ta trả mối thù này. Thế tử Phan Tang chưa kịp lên ngôi thì bị viên tướng soái tên Ersakhay, người tàu gọi là Phan Siun Phạm Tầm giết và tự xưng làm vua. 9. Phan Siun, 245-287. Phan Siun Phạm Tầm là một nhà vua hiếu hòa, chăm lo săn sóc con dân và giữ gìn uy tín bằng đường lối ngoại giao hơn là chiến tranh. Ngài xây nhiều vọng tháp, thành quách và thường đi dạo xung quanh. Buổi sáng và trưa, ngài thiết triều 3 hay 4 lần. Người ngoại quốc và thổ dân dâng tặng ngài chuối, mía, rùa rùa, các loại chim. Vương quốc Phù Nam lúc bấy giờ bao gồm miền Nam Trang Việt, miền Nam Việt Nam, lãnh thổ Cao Miên, miền Hạ Lào, một phần đất Thái Lan và bán đảo Malacca, giữ một vai trò quan trọng giữa các quốc gia trên đại dương. Trong bán đảo Mã Lai có 5 nhà vua đều là chư hầu của Phù Nam mà một là Tuân Siun Đốn Tốn. Vua Phen Siun có liên lạc ngoại giao với nước Pi Kiền Tỳ Khiên và vua nước này gửi tặng bộ chén dĩa cho 50 người dùng toàn bằng vàng nguyên chất. Vào khoảng năm 245-250, ngài tiếp một phái đoàn sứ giả Trung Hoa do hai ông Cơ Ang Tai, Khang Thái chức Trung Lang, Tông Lang và Chô Yinh Châu ứng chức Tuyên Hóa Tùng Sự Siêu An Hùa Tí Ông Tre hướng dẫn. Sứ thần nhà Ngô 222-265 gặp sứ giả của vua Vasudeva là Tần Song Trần Tống cùng ông Sâu Wou Tô Vật vừa trở về Phù Nam. Hai vị được nghe nhiều chuyện về nước Ấn Độ và Đông Nam Á, thấy những sự lạ ở Phù Nam nên khi về Trung Quốc, ông Cơ Ang Tai soạn quyển Ngô Thời Ngoại Quốc Truyện, Khang Thái Phù Nam Truyện, và Phù Nam Thổ Tục, ông T.C.S.O.U. In soạn quyển Phù Nam Nhân Vật Chí để thuật lại các điều mắt thấy tai nghe trong chuyến công du. Mấy tác phẩm này không còn nhưng nhiều đoạn được ghi vào sử Trung Hoa. Đây là những sử liệu đầu tiên về Vương quốc Phù Nam. Ông Cơ Ang Tai thuật rằng, Vương quốc Phù Nam bề ngang rộng 3.000 lý, có nhiều đô thị, có tường cao bao quanh và bên trong có nhà ở. Nước da người dân màu đen, tóc quăn, xấu xí, sống khỏa thân, đi chân không và xăm mình. Đàn bà mặc cái chăn trồng từ cổ xuống chân, xỏ lỗ tai để đeo bông tòn ten. Nếp sống của họ rất đơn giản nhưng họ không trộm cắp. Họ làm nghề nông theo lối cổ, gieo giống một năm, gặt hái luôn 3 năm. Họ thích điêu khắc và dùng đục chạm trổ rất khéo. Nhiều món đồ dùng để ăn cơm như chén, dĩa đều làm bằng bạc. Dân chúng đóng thuế bằng vàng bạc, trân châu và dầu thơm. Họ biết đọc sách và có văn khố. Văn tự của họ giống như nét chữ của dân Hồ Hâu, một sắc dân ở Trung Á Châu dùng ấn tự. Cảnh vật trong xứ rất đẹp, nhưng dân chúng tỏ ra khiếm nhã. Thật là lạ lùng. Ông Cơ Ang Tai thuyết phục vua Phan Siun ra sắc luật bắt buộc đàn ông mặc quần áo và dân chúng lấy tấm vải cuốn tròn xung quanh thân mình, gọi là can man giống như cái xà rồng. Nhà vua truyền cho dân chúng mặc chăn dắt mối sau lưng gọi là sampot. Người giàu may bằng lụa có thêu bông hoa, người nghèo may bằng vải. Lối kết tóc bắt đầu phát hiện từ ngày ấy. Người Phù Nam làm đồ trang sức rất đẹp như nhẫn nạm mặt ngọc, chạm trổ vàng bạc, vòng cổ, chuỗi hột. 15. Vua Phan Siun ở ngôi rất lâu. Về mặt chính trị, Từ năm 270 đến 280, ngài có gửi quân liên kết với vua Phạm Hùng nước Lâm ấp Chiêm Thành tấn công vùng phía nam nước Cửu Chân Việt Nam qua đèo Đá Pê. Đối với Trung Hoa, mối giao hảo được cấu kết chặt chẽ nhờ các phái đoàn sứ giả qua lại thường xuyên. Sử ký nhà Tấn TSIN 265 đến 420 ghi chép về những phái bộ trong năm 265, 268, 285, 286, 287 như sau. Năm thứ tư triều Thái Thị Tai Che 285, vua Thế Tổ Võ Đế Tư Mã Viêm 265 đến 290, vương quốc Phù Nam và Lâm ấp gửi mỗi nước một phái đoàn sứ giả dâng lễ cống. Năm thứ sáu triều Thái Khương Tai Cơ Ang 285, vua Thái Tổ Võ Đế, mùa hạ, tháng tư, có 10 quốc gia trong ấy có vương quốc Phù Nam dâng lễ cống cây mía gọi là chư giá chu trô, dài 3 gút mỗi trượng trang và 100 đôi giày gọi là bào hương lý, bao hương lù. Hình dáng lạ lùng của đôi giày khiến hoàng thượng chú ý đặc biệt và ngài mỉm cười trước sự cấu tạo có vẻ thô kệch. Tuy nhiên, ngài truyền cất trong dãy kho ở ngoài để giữ đầy đủ sản phẩm của mỗi nước. Năm thứ bảy triều Thái Khương 286 có 21 quốc gia trong ấy có vương quốc Phù Nam và 11 nước trong ấy có nước Mã Hàn Ma Han gửi phái đoàn sứ giả dâng lễ cống. Năm thứ tám triều Thái Khương 287 vương quốc Phù Nam và Khương Cơ Cơ Ang Kin ở phương Đông gửi phái đoàn sứ giả dâng lễ cống. Ba lần sau này, năm 285, 286 và 287 là kết quả của sự bành trướng về việc giao thương theo đường biển sau khi nhà Tấn dẹp ba nước Đông Ngô, Tây Thục, Bắc Ngụy thống nhất Trung Hoa vào năm 280. Vua nhà Tấn bấy giờ 16 cần mua những vật phẩm thượng hảo hạng của các quốc gia ở phía Nam. Mặt khác, vua Phù Nam liên lạc mật thiết với nước Lâm ấp Chiên Thành mà về sau người ta có thể cho rằng nhà vua đã thống trị lãnh thổ láng giềng này. Từ năm 287 đến 357 không hiểu vì lẽ gì người Trung Hoa không ghi chép về Phù Nam suốt 70 năm. 10 Chan Tan 357. Trước năm 357, không ai biết vì nguyên cớ nào vương quốc Phù Nam lọt vào tay một nhà vua lạ mặt. Đầu năm 357, sử ký nhà Tấn và nhà Lương Xin Leng 502 đến 556 có ghi những cuộc tiếp xúc với phái đoàn sứ giả Phù Nam do nhà vua Candana, người Tàu gọi là Tơ Yên Chu Chan Tan phái đến. Sử chép. Năm Thăng Bình 17 Sơn Pinh 357 triều vua Mục Đế Mâu Ti tháng riêng, thiên trúc triều đàn Tơ Yên Chu Chan Tan quốc vương Phù Nam dâng lễ cống 17 voi nhà, hoàng đế ban chiếu rằng, xưa kia, các đấng tiên vương cho những con vật lạ lùng của các quốc gia ở xa xôi như là nguồn gốc của những điều tai hại cho dân chúng nên đã cấm chỉ. Bây giờ vật ấy chưa đến, ta có thể hoàn lại nguyên sứ. Tơ Yên Chu là tiếng người Tàu gọi nước Ấn Độ, tên Tơ Yên Chu Chan Tan nghĩa là người Ấn Độ tên Chan Tan. Nhà chép sử miêu tả nhà vua giống như một người Ấn Chan Tan là phiên âm chữ Hán của danh từ Chandan, tước vương của các vị Kusana thuộc dòng Kanisesa mà quốc vương Phù Nam có liên lạc mật thiết vào bán thế kỷ thứ 3. Một thuyết khác cho rằng tước vương Chandan cũng được dùng trong giới Cô Chan. Vào giữa thế kỷ thứ 4, người Kusana thống trị vùng đất dọc theo bờ sông Hằng Hà đến gần thị trấn Benares bị hoàng đế Samudragupta đánh dẹp và trục xuất khỏi đất Ấn. Hoàng đế Samudragupta ngự trị vào năm 357, được toàn thể miền Bắc Ấn tùng phục. Có lẽ một số hoàng thân Kusan đã tị nạn ở Phù Nam và nhân một trường hợp nào đó chiếm được ngai vàng. Dưới triều vua Chan Tan có rất nhiều người Ấn di cư vì họa chiến tranh đánh dấu cuộc Ấn Độ hóa ở Phù Nam lần thứ nhì. Người ta thấy cái mão hình ống và cái chăn ngắn của dân Ba Tư xuất hiện dưới thời này. Sử Trung Hoa ghi rằng triều đại Chan Tan chỉ triều cống có một lần thôi. 11 Kaundinya. Sau đó, vương quốc Phù Nam suy tàn, đến hậu bán thế kỷ thứ 4, sử ký nhà Lương Linh 502 đến 556 chép rằng nhà vua kế vị Chan Tan là người Ấn thuộc giai cấp thượng lưu theo đạo Bà La Môn tên là Cao Chiên Du, người Việt dịch là Kiều Trần Như, chữ Phạn là Kaundinya, trùng tên với nhà vua sáng lập nước Phù Nam. Ngài được thần linh kêu gọi, hãy sang cai trị đất Phù Nam. Ngài rất hân hoan ngồi thuyền đến lãnh thổ Pan Pan và được dân Phù Nam tiếp đón nồng hậu, tôn ngài lên ngôi. Một thuyết khác cho rằng nhà vua là một nhân vật có tiếng tăm trong giới trí thức Ấn Độ nhân đi viếng sứ bán bản 18, Mã Lai gặp lúc nước Phù Nam không có vua, người Phù Nam sang mời ngài lên ngôi báu. Ngài xưng tên là Cautavaman, cưới một nàng công chúa và sửa đổi tất cả luật lệ theo hệ thống cai trị của người Ấn, và tự cho mình là người binh vực thánh ngữ Veda. Bấy giờ đạo Bà La Môn phái thờ thần Shiva mới được dân chúng tôn sùng nhưng đạo Phật phái Đại Thừa vẫn thu hút nhiều tín đồ. Nhà vua mời nhiều tu sĩ Bà La Môn ở Ấn Độ sang truyền bá mối đạo và tặng nhiều quyền lợi, chức tước. Ngài cho dạy chữ Ấn Pripalava và lấy kỷ nguyên Saka để tính ngày, tháng kỷ nguyên Caka sau DL. 78 năm, sau khi ngài thăng hà, người con trưởng nối ngôi. 12 Kriyindravaman 424-438. Thái tử nối ngôi tên Kriin Ravaman hay Christavaman, người tàu gọi là Telito, Pamo, Chile đà bạt MA có sai sứ sang Trung Hoa dưới đời vua Văn Đế, Uân Thi, nhà Tống song 424-454 đệ trình một lá sớ và tặng nhiều phẩm vật sản xuất trong nước. Tống thư Song Châu hay sử ký nhà Tiền Tống 420-478 do ông Trần Ước Chen Hiêu soạn có ghi. Năm thứ 11 triều Nguyên Hạ Yuan Kia 434 vua Văn Đế 424-454 các quốc gia Lâm ấp, Phù Nam và Holotan gửi phái đoàn sứ giả dâng lễ cống các phẩm vật trong nước. Năm thứ 12 triều Nguyên Hạ 435 tháng 7 ngày Ất Dậu Iel, Vương quốc Sa Bá Ta Đạt Chopo Sota và Phù Nam gửi phái đoàn sứ giả dâng lễ cống các phẩm vật trong nước. Năm thứ 15 triều Nguyên Hạ 438 Vương quốc Cao Ly, Nhật Bản, Phù Nam gửi phái đoàn sứ giả dâng lễ cống các phẩm vật trong nước. Trong đoạn nói về giống dơ ở phương Nam, sử chép dưới triều Nguyên Hạ, năm thứ 11 434, năm thứ 12 435 và năm thứ 15 438 quốc vương Chỉ Lê Đa Bạt Ma Chilito Pamo gửi phái đoàn sứ giả dâng lễ cống. Trong đoạn nói về sứ Lâm ấp, sử ghi nước Lâm ấp muốn tấn công nước Giao Châu Cao Chêu và mượn quân Phù Nam. Vua Phù Nam không bằng lòng. 13 Kaudiniya Jayavarman 470-514. 10 năm sau, sử ký Nam triều nhà Tề Tơ Si 479-501 dưới triều vua Võ Đế U Ti 483-494 do ông Tú Tử Hiền, Siêu Chân Hiền biên soạn vào đầu thế kỷ thứ 6, lần đầu tiên nhắc đến vương quốc Phù Nam, về nhà vua Kiều Trần như Sa Đa Bạt Ma Cao Chen Du Choe Pamo phiên dịch tên Kaudiniya Jayavarman. Ngài tước vị năm nào không thấy nói, có thuyết cho rằng ngài trị vì khoảng năm 470 và 514. Ngài được coi là nhà vua mạnh nhất trong những năm cuối thế kỷ thứ 5. Ngài tôn thờ đạo Phật mặc dầu đạo Bà La Môn, phái thờ thần Shiva vẫn còn nhiều ảnh hưởng ở Phù Nam với tục lệ thờ vị thần Maheshivaya, Mahethula, mà uy linh ngự trị trên đỉnh núi Motan Madam hiện giờ gọi là Bap Nom. Tất cả chư hầu đều được hưởng ơn vũ lộ của ngài và toàn thể dân chúng sống trong cảnh thái bình vì Đức Quan Thế Âm, theo Phật giáo ngành đại thừa, đã che chở và phù hộ cho vương quốc. Ngài phái nhiều thương gia sang buôn bán ở Quảng Châu Cung Chêu thuộc tỉnh Quảng Đông Cung Tông. Trên đường về xứ có vị thiền sư Ấn Độ tên Siddhartha Najatien Cakyanagasena tháp tùng. Thuyền họ bị gió cuốn vào xứ Lâm ấp Chiêm Thành và bị thổ dân cướp sạch hàng hóa 19. Vị thiền sư trở về đế đô Phù Nam bằng đường bộ, tâu trình quốc vương rằng, suốt dãy Giang Sơn Trung Quốc có một vị thánh vương vâng lệnh thượng đế trị vì thiên hạ. Năm Vĩnh Minh, Yeo Minh 484 thứ 2 triều vua Võ Đế nhà Tề 483-494 quốc vương Kaudiniya Jayavarman phái thiền sư sang Trung Hoa dâng cống nhiều phẩm vật và xin vua Võ Đế giúp quân tiếp viện để chống lại nước Lâm ấp. Trong lá sứ quốc vương viết như vậy. Vua nước Phù Nam Kaudiniya Jayavarman, kẻ tôi thần của bệ hạ dập đầu xuống đất tâu rằng, ơn nước siêu tuyệt của bệ hạ giáo hóa muôn dân với tấm lòng yêu ái to rộng bao trùm cả uy lực phi phàm bốn mùa tám tiết nhịp nhà nối tiếp nhau. Thần quỳ xuống kính chúc thánh thể bệ hạ tràn đầy mãnh lực trong mọi cử động, cầu chúc bệ hạ hưởng muôn điều hạnh phúc, cầu mong tất cả cung phi ở lục viện đều xinh đẹp, tất cả quần thần trong triều và ngoài phủ, quân đều cúc cung tận tụy phò tá vương quyền, tất cả dân chúng các nước láng giềng và 10.000 lãnh thổ đều một lòng quy phục, ngũ cốc phong đăng, lời ngoa ngôn không bao giờ có, loạn lạc không nảy sanh, toàn dân ấm no, thịnh vượng, đất nước thanh bình. Thần hạ và con dân sống tại lãnh thổ trong cảnh sung túc yên vui, bốn mùa nhịp nhà nối tiếp, nhà tu hành và kẻ ngoại đạo rất nhiều. Ấy là nhờ ảnh hưởng tốt đẹp của sự khai hóa của bệ hạ ban bố cho mọi người được sung sướng. Trước đây, thần hạ có phái một đoàn sứ giả dân cống vật phẩm và trao đổi hàng hóa ở Quảng Châu. Vị thiền sư Siddhartha Najatien Cakyanagasena, người Ấn Độ bấy giờ đang ở Quảng Đông tháp tùng theo thương thuyền của thần hạ để đến Phù Nam. Giữa biển khơi, gió cuốn thuyền trôi giạt vào nước Lâm ấp. Nhà vua nước này chiếm đoạt hàng hóa của thần hạ, cả đến hành lý của thiền sư. Nhà tu hành tường thuật với thần hạ tất cả sự việc xảy ra từ khi rời đất Trung Hoa đến lúc vào đế đô Phù Nam. Ngẩng mặt lên trời, thiền sư tuần tự kể rằng bệ hạ là một thánh vương đức độ cao cả, chỉ vì thiên hạ với lòng nhân từ, bệ hạ hằng lưu tâm đến sự sửa đổi phong tục, tập quán. Trong xứ, đạo Phật được bành trướng sâu rộng, tu sĩ rất nhiều, luật lệ được mọi người tôn trọng, quốc gia cường thạnh, vị lãnh đạo có lòng từ bi đối với thần dân và trong tám phương, sáu hướng không có người nào không phục tùng. Mỗi khi nghe bệ hạ truyền phán thì không có cõi trời nào, dù là cõi Paramamitava Kavatin cũng không sánh kịp. Thần hạ nghe vậy, lòng rộn lên vì sung sướng như được bệ hạ cho phép nắm đôi bàn chân cao quý của bệ hạ. Ngẩng mặt lên cao, thần hạ ngưỡng mộ nghĩa cử từ bi của bệ hạ giải khắp các tiểu quốc lân bang như nguồn hạnh phúc rơi từ trên trời đến tận tay dân chúng. Người người đều nhận được ân huệ của bệ hạ. Thế nên, thần hạ phái thiền sư Siddhartha Najatien làm sứ giả đệ trình bệ hạ lá sứ này. Kính dâng chút ít lễ cống, tỏ tất lòng thành và trình bày cảm tưởng của thần hạ. Lễ vật của thần hạ quá nhỏ nhen, ít ỏi khiến thần hạ thẹn thùa không xiết. Thần hạ phủ phục trước ngai vàng, ngưỡng mong thánh thượng rộng lòng không lưu ý đến và nhận tất lòng thành thật của thần hạ mà không của trách. Thần hạ có một kẻ tôi tớ tên Cư Thù La Kieu Cheulo, 20 lẻn trốn ở nơi khác, quy tụ bọn phiến loạn đánh nước Lâm ấp và tự xưng làm vua. Hắn không tỏ vẻ kính trọng thần hạ, hắn không bao giờ làm một việc phải và vi phạm những nguyên tắc về luật pháp. Tội ác của hắn chống lại người chủ cũ đến trời cũng không chịu nổi. Phủ phục trước ngai vàng, thần hạ nghĩ rằng trước kia nước Lâm ấp bị tướng Đàn Hòa Chi Tan Hột 21 đánh dẹp và từ lâu chịu mệnh thiên triều, nhờ bệ hạ che chở. Trong khắp bốn mặt đại dương, thiên hạ đều tùng phục oai trời. Nhưng ngày nay, tên Cư Thù La là kẻ tôi đòi bất chính dám làm tất cả việc tồi tệ. Hơn nữa, nước Lâm ấp và Phù Nam cùng chung một ranh giới và chính hắn là tay thủ hạ của thần mà lại dám làm phản, thì đối với bệ hạ ở quá xa, hắn nào có kính trọng gì. Lãnh thổ ấy vốn là chư hầu của bệ hạ nên thần mới kính cẩn trình bày những điều quan sát như trên. Thần hạ được biết hiện thời nước Lâm ấp không gửi phái đoàn sứ giả và dâng lễ cống. Tên soán ngôi kia có ý tách khỏi triều đình của bệ hạ vĩnh viễn. Ta có thể nào dùng chỗ ngồi của con sư tử để cho một con chuột lớn bao giờ? Thần hạ phủ phục, ngưỡng mong bệ hạ cử binh sang dẹp tên phiến loạn xấu xa ấy. Thần hạ sẽ chứng tỏ lòng trung thành bằng cách phối hợp lực lượng vào cuộc thanh trừng ngõ hầu những vương quốc ở dọc theo bờ biển đồng quy phục bệ hạ. Nếu bệ hạ muốn chỉ định người nào làm vua nước ấy, thần hạ sẽ kính vâng thánh ý. Trong trường hợp bệ hạ không muốn cử binh chinh phục Lâm ấp, thần hạ ngưỡng mong bệ hạ truyền lệnh bằng một chiếu chỉ riêng biệt cho một toán quân nhỏ giúp thần hạ tiểu trừ tên sát nhân bỉ ổi kia để trừng phạt kẻ xấu xa và hướng theo chính nghĩa. Khi hòa bình trở lại, thần hạ sẽ dâng sứ tấu với năm bà là Polo vàng. Hiện giờ, nếu bệ hạ chấp thuận lời thỉnh cầu của thần hạ theo lá sớ đầy đủ chi tiết trung thực này, thần hạ kính trình bệ hạ thiền sư Na Gia Tiên và đoàn tùy tùng sẽ tâu rõ ràng những chi tiết cần thiết. Phủ phục trước ngai vàng, thần hạ ước mong bệ hạ rủ lòng thương xót thần hạ. Trong dịp này, thần hạ kính dâng bệ hạ một tượng bằng vàng chạm trổ hình ngai vua rồng Long Vương, một con voi bằng gỗ bạch đàn, hai sấp vải, hai cái su ly, một loại ly cốc bằng thủy tinh và một cái mâm trầu cao bằng đồi mồi. Vua Võ Đế nhà Tề nhận phẩm vật, ngỏ lời cảm ơn quốc vương Jayavaman nhưng từ chối không gửi quân đánh Lâm ấp. Thiền sư Na Gia Tiên tâu rằng, dân Phù Nam tôn thờ thần Masecvaama Hê Thù Lê Thiên Thần, vị thần thường hiện xuống núi Mo Tan Ma Đam. Khí hậu trong nước luôn luôn ấm, cây cỏ không bao giờ khô héo. Thiền sư đệ trình một bản văn như sau. Thần Masecvaama ban bố hạnh phúc khắp thế giới và gây ảnh hưởng tốt đẹp cho người đời nhờ sự truyền bá đạo giáo rất sâu rộng. Ngọn núi thánh tên là Mo Tan Ma Đam có các loài cây trái mọc nhiều vô số. Thần chọn nơi này để biểu hiện uy linh. Tất cả vua chúa nhận được ân huệ của ngài và toàn thể dân chúng sống yên vui. Đó là do ân đức của ngài tỏa rộng khắp các tín đồ trung thành thờ phụ ngài. Đức Bồ Tát Bodhisattva thể hiện lòng từ bi. Tuy là dòng dõi bình dân, nhưng khi ngài biểu hiện được chính giác, ngài đã tự hướng tới đạo quả vô thượng, nơi mà đại thừa và tiểu thừa chưa đạt tới. Trong những kiếp liên tục, ngài thu thập nhiều điều thiện và trong lục đại duyên khởi, ngài đã thực thi lòng từ bi, trắc ẩn và hăng hái vượt khỏi vòng kiếp ba. Bạc vàng châu báu, kể cả bản thân, ngài đã bố thí hết. Ngài cũng chẳng ưa sống ghét chết. Trong lục đạo, ngài đã cải tâm người nào có mang nặng nghiệp vào thân và ngài đã đi chọn vòng thập giới. Khi đạo quả và đạo hạnh của ngài đạt tới chính giác, nơi mà vạn phước, tri thức và hòa điệu tuyệt diệu vĩnh cửu, ánh hào quang từ bi của ngài đã soi sáng cõi hồng trần. Chúng sinh được thấm nhuần ơn huệ của ngài và đôi khi thụ được đạo pháp. Ảnh hưởng phổ độ chúng sinh của Đức Phật mênh mông sáu cõi, chúng sinh nào mà chẳng được ban ơn. Bệ hạ cũng tôn trọng đại đạo và nghiêng mình trước Tam Bảo vì ngài nhận thấy trong muôn vàn cảnh ngộ, ơn huệ Phật giáo đã lay động tám hướng mười phương. Trong vương quốc cũng như các đô thị, ánh hào quang của đấng từ bi đã thuần lương hóa phong tục giống như Đức Kakra Divinda chế ngự tất cả chư thần Divas. 22. Bệ hạ là đấng chí tôn sống hòa hợp với tất cả thần dân, bốn biển đều tỏ lòng quy phục. Ơn vũ lộ chảy tràn không bờ bến, ngập sâu vương quốc nhỏ bé của kẻ thần phục bệ hạ. Hoàng đế Trung Hoa đáp rằng, đúng là thần Ma Hê Thù La, hiển linh uy lực và ban phước cho lãnh thổ ấy. Mặc dầu đó là những tập quán xa xôi, những phong tục khác lạ, chấm cũng lấy làm hoan hỉ vô cùng. Được biết tên Cư Thù La Kieu Cheulo, nổi loạn tại Phù Nam và chiếm đoạt nước Lâm ấp, tụ tập bọn bất lương cướp bóc lương dân, nhất định chấm phải trị tội nó. Dù nước ấy ở quá xa thiên triều, nhưng trước kia vẫn nạp lễ cống theo phận chư hầu. Từ đời nhà Tống xong đã có nhiều điều khó khăn chiếu theo những lá sớ của các quốc gia dọc theo bờ biển thì sự giao thông với thiên triều bị gián đoạn. Ánh sáng văn minh của hoàng triều đối với họ là một điều mới lạ, những thói quen cũ kỹ vẫn còn duy trì. Chấm chỉ dùng văn hóa và ân đức cảm hóa các nước xa xôi, không muốn dùng võ lực. Vì lẽ vua Phù Nam đến với chấm bằng tấm lòng trung thành và xin chấm giúp quân, chấm giao lá sớ cho vị pháp quan để tùy theo tình hình thuận tiện mà trị kẻ phiến loạn và đối đãi êm dịu với kẻ chịu phục tùng, đó là luật lệ tránh yếu của chấm. Hoàng đế Trung Hoa thường nhờ thiền sư Na Già Tiên làm thông ngôn giúp các sứ giả ở quốc gia ngoài biên cảnh. Thiền sư biết rõ ràng chỗ mạnh và chỗ yếu của nước Trung Hoa, và được chỉ định giải thích từng chi tiết lời nhà vua phán. Vua nhà Tề ban thưởng vua Phù Nam nhiều sấp lụa nền đỏ thạch lựu và tím có thêu hình màu vàng, xanh da trời và xanh lá cây, mỗi loại 5 sấp. Chuyện này do sử ký Nam Triều nhà Tề 479 đến 501 chép lại kèm một bài tường thuật về vương quốc Phù Nam dưới thời vua Kaudiniya Jayavarman như sau. Sân Phù Nam khôn quỷ, mưu lược, nhưng tốt bụng và thật thà, chuyên nghề buôn bán, thường đi đánh phá, cướp bóc dân chúng các thị trấn láng giềng nào không tôn trọng mình, bắt kẻ bại trận làm nô lệ. Họ rất giỏi về chiến tranh, khí giới thông dụng gồm kiếm, lao, cung, nỏ, khiêng, chiến sĩ mặc áo giáp bằng da thú. Hàng hóa bán thường ngày là vàng, bạc, lụa, hàng. Con trai nhà phú hộ cắt hàng làm chăn, xà rông, để mặc, đàn bà trùm một mảnh vải từ trên cổ trở xuống. Người nghèo mặc chăn bằng vải. Người dân đúc nhẫn và vòng tay bằng vàng, chén dĩa bằng bạc. Họ đốn cây để cất nhà ở. Nhà vua ngự trong cung có lầu, nền xây bằng đá, xung quanh nhà dân chúng có hàng rào gỗ. Sọc theo bờ biển có một loại tre lớn, lá dài từ 8 đến 9 chân 23. Người ta kết lá này để lợp nhà. Dân chúng cũng ở trong những nhà sàn cao, trên mặt nước, xung quanh có vòng thành bằng đất, cạnh những hào sâu chứa đầy cá sấu. Ở giữa có một hệ thống kinh rạch như bàn cờ, hai bên bờ là nhà gỗ cao chân lợp lá. Họ đóng những chiếc ghe bề dài từ 8 đến 9 trượng TCSANG, mỗi trượng bằng 10 chân, bề ngang từ 6 đến 7 chân. Mũi ghe và lái có hình đầu và đuôi cá. Khi nhà vua du hành thì cưỡi voi. Dân chúng trải vải ra đường để voi đi lên. Đoàn hộ tống có lính hầu, lính cầm lọng tre, lính đánh trống, thổi tù và. Đàn bà cũng cưỡi voi. Để tiêu khiển, họ đá gà, cho heo cắn lộn, và đánh vật với nhau. Trong xứ không có nhà tù. Mỗi khi có chuyện kiện thưa họ dùng phép thần đoán orderly bằng cách quăng nhẫn và trứng gà vào nước sôi để kẻ bị cáo thò tay vào lấy ra. Hoặc họ nướng một sợi dây sắt thật đỏ cho bị cáo cầm trên tay đi 7 bước. Người vô tội không bị phỏng tay, kẻ gian bị chóc hết lớp da hỏa thức thần đoán, hoặc họ bắt bị cáo nhận xuống nước, người vô tội chìm xuống rồi nổi lên, kẻ gian thì chìm luôn thủy thức thần đoán. Người có tội nặng bị xử một cách bạo ngược như chặt tay, chém đầu hay bán làm nô lệ. Sử ký nhà Lương 502 đến 556 về sau chép rằng nơi dân chúng ở không có đào giếng, mấy chục gia đình dùng chung một hồ chứa nước, tập tục của họ là tôn thờ các vị thần trên trời mà họ đúc hình tượng bằng đồng hai mặt, bốn tay, hình bốn mặt thì tám tay, mỗi tay cầm một món đồ vật như một đứa trẻ, một con chim, một con thú bốn chân, hoặc hình mặt trời, mặt trăng. Nhà vua du hành và hồi cung bằng voi, cả đến các bà cung phi và thị vệ cũng cưỡi voi. Khi lâm triều, nhà vua mặc áo dài có thắt lưng vàng, đeo chuỗi ngọc, đội mão cao, đeo kiếm vàng. Triều đình họp ngay trên lầu. Nhà vua ngồi trên ngai trạm rồng kê trên cao, chân mặt dựng lên, chân trái thõng xuống. Người ta trải một mảnh vải trước ngai, trên để những bình vàng là lư hương là uy hiệu của nhà vua. Buổi sáng và trưa, ngài thiết triều 3 hay 4 lần. Khi có tang, họ cạo đầu, cạo râu, mặc đồ trắng. Đối với người chết có 4 lối chôn: thủy táng, quang xác dưới sông, hỏa táng, đốt ra cho, thổ táng, chôn dưới đất, điều táng, bỏ xác ngoài đồng cho chim ăn. Sau này nhờ các nhà khảo cổ tìm được những di tích dưới lòng đất chứng minh dân Phù Nam thạo nghề đánh cá, nghề trồng tỉa và chăn nuôi, họ nuôi voi, bò, cừu, heo, trồng lúa gieo một lần gặt 3 năm, rau, đậu, mía, bông vải, trầu và dâu nuôi tầm. Về ngành kỹ nghệ kim loại, họ biết chế kim khí, sắt, đồng, chì, kẽm vàng bạc tìm thấy ở Óc Eo. Núi MOSO có mỏ sắt là nơi cung cấp sắt cho họ. Nghề làm đồ gốm, nghề dệt, nghề nhuộm hàng vải bằng thảo mộc, nghề làm đường mía ép bằng hai thớt đá rất thịnh vượng. Ngành nông nghiệp cũng phát triển mạnh, các vị quốc vương sóc chăm đến việc kiến trúc và gìn giữ những hồ chứa nước và kinh đào đem nước vào ruộng. Chính các ngài đã biến đổi vùng bùn lầy ở miền Nam thành vườn ruộng phì nhiêu bằng cách đào hơn 200 cây số kinh để nước ứ động thoát ra biển. Ngành điêu khắc bành trướng không kém, hiện thời còn vài di tích như tượng thần VISSNOU tám tay bằng đá hay bằng gỗ, những vị thần Bà La Môn như VISSNOU, Shiva, Indra. Họ thạo đường thủy, thường ngồi thuyền đi buôn bán xa. Người ngoại quốc tới lui trao đổi hàng hóa như Ấn Độ, Trung Hoa, Ba Tư, La Mã, theo các con sông, rạch vào Óc Eo, thị trấn Trăm Đường và thành Angkor Borei. Họ đã có dùng tiền bằng vàng, bằng bạc, khắc hình các giống vật, hình mặt trời hay con ốc và tục lệ cắt tiền để có đơn vị nhỏ hơn. Năm Thiên Giám thứ 2 Tơ Yền Kien 503 triều vua Võ Đế, 502 đến 550 vua Jayavarman phái sứ giả sang Trung Hoa. Bấy giờ nhà Tề bị nhà Lương 502 đến 556 lật đổ. Vị hoàng đế là Lương Võ Đế tiếp nhận tặng phẩm, một tượng Phật bằng san hô và nhiều sản phẩm nội hóa. Hoàng đế Tàu là người sùng đạo Thích đã xây cất ngót trăm ngôi chùa khắp lãnh thổ. Dạo ấy, Phù Nam ở vào thời cực thịnh, được Trung Hoa chú ý và nể vì. Nhân cuộc tiếp đón phái đoàn sứ giả này, vua Lương Võ Đế ban chiếu. Vua nước Phù Nam Kaundinyajayavaman ngự trị trên bờ đại dương. Từ thế kỷ trước đến thế hệ sau, nhà vua và dòng dõi thống trị các quốc gia xa xôi ở phương Nam. Lòng trung thành của nhà vua lan rộng đến nơi xa bằng những phái bộ sứ giả tới lui liên tiếp, cùng phẩm vật dâng tặng cần tỏ tình hỗ tương bằng cách ban ơn cho nhà vua và phong một chức vị vinh quang An Nam tướng quân, Phù Nam vương. 24. Năm 506, Lương Võ Đế yêu cầu vua Phù Nam phái hai nhà sư tên Mandasena và Sangsapala, hoặc là tên Sangsavaman, gốc người Phù Nam sang Trung Hoa dịch kinh Phật bằng Phạn ngữ và văn tự Phù Nam ra Hoa ngữ. Tên thiền sư Sangsapala dịch ra Hoa ngữ là Sankyapolo Tăng Già Bà La. Sự tích của thiền sư được ông Trung Khải Tong Cai hay ông Tăng Dưỡng Sengyang ghi rằng. Sư sanh vào năm 460, đệ tử của Đại Đức Junabsada, đến Trung Hoa bằng thuyền dưới triều nhà Tề 479 đến 501. Sư biết nhiều thứ tiếng. Khi đến thủ đô Trung Quốc thì nhà Lương 502 đến 556 đã dẹp nhà Tề. Năm 506, Lương Võ Đế yêu cầu sư dịch kinh Phật suốt 16 năm ở 5 địa điểm mà một nơi tên là Phù Nam Quán Funan Quân. Sư tịch vào năm 524 hưởng dương theo người Tàu tính tuổi 65 tuổi. Tên thiền sư Mandasena dịch ra Hoa ngữ là Mantolosian, Mạn Đà La Tiên. Sư còn có tên là Manda Mantolo, Mạn Đà La. Sư đến đế đô nhà Lương vào năm 503 và vâng lệnh vua Võ Đế hợp tác với sư Sangapala dịch kinh Phật. Năm 509, vị tu sĩ Ấn Độ tên Bodhisattva đến Phù Nam để sang Trung Hoa yết kiến vua Lương Võ Đế. Năm 512 và 514, vua Kaundinyajayavaman vị đại đế vương quốc Phù Nam có phái sứ bộ sang Trung Hoa, và Thăng Hà cùng trong năm 514. Sử ký nhà Lương ghi. Năm thiên giám thứ hai Tây Kien 503, mùa thu, tháng 7, các quốc gia Phù Nam, Kotisa và Trung Ấn Độ gửi mỗi nước một phái đoàn sứ giả dâng cống phẩm vật trong sứ. Năm thiên giám thứ 10, 511 và thứ 13, 514 tháng 8, ngày Quý Mão Câu Uê Mào các quốc gia Phù Nam. Khoten gửi mỗi nước một phái đoàn sứ giả dâng cống phẩm vật trong sứ. Không có bia đá nào ghi chép về triều đại của nhà vua, chỉ có hai bia đá khắc chữ Bắc Phạn Sanskrit của hoàng hậu tên Kula Prabhavati và thái tử Junavaman viết theo lối chữ thông dụng vào hạ bán thế kỷ thứ 5. Trên một bia đá tìm thấy ở Cao Miên trong vùng phía nam tỉnh Takeo, hoàng hậu Kula Prabhavati muốn thoát tục, thuật lại việc xây cất cái am nhỏ và đào cái ao để ở ẩn. Thi tiết trong lời dẫn đầu của bản văn được thảo theo ý của phái thờ thần VISSNOU. Trên khối đá xây tường trụ cửa của một ngôi nhà mát cất dọc theo đường ở tháp 10 miền Nam Việt Nam ngày nay thái tử Junavaman, con trưởng nhà vua được gọi là mặt trăng của dòng dõi Kaundinya, ra lệnh khắc một bản văn bằng lối chữ xưa ghi lại cuộc xây cất một ngôi đền trên vùng đất bùn lầy do thái tử dù còn nhỏ tuổi chỉ huy. Trong đền có dấu chân của thần VISSNOU gọi là CSAKATIATSVAMIN. 14 AUDIAVAMAN 514 đến 550. Audavaman, người Tàu gọi là Lưu Đà Bạt Ma, Liêutopamo, nối ngôi vua Kaudinia Jayavaman vào năm 514. Theo sử ký nhà Lương là kẻ soán ngôi, ngài là con của một cung phi đã ám sát thái tử Junavaman. Thái tử tuy là con dòng chánh nhưng nhỏ tuổi hơn ngài. Năm thiên giám thứ 16 Tơ Yên Kiền 517 vua Audavaman phái một đoàn sứ giả do vị tu sĩ Bà La Môn tên Trúc Đường Bảo Lão TCSOU Tang Pao Lao hướng dẫn sang Nam Kinh dâng hoàng đế nhà Lương một lá sớ và lễ cống. Năm thiên giám thứ 18 519 ngài phái một đoàn sứ giả dâng một tượng Phật bằng gỗ bạch đàn ở Ấn Độ và nhiều lá cây bồ đề, Bà La, Pô Lo nơi Đức Phật tịch diệt, nhiều viên ngọc hao tí y củ nghệ, tô hạp hương và các loại dầu thơm. Sau đó, quốc vương cử nhiều phái bộ vào những năm 519. 520, 530, 535, và 539. Sử Trung Hoa ghi rằng, năm thiên giám thứ 16 Tơ Yên Kien 517 tháng 8, Vương quốc Phù Nam và Bà Lợi Poli gửi mỗi nước một phái đoàn sứ giả dâng lễ cống. Năm Phổ Thông Pu Thông thứ nhất 520 tháng Giêng, ngày Canh Tý Keng TSEU, Vương quốc Phù Nam và Cao Ly phái sứ giả dâng lễ cống. Năm Trung Đại Thông TCSON Zita Tông thứ hai 530 tháng 6. Ngày Nhâm Thân, Gen Chen Vương quốc Phù Nam phái sứ giả dâng lễ cống. Năm Đại Đồng Ta Tơ Ông thứ nhất 535 tháng 7, ngày Tân Mão Xin Mao, Vương quốc Phù Nam phái sứ giả dâng lễ cống. Năm Đại Đồng thứ 5 539 tháng 8, ngày Ất Dậu Iel, Vương quốc Phù Nam phái sứ giả dâng một con u tây còn sống và nhiều phẩm vật nội hóa. Nhân dịp này, quốc vương Audavaman có trình với vua Tàu rằng ngài có một sợi tóc của Đức Thích Ca dài một trượng hai chân. Vị hoàng đế nhà Lương bèn truyền thiền sư Thích Vân Bửu Chuyên Bao 25 đến phủ Nam thỉnh ngọc xá lợi quý báu ấy. Một bản văn bằng chữ Bắc Phạn Sanskrit ghi trên bia đá tìm thấy ở Bati cho biết rằng nhà vua Ngự Trị giữa thời kỳ Phật giáo đặt nền móng và bành trướng khắp lãnh thổ. Sự kiện này đã được vua Lương Võ Đế là vị hoàng đế tôn sùng đạo Phật rất chú ý. Sử ký nhà Lương có thuật một phái đoàn sứ giả Trung Hoa đến phủ Nam giữa những năm 535 và 545 yêu cầu vua Rudravarman gom góp tất cả kinh sách Phật và thỉnh mời các vị sư sãi sang viếng nước Tàu. Nhà vua cử vị thiền sư Ấn Độ tên Paramatha, hoặc Junaratna, quê ở vùng Ujjayini, lúc ấy đang hành đạo ở phủ Nam, mang 240 bộ kinh qua Nam Kinh. Thiền sư đến nơi vào năm 546. Khi nhà vua thăng hà, có lẽ vào năm 550, một phong trào quật khởi do hai anh em Bsavavaman và Citasena lãnh đạo đã nổi dậy vào khoảng từ năm 540 đến 550 ở lưu vực sông Mái Trong, rồi trong một tình trạng bí mật họ lật đổ vương quyền phủ Nam. Phái đoán sứ giả do vua Rudravarman phái sang Trung Hoa trên đây là sứ cuối cùng trong thời phủ Nam còn là vương quốc độc lập. Sử ký nhà Tùy 580 đến 618 không có ghi đoạn riêng biệt về nước phủ Nam. Nhưng có hai vương quốc mới đóng một vai trò trong lịch sử nước này. Đó là nước Xích Thổ Tsitou và nước Chân Lạp Tsinla. Nước Xích Thổ liên lạc với Trung Hoa do sứ giả Thường Tuấn Tang Tsiun đến viếng vào năm 607. Hình như lãnh thổ này chiếm vùng lưu vực sông Mê Nam. Nước Chân Lạp là Cao Miên cử phái đoàn sứ giả đầu tiên đến Trung Hoa vào năm 616 hay 617. Đoạn nói về Xích Thổ mở đầu bằng câu, nước Xích Thổ là một nhánh họ khác của Phù Nam. Đoạn nói về Chân Lạp ghi, nước Chân Lạp ở về hướng Tây Nam Lâm ấp, nguyên là một chư hầu của Phù Nam. Họ của nhà vua là Ksatriya, tên người là Citasena, tổ tiên người đã liên tục tạo dựng lực lượng trong xứ. Vua Citasena chiếm Phù Nam và tiêu diệt. Khi vua băng, thái tử tên Icanasena nối ngôi, đóng đô ở Isana. Vào thế kỷ sau, sử ký nhà Đường Tang 618 đến 907 ghi rằng phái đoàn sứ giả do vương quốc Phù Nam gửi đến vào thượng bán thế kỷ thứ 7 không phải của dòng vua Phù Nam. Sử chép, trong nước bấy giờ có một cuộc thay đổi lớn, nhà vua đóng đô ở thành phố đặc mục Tô Mâu thình lình bị nước Chân Lạp chiếm đóng, phải chạy trốn về miền Nam, ở thị trấn Na Fou Na, Na Phất Na. 26.15 ngày tàn của vương quốc Phù Nam. Vương quốc Phù Nam tuy bị Chân Lạp xâm chiếm vào năm 550 nhưng vẫn còn chống giữ đến năm 627. Trong khoảng thời gian ấy có bốn vị quốc vương nối tiếp trị vì và tìm cách khôi phục cơ đồ. Vua Phù Nam chiếm đóng ở các tỉnh miền Tây Nam Việt ngày nay, gần bờ biển và vùng Ba Sắc. Quân Chân Lạp đã chiếm biển Hồ, chặn đường giao thông của Phù Nam với miền Mê Nam, đóng binh ở thủ đô Viadapura, Tô Mâu và miền hạ lưu sông Mái Trong, rồi tuyên bố dựng nước. Quốc vương Xích Thổ Tsitou ở trung tâm Thái Lan là một nhánh họ của dòng vua Phù Nam cũng tự xưng độc lập. Năm 607, vương quốc này tiếp một phái đoàn sứ giả Trung Hoa. Nước Sâm Bán Tianpen và Tao Minh cũng thuộc nhánh họ của Phù Nam, tự xưng độc lập. Năm 625, vương quốc Tianpan tiếp một phái đoàn sứ giả Trung Hoa. Triều đình Phù Nam đóng ở miền Nam Ba Sắc tại Na Phu Na. Năm 616 và lần cuối cùng năm 627, quốc vương Phù Nam gửi sứ giả sang Trung Hoa cầu quân cứu viện để đánh Chân Lạp nhưng vua Tàu là nhà Đường Tang 618 đến 907 từ khước. Sử Trung Hoa ghi rằng, dưới triều Võ Đức U Tô 618 đến 627 vua Cao Tổ Lý Uyên 618 đến 627 và Trịnh Quán Trân Quang 627 đến 650, vua Thái Tông Lý Thế Dân 627 đến 650 vua Phù Nam phái sứ giả dâng hai người dân, đầu trắng. Giống người này ở về phía tây nước Phù Nam, mặt trắng toát, da láng như thoa dầu, sống trong hang núi, bốn mặt vách đá dựng đứng không ai vào được, sát danh dưới nước Sâm Bán Tianpan. Triều đại Phù Nam chấm dứt từ năm 627 DL. 16 phổ hệ triều đại Phù Nam. Lie Uy, Diệp Liễu, hạ bán thế kỷ thứ Y. Kaundinya, Hoan Tiền hay Hoang Sân, hỗn điền hạ bán thế kỷ thứ Y. Hoang Pan Huổng, hỗn bản huống, sanh năm 127, mất năm 90 tuổi. Hoang Pan Pan, hỗn bản bản 217 đến 220. Phan Span, Phạm Sử Măng 220 đến 225. Phan Kim Sân, Phạm Kim Xanh bị ám sát 225. Phan Chan, Phạm Chiêu 225 đến 245. Phan Trang, Phạm Trường bị ám sát 245. Phan Siêm, Phạm Tầm 245 đến 287. Chan Tan, Chiêu Đàn 357. Kaundinya, Cao Chiên Du, Kiều Trần Như. Gạch nối mở ngoặc đơn chấm hỏi đóng ngoặc đơn. Greenravaman hay Ciestavaman Telitopamo Chile Đá Bạt Ma 424. 438. Kaudiniya Jayavarman Cao Chenju Choapamo cứu trấn Như Xà Gia Bạt Ma 470-514. Ayodhya Avaman Lieu Topamo Lưu Đà Bạt Ma 514-550. 2. Mở ngoặc đơn chấm hỏi. Trừ 627. 7. Niên biểu các triều đại Trang Hoa, Việt Nam, Phù Nam, Chiêm Thành từ thời Thượng Cổ đến thế kỷ thứ 7. 1. Năm 4480 trước Tây Lịch TR. T. L. Trang Hoa, Bản Cổ. 2. Năm 4365 TR. T. L. A. Trang Hoa, Tam Hoàng. Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Toại Hoàng hay Toại Nhân dạy dân lấy lửa nấu chín đồ ăn. Họ hữu xào bầy cách kết cành cây trên đại thọ ẩn trú. B. Việt Nam, họ Hồng Bàng. Tục truyền vua Đế Minh đi tuần thú phương Nam, đến núi Ngũ Lĩnh, tỉnh Hồ Nam bây giờ gặp một nàng tiên, lấy nhau đẻ ra Lộc Tục. Vua Đế Minh phong Lộc Tục làm vua phương Nam. 3. Năm 2852 TR. T. L. A. Trang Hoa, Ngũ Đế. B. Việt Nam, 2879 đến 2258 TR. T. L. 4. Năm 2255 TR. T. L. A. Trang Hoa. Phục Hy Thị Hiệu Thái Hạo 2852 đến 2737 dạy dân phép cưới vợ, gả chồng, nuôi thú vật để sai khiến, làm lưới để săn và đánh cá, vẽ hình bát quái, chỉ cái lẽ âm dương sinh hóa của muôn vật, chế nhạc khí. Thần Nông Thị Hiệu Viêm Đế 2737 đến 2697 chế ra cày bừa, dạy cày ruộng, lập chợ búa để trao đổi hóa vật, nếm các thứ cây, cỏ để tìm vị thuốc trị bệnh. Hư Hùng Thị Hiệu Huỳnh Đế 2697 đến 2597 dẹp loạn suy viu ở Trác Lộc. Dùng xe chỉ nam tìm phương hướng, mở mang bờ cõi, đặt ra y phục, xây dựng nhà cửa cung thất, chế độ dùng bằng đồng, xe cộ, ghe thuyền. Nguyên Phi là Lui Tổ phát minh nghề nuôi tầm và thứ xe kéo kén ra tơ. Nhà Thiên Văn Đông Thành phát minh ra máy cái thiên để quan sát thiên tượng, ông Thương Hiệt chế ra văn tự, tượng hình. Sứ giả nước Việt thường sang cống chim bạch trĩ, vua Huỳnh Đế tặng xe chỉ nam dò đường về. Kim Thiên Thị Hiệu Thiếu Hạo 2597 đến 2513. Cao Dương Thị Hiệu Xuyên Húc 2513 đến 2435. Cao Tơ Thị Hiệu Đế Cốc 2435 đến 2365. Đế Chí 2365 đến 2357. Đào Đường Thị Hiệu Đế Nghiêu 2357 đến 2255 sai ông Hy, ông Hòa làm lịch chia một năm 360 ngày, có tháng nhuần. Ông Thuấn giúp vua đi tuần thú bốn phương, định phép đo, cân, lường cho nhất luật. Sông Hoàng Hà ngập lụt. Ông Cổn trị lý vô hiệu quả. Hư Ngô Thị Hiệu Đế Thuấn 2255 đến 2205 sai ông Võ Con ông Cổn trị lụt có kết quả, dùng người hiền năng như ông Thiết, Giao, Cao, Ích, Tắc, đặt ra lệ tuần thú, lập nhà học thượng tường và hạ tường. B. Việt Nam. Kinh Dương Vương Lộc Tục đặt cua kiệu là Xích Quỷ. Bờ cõi nước Xích Quỷ bấy giờ phía bắc giáp Động Đình Hồ Hồ Nam, nam giáp nước Hồ Tôn Chiêm Thành, tây giáp Ba Thục Tứ Xuyên, đông giáp biển Nam Hải. Kinh Dương Vương lấy con gái Động Đình Quân là Lo Nữ đẻ ra Sùng Lãm nối ngôi làm vua xưng là Lạc Long Quân. Ấy là Hùng Vương thứ y. Lạc Long Quân húy là Hùng Hiển lấy con gái vua Đế Lai là Âu Cơ Xanh 100 người con trai. Lạc Long Quân bảo vợ chia con 50 người theo cha lên núi, 50 người theo mẹ xuống biển Nam Hải. Ngài phong người con trưởng sang làm vua nước Văn Lang xưng là Hùng Vương thứ hai. Nước Văn Lang chia ra làm 15 bộ. 1. Văn Lang, Bạch Hạc tỉnh Vĩ Nhiên. 2. Châu Diên, Sơn Tây. 3. Phú Lộc Sơn Tây. 4. Tân Hưng, Hưng Hóa, Giải Tuy, Yên Quang. 5. Vũ Ninh, Thái Nguyên, Cao Bằng. 6. Vũ Ninh, Bắc Ninh. 7. Lục Hải, Lạng Sơn. 8. Ninh Hải, Quảng Yên. 9. Dương Tuyền, Hải Dương. 10. Sao Chỉ, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình. 11. Cửu Châu, Thanh Hóa. 12. Hoài Hôn, Nghệ An. 13. Cửu Đức, Hà Tĩnh. 14. Việt Thường, Quảng Bình, Quảng Trị. 15. Bình Văn. Hùng Vương thứ hai đóng đô ở Phong Châu, bây giờ là Bạch Hạc, tỉnh Vĩ Nhiên, đặt quan văn là Lạc Cầu, tướng võ là Lạc Tướng, con trai vua là Quan Lang, con gái vua là Mỹ Nương, các quan nhỏ gọi là Bố Chính. Quyền chính trị thì cử cha truyền con nối gọi là Phụ Đạo. Sử chép dưới thời này, người nước Văn Lang làm nghề trài lưới thường bị giống thuồng luồng làm hại, vua bắt dân lấy chàm vẽ mình để giống ấy tưởng là đồng loại mà không cắn giết nữa. Ở mũi thuyền có vẽ hai con mắt giống như mắt cá cũng có ý để các loài thủy quái không quấy nhiễu. Vua Hùng Vương truyền được 18 đời đều lấy tên Hùng Vương. Hùng Vương thứ ba húy Hùng Quốc. Hùng Vương thứ tư húy Hùng Hiệp. Hùng Vương thứ năm húy Hù Nghi. Hùng Vương thứ sáu húy Hùng Huy. Nước Văn Lang bị giặc Ân đánh phá. Vua sai sứ đi tìm người tài giỏi ra chống cự. Ở làng Phù Đồng bộ Võ Ninh, nay là huyện Võ Giang tỉnh Bắc Ninh, có đứa trẻ đi xin. Vua cho đòi vào chầu. Đứa trẻ xin đúc một con ngựa và cái roi bằng sắt xong rồi vươn vai một cái hóa ra cao lớn thúc ngựa dẹp giặc. Đoạn lên núi Sóc Sơn biến mất. Vua nhớ ơn, truyền lập đền thờ ở làng Phù Đồng, phong là Phù Đồng Thiên Vương, hàng năm đến mồng 8 tháng 4 thì tế lễ. Hùng Vương thứ 7 Húy Hùng Chiêm. Hùng Vương thứ 8 Húy Hùng Vĩ. Hùng Vương thứ 9 Húy Hùng Định. Hùng Vương thứ 10 Húy Hùng Huy. Hùng Vương thứ 11 Húy Hùng Trinh. Hùng Vương thứ 12 Húy Hùng Quý. Hùng Vương thứ 13 Húy Hùng Việt. Hùng Vương thứ 14 Húy Hùng Anh. Hùng Vương thứ 15 Húy Hùng Triệu. Hùng Vương thứ 16 Húy Hùng Tạo. Hùng Vương thứ 17 Húy Hùng Nhị. Hùng Vương thứ 18 Húy Hùng Duệ. Vua có người con gái tên Mị Nương nhan sắc tuyệt trần. Sơn Tinh và Thủy Tinh đều muốn hỏi làm vợ. Vua hẹn hôm sau ai đem đồ lễ đến trước thì gả cho người ấy. Sơn Tinh đến trước, cưới Mị Nương đem về núi Tản Viên tức là núi Ba Vì ở Sơn Tây. Thủy Tinh đến sau, tức giận mới làm mưa to gió lớn, dâng nước đánh Sơn Tinh. Sơn Tinh trên cao, hễ nước lên bao nhiêu thì làm cho núi cao bấy nhiêu, lại dùng sấm sét đánh xuống. Thủy Tinh phải rút nước chạy về. Từ đó, Sơn Tinh và Thủy Tinh thù nhau, mỗi năm vào tháng 6, tháng 7 đánh nhau một lần, dân gian thật là cực khổ. Năm 2205 năm 1818 TR. T. L. Trang Hoa, đời Tam Đại Nhà Hạ. Đại Võ, 2205 đến 2197 chiến nước làm chín châu, Kỳ, Duyện, Dự, Thanh, Từ, Dương, Kinh, Lương Ung, Định Lệ Khống, thuế cho các châu ấy, đặt ra cửu trù để định rõ các mối luân thường và chánh trị. Đế Khải, 2197 đến 2188 đánh dẹp Hử Hổ là một chư hầu vô đạo. Thái Khương, 2188 đến 2159 ham chơi bời, vô đạo, tù trưởng Dỡ Đông Đi là hậu nghệ phế, lập em vua lên thay. Trọng Khương, 2159 đến 2146. Tử Tương, 2146 đến 2119 ở ngôi 28 năm bị hậu nghệ đuổi đi mà lên thay. Vua Lánh ở Thương Khâu, bầy tôi của nghệ là Hàn Xúc hay Hàn Thúc giết nghệ giết vua Tương, tự lập làm vua. Hàn Thúc xoán ngôi 2119 đến 2079. Vợ vua Tương là Mân có thai, trốn ở Hửu Nhung sanh Thiếu Khương, sau 39 năm, di thần nhà Hạ là Mi giết Hàn Thúc rước Thiếu Khương lên ngôi. Thiếu Khương, năm 2079 đến năm 2057. Chử, năm 2057 đến năm 2040. Què, năm 2040 đến năm 2014. Mang, năm 2014 đến năm 1996. Tiếc, năm 1996 đến năm 1980. Cuộc bất đáng, năm 1980 đến năm 1921. Bất đáng, năm 1921 đến năm 1900. Cần, năm 1900 đến năm 1879. Không giáp, năm 1879 đến năm 1848. Cao, năm 1848 đến năm 1837. Phát, năm 1837 đến năm 1818. Lý Quý hay thù, gọi là vua Kiệt, năm 1818 đến năm 1783, say mê muội hỷ, lập cung thất, ao, vườn rất xa xỉ, đám đối tử sắc giết gián thần là Long Bàn, bị Thành Thang lật đổ, đày ra ở Nam Sào. 6, năm 1783 năm 1150 thư TR. T. L. Trang Hoa, nhà Thương. Thành Thang, năm 1783 đến năm 1753, mời ông Y Doãn ở đất Hữu Sần làm tế tướng đánh dẹp các vua chư hầu tàn bạo, phế vua Kiệt, lên ngôi đế. Thái Giáp, năm 1753 đến năm 1720, bạo ngược bỏ chế độ cũ, bị Y Doãn đem an trí ở đất Đồng 3 năm mới rước về. Vua sửa đổi tánh nết, chăm lo việc tránh chư hầu đều phục. Thái Đính, năm 1720 đến năm 1691. Thái Canh, năm 1691 đến năm 1666. Tiểu Giáp, năm 1666 đến năm 1649. Ung Kỳ, năm 1649 đến năm 1637, kỷ cương rối loạn, chư hầu không thần phục. Thái Mậu, năm 1639 đến năm 1562, dùng các ông Y Trác, Vu Hàm thần hộ làm tướng, nước nhà thịnh trị. Trọng Dinh, năm 1562 đến năm 1549. Ngoại Nhâm, năm 1549 đến năm 1534. Hà Đản Giáp, năm 1534 đến năm 1525, thế nước suy vi. Tổ Ất, năm 1525 đến năm 1506, dùng Vu Huyền làm tướng đế nghiệp lại hưng vượng. Tổ Tân, năm 1506 đến năm 1490. Thái Giáp, năm 1490 đến năm 1465. Tô Dinh, năm 1465 đến năm 1433. Nam Canh, năm 1433 đến năm 1408. Dương Giáp năm 1408 đến năm 1401 các con tranh giành, trong nước rối loạn, chư hầu không thần phục. Bàn Canh năm 1401 đến năm 1373, rời đô sang Ân, thi hành những việc nhân chính đời trước, trăm họ thái bình, chư hầu đều phục. Tiểu Tân năm 1373 đến năm 1352, nhà Ân lại suy đốn. Tiểu Uất năm 1352 đến năm 1324. Võ Dinh năm 1324 đến năm 1265, nhờ có tướng là Phó Duyệt nên nhà Ân lại phục hưng. Tổ Canh năm 1265 đến năm 1258. Tổ Giáp năm 1258 đến năm 1225. Lam Tân năm 1225 đến năm 1219. Canh Dinh năm 1219 đến năm 1198. Võ Ất năm 1198 đến năm 1194 chơi bời dâm dật, chế biếng chính sự, nhà Ân suy dần. Thái Dinh năm 1194 đến năm 1191. Đế Ất năm 1191 đến năm 1154. Đế Tân Hiệu Trụ năm 1154 đến năm 1122, mê đắm đắc kỷ, đặt thuế khóa nặng nề, dựng lâu đài, xây ao hồ, chơi bời dâm dật, dùng hình phạt thảm khốc. Tây Bá Phát hội 800 chư hầu đánh, vua Trụ tự thiêu. 7 năm 1122 năm 256 TR. T. L. Trang Hoa, Nhà Châu Tây Đông Châu. Tây Châu. Võ Vương năm 1122 đến năm 1115 diệt nhà Ân, đặt là Châu. Thành Vương năm 1115 đến năm 1078 còn nhỏ, Chu Công là em vua Võ Vương giữ chức trùng tể, coi việc nước, đánh dẹp Võ Canh con vua Trụ và quản thúc, Quý Thúc làm phản. Ông lo sửa sang, đặt ra các chế độ đáng làm phép tắc cho đời sau. Khương Vương năm 1078 đến năm 1052. Dưới triều Thành Vương và Khương Vương các hình phạt không dùng hơn 40 năm. Triều Vương năm 1052 đến năm 1001 nhà Châu bắt đầu suy dần. Mục Vương năm 1001 năm 946. Cùng Vương 946 đến 934. Ý Vương 934 đến 909. Hiểu Vương 909 đến 894. Đi Vương 894 đến 878. Lệ Vương 878 đến 827 dùng kẻ tiểu nhân, làm việc bạo ngược, ai nói đến thì giết, bị dân nổi lên đánh bỏ chạy vào đất vệ. Hai ông Châu và Triệu Trung coi việc nước, sử gọi là chính thể Cộng Hòa. Tuy Yên Vương 827 đến 781 nhà Châu phục hưng, đời sau gọi vua là Trang Hưng Chủ. U Vương 781 đến 770 say mê bao tự, phế chánh cung Khương Hậu, cha bà là Thân Hầu nhờ dợ Khuyển Nhung đánh giết vua, lập thái tử lên thay. Bình Vương 770 đến 719 rời đô sang Lạc Cấp, sử gọi là Đông Châu. Đông Châu. Hoàn Vương 719 đến 696. Nhà Châu suy vi, chư hầu thôn tính lẫn nhau, tổng số hơn 1.000 còn lại 12 là Tề, Sở, Tấn, Tần, Lỗ, Vệ, Tống, Yên, Trịnh, Tào, Trần, Sái. Trang Vương 696 đến 681. Hai Vương 681 đến 676. Huệ Vương 677 đến 651. Tương Vương 651 đến 618. Khuynh Vương 618 đến 612. Khuông Vương 612 đến 606. Định Vương 606 đến 585. Giản Vương 585 đến 571. Linh Vương 571 đến 544. Kiêng Vương 544 đến 520. Sao Vương 520 đến 519. Kinh Vương 519 đến 475. Nguyên Vương 475 đến 468. Trịnh Định Vương 468 đến 440. Ai Vương 440. Tử Vương 440. Khảo Vương 440 đến 425. Oai Liệt Vương 425 đến 401. An Vương 401 đến 375. Liệt Vương 375 đến 368. Hiền Vương 368 đến 320. Thận Quý Vương 320 đến 314. Báo Vương 314 đến 255. Noãn Vương Đông Châu Quân 255. Chính lệnh thiên tử không được chư hầu tuân phụng nữa, người xưng công, kẻ xưng bá đánh nhau không ngớt, đời sau gọi là thời Xuân Thu. Chư hầu nào lấy cớ tôn phủ nhà Châu được làm minh chủ gọi bá. Thuở ấy có năm chư hầu kế nhau làm minh chủ nên gọi là Ngũ Bá, Hoàn Công nước Tề, Văn Công nước Tấn, Tương Công nước Tống, Trang Công nước Sở, Mục Công nước Tần. Tất cả đều bị nước Tần tiêu diệt luôn cả nhà Châu. 8 năm 256 năm 206 TR. T, L. A. Trang Hoa, nhà Tần. Trạng Tương Vương 256. Vương Chánh nối nghiệp, đánh dẹp năm nước, thống nhất lãnh thổ, lên ngôi hoàng đế hiệu là Thủy Hoàng 221-208, chiến ước làm 36 quận, chỉnh đốn mọi việc cho nhất thống, thu hết binh khí, đúc 12 người bằng đồng, dựng cung A Phòng, xây Hoàn Lăng, đắp đường, xây Vạ Lý Trường Thành, đồ thư đánh lấy miền Bắc Bộ nước Âu Lạc, vua An Dương Vương xin thần phục. Thủy Hoàng nghe lời Lý Tư đốt hết sách cổ, chôn sống 460 người dám chỉ trích. Nhị Thế 208-205 nghe lời Triệu Cao dùng binh pháp rất hà khắc, giết hại các vương tử, đại thần, anh hùng khắp nơi nổi dậy. Vua nghe Triệu giết Lý Tư, và ba họ rồi bị Triệu giết, lập thái tử lên. Vương Tử Anh 205-206 tức vị liền giết Triệu Cao. Lưu Bang tiến quân vào Bá Thượng, Tử Anh đầu hàng. B. Việt Nam, nhà Thục 257-207 TR. T. L. Năm Quý Mão 258 TA. T. L. Thục phán diệt họ Hồng Bàng lấy nước Văn Lang, đổi quốc hiệu là Âu Lạc. Vua Hùng Vương thứ 18 thua chạy nhảy xuống giếng tự tử. Năm Giáp Thìn 257 TA. T. L. Thục phán dẹp yên mọi nơi, tức vị, xưng là An Dương Vương, đóng đô ở Phong Khê nay thuộc huyện Đông Anh, tỉnh Phú Can. Năm Bính Ngọ 255 ngày xây Loa Thành. Năm Đình Hợi 214 vua Tàu là Tần Thị Hoàng sai tướng Đồ Thư đánh lấy đất Bách Việt. An Dương Vương xin thần phục, nhà Tần chia đất Bách Việt và Âu Lạc làm ba quận, Nam Hải, Quảng Đông, Quế Lâm, Quảng Tây và Tượng quận Bắc Việt. Người Bách Việt trốn trong rừng ở, ít lâu sau nổi lên giết Đồ Thư. Năm Quý Tỵ 208 Triệu Đà ở quận Nam Hải đánh Âu Lạc, lập ra nước Nam Việt. 9 năm 206-202 TR. T. L. A. Trang Hoa, Hán Sở tranh Hùng. Hạng Võ Sở theo Lưu Bang Hán vào đất Tần cướp phá Hàm Dương, giết Vương Tử Anh, quật mộ Tần Thủy Hoàng, đốt cung thất 3 tháng mới cháy hết. Hạng Võ Tôn Sở Hoài Vương làm nghĩa đế, rồi lại giết mà tự lập làm Tây Sở Bá Vương, lập Lưu Bang làm Hán Vương. Lưu Bang cùng Hạng Võ đánh nhau 4 năm. Hạng Võ tự tử ở Ô Giang. Lưu Bang lên ngôi hoàng đế. B. Việt Nam, nhà Triệu 207-111 TR. T. L. Triệu Vũ Vương 207-137 TA. T. L. Triệu Đà đánh được An Dương Vương, sáp nhập nước Âu Lạc vào quận Nam Hải đặt là Nam Việt, tự xưng là Vũ Vương đóng đô ở Phiên Ngung, gần thành Quảng Châu bây giờ. 10 năm 202 TR. T. L. 9 sau T. L. A. Trang Hoa, nhà Hán. Cao Tổ Lưu Bang 202-194 đóng đô ở Trường An, giết lần những công thần khai quốc như Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố làm phản bị đánh rồi chết. Vua phong cho họ hàng và công thần làm vương thần ở các yếu địa, đất còn lại thì chia ra quận huyện, chế độ quận quốc. Năm thứ 7, Mao đốn thuyền Vu, vua Hang Nô xâm lấn vây vua ở Bạch Đăng 7 ngày. Sau, vua gả con gái Tông Thất cho Mao đốn để cầu hòa. Huệ Đế, Doanh 194-187. Bà Lữ Thái Hậu, vợ vua Cao Tổ, lâm triều tranh quyền vua. Thiêu Đế, 187-179, ngồi làm vì, quyền chính trong tay Lữ Thái Hậu, nên sử chép triều đại này thuộc về Cao Hậu hay Lữ Thị. Cao Hậu phong vương cho họ Hàng, giết hại công thần nhà Hán. Hiếu Văn Đế, Hàng 179-156. Cao Hậu băng hà, thái úy Chu Bột và thừa tướng Trần Bình chém cả họ Hàng họ Lữ. Vua Văn Đế nhân kiệm, bỏ nhục hình, bỏ lễ cống, miễn thuế, lấy nước hóa dân. Hiếu Cảnh Đế, 156-140, lên ngôi, thu mất một phần đất đai của mấy nước. Các nước này làm phản nhưng bị dẹp yên. Vua tiết kiệm, thương dân nên nước giàu, kho đụn đầy đủ, ấy là thời cực thịnh của nhà Hán. Hiếu Võ Đế triệt 140-186 sai lộ Bá Đức, Dương Bộc Bình Định Nam Việt Lưỡng Quảng, đảo Hải Nam và Bắc Bộ Việt Nam ngày nay thu vào bản đồ đặt làm 9 quận. Đoạn xua quân vào Triều Tiên, đẹp dợ Hung Nô, sai Trương Khiên đi sứ Đại Nhục Chi ở Trang A, giao thông với các nước Tây vực tuyên dương oai đức nhà Hán. Nhờ Võ Đế, Đông Á và Trung Á được hưởng một cảnh Thái Bình mà sử Tây gọi là Thái Bình Trung Quốc Pax Sinica. Vì thời đại vẻ vang ấy mà người Tàu tự xưng là người Hán. Hiếu Chiêu Đế Phật Lăng 86-73, lên ngôi mới có 8 tuổi, nhớ ông Hoắc Quang làm phụ chính. Hiếu Tuyên Đế 73-48 Chiêu Đế không có con, Quang rước xương ấp vương là Hạ lên ngôi, nhưng vương dâm dật, chơi bời nên ông phế đi, lập Tuyên Đế. Vua sai Thường Huệ dẹp Hung Nô, đặt nền đô hộ ở Tây Vực. Hiếu Nguyên Đế Thích 48-32. Nhà Hán bắt đầu suy vi, vua nhu nhược, ít quyết đoán. Ngoại thích là Sử Cao kết cấu với loạn quân giết công thần. Hiếu Thành Đế Ngạo 32-6, dùng con bà Vương Thái Hậu là Vương Phụng làm đại tư mã. Anh em họ Vương thay nhau nắm chính quyền. Hiếu Ai Đế 6 trước Tây T, L 1 T, L. Hiếu Bình Đế 16, lên ngôi còn nhỏ, bà Thái Hậu lâm triều, Tân Đô Hầu là Vương Bảng giữ chính quyền. Mảng giết vua, lập cháu Huyền Tôn vua Tuyên Đế 2 tuổi tên là Anh lên ngôi. Nhục tử Anh 69 vương Mảng tự xưng là giả hoàng đế, tiếm ngôi vua đổi quốc hiệu là Tân. B. Việt Nam. Vua Cao Tổ nhà Hán sai Lục Giả sang phong cho Vu Vương. Năm Mậu Ngọ, 183 Lữ Hậu cấm người Hán buôn bán với Nam Việt, triều Vu Vương tự lập làm hoàng đế, cử binh đánh quận Trường Sa tỉnh Hồ Nam. Năm Canh Thân, 181 Hán triều sai quân đánh Nam Việt bị thua to. Triệu Vũ Vương oai danh cả dậy. Vua Văn Đế sai Lục Giả đem thư khuyên Vũ Vương thuận bỏ đế hiệu. Nam, Bắc giao thông, hòa hiếu như xưa. Năm Giáp Thìn, 137 Triệu Vũ Vương băng hà, thọ được 121 tuổi. Triệu Văn Vương, hồ 137 đến 125 trước Tây Lịch, là cháu đích tôn của Vũ Vương lên ngôi. Năm 135 quân Mơ Việt đánh phá biên thùy Nam Việt, Triệu Văn Vương không dám đánh, sai sứ cầu cứu nhà Hán. Vua Hán sai Vương Khôi và Hà Nan Quốc đánh dẹp Mơ Việt. Vua Triệu cho con là Anh Tề sang tàu chầu vua Hán và ở đến 10 năm mới về khi vua Triệu băng hà. Triệu Minh Vương, 125 đến 113 trước T, L Thái tử Anh Tề về nước lên ngôi, đem người vợ lẽ là Cù Thị và đứa con tên Hưng về lập Hoàng hậu và Thái tử. Triệu Ai Vương, 113 trước T, L Thái tử Hưng nối ngôi cha. Vua Hán sai An Quốc Thiếu Quý sang dụ Nam Việt. Thiếu Quý tư thông với Cù Thị dỗ dành Ai Vương đem Nam Việt dâng nhà Hán. Tể tướng Lữ Gia đem quân cấm binh giết sứ Hán, Cù Thị và Ai Vương, tôn Thái tử Kế Đức là con trưởng của Minh Vương lên ngôi. Triệu Dương Vương 113 đến 111 trước T, L, tức Vị Độ một năm thì vua Võ Đế nhà Hán sai Lộ Bác Đức và Dương Bộc xua quân đánh Nam Việt, giết vua Dương Vương và Lữ Gia. Bắc thuộc lần thứ nhất 111 trước Tây Lịch 39 sau Tây Lịch. Vua Võ Đế giết Triệu Dương Vương rồi cải tên nước Nam Việt là Giao Chỉ Bộ, chia ra làm 9 quận là Nam Hải, Thương Ngô, Uất Lâm, Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Châu Nhai, Đàm Nhĩ, mỗi quận có quan thái thú và có quan thứ sử giám sát các quận. Ở Giao Chỉ có những lạc tướng hay là lạc hầu cai trị các bộ lạc. Vị thứ sử đầu tiên là Thạch Đái đóng phủ trị ở Long Uyên. Năm 2 Tây Lịch, ông Tích Quang sang làm thái thú quận Giao Chỉ, hết lòng lo việc khai hóa, dạy dân lấy điều lễ nghĩa, được nhiều người kính phục. 1159 đến 23 sau T, L. Trang Hoa. Vương Mãng 69 thi hành một cuộc cách mạng xã hội, kinh tế sâu rộng. Tôn thất nhà Hán là Lưu Diễn và Lưu Tú tôn Lưu Huyền làm Hán đế, đóng ở đất Huyền, Hà Nam. Lưu Tú vào Trường An giết Vương Mãng. Đế Huyền 23 đến 25 nhu nhược, không làm được việc gì. Các tướng xin Lưu Tú lên ngôi hoàng đế. 12 năm 25 năm 220. A. Trang Hoa, nhà Đông Hán hay Hậu Hán. Quang Võ, Lưu Tú 25 đến 58 rời đô về Lạc Dương, dẹp yên nội loạn, gọi hàng Phan Sùng thủ lãnh nhóm Xích Mi đã giết vua Đế Huyền. Vua sai Mã Viện Bình Định Giao Chỉ dẹp Trương Chắc. Hiếu Minh Đế Trang 58 đến 76 sai quan quân bình các phiên bang. Hàng Nô và các nước Tây vực cho hoàng tử vào học và vào chầu. Hiếu Trương Đế Huyến 76 đến 89 các nước Tây vực phản loạn. Vua sai Ban Siêu đánh dẹp, oai danh lừng lẫy. Hiếu Hòa Đế Kiến 89 đến 106 Bắc Hung nô đói, trong nước đại loạn. Vua sai Đậu Yếu dẹp, Ban Siêu đánh được nước Yên Kỳ, làm chủ đến Iran, tận biên giới Ấn Độ. Đậu Thái Hậu cầm quyền, Anh là Đậu Yến chuyên quyền làm bậy. Vua Mưu cùng loạn quân Trịnh chúng giết Hiến. Hoạn quan được đắc dụng. Hiếu Thương Đế 106 đến 107. Hiếu An Đế hộ 107 đến 125 dùng bọn hoạn quan làm những việc bạo ngược. Hiếu Thiểu Đế 125 đến 126. Hiếu Thuận Đế 126 đến 145 phong hoạn quan làm hầu, phong cha vợ là Lương Thương làm đại tướng quân. Thương chết, con là Ký lên thay, phóng túng, cho họ hàng làm quan đầy triều. Hiếu Sung Đế 145 đến 146. Hiếu Chất Đế 145 đến 147 bị Lương Ký đánh thuốc độc chết, lập Hóa Ế thay. Hiếu Hóa Ế 947 đến 168 mưu cùng hoạn quan giết Lương Ký rồi phong hầu. Hoạn quan đắc thế bị các quan chống đối và nảy sanh ra họa đảng cố khiến nhà Hậu Hán lung lay. Hiếu Linh Đế Hoàng 168 đến 189 dùng Đậu Võ, Trần Phồn, Lý Ưng, Đổ Mật. Đậu và Trần Mưu giết hoạn quan Tào Tiết, vương phủ không thành, bị chúng hạ sát và hại tất cả người nào chống báng để tự do tung hoành. Trương Giác nổi loạn gọi là giặc Hoàng Cân, vua sai Hoàng Phủ Tung và Tào Tháo dẹp. Thiểu Đế Biện 189 đến 190 dùng Anh Bà Thái Hậu là Hà Tấn cầm chính quyền, mưu cùng Viên Thiệu giết hoạn quan. Hà Tấn bị hoạn quan giết, Viên Thiệu đem binh bắt giết hơn 2.000 hoạn quan, diệt hẳn tai họa. Đồng Trác vào triều phế Thiểu Đế lập Hiế Ế. Hiếu Hiế Ế hiệp 190 đến 220 Đồng Trác tự làm tướng quốc nắm chánh quyền. Châu Quận ở Quan Đông khởi binh đánh Trác, tôn Viên Thiệu làm minh chủ. Tư Đồ Vương Doãn mưu lừa bố giết Trác, Tào Tháo rước vua qua đất hứa đánh Viên Thiệu Bình Kỳ Châu, Ô Hoan, lên chức thừa tướng. Tháo đánh Lưu Bị ở Từ Châu, Bị chạy đến Kinh Châu rồi nương Tôn Quyền hợp lại đánh Tháo tại Xích Bích. Tôn Quyền chiếm Giang Đông, Lưu Bị chiếm Tây Thục, Tháo tự tôn làm Ngụy Vương. Tháo mất, con là Tào Phi kế vị, ép vua Hy Ế nhường ngôi 220. B. Việt Nam. Năm 26, ông Nhâm Diên làm thái thú quận Cửu Chân dạy dân dùng cày bừa khai khẩn ruộng đất, dạy làm lễ cưới hỏi trong khi lấy vợ, lấy chồng. Năm Giáp Ngọ 34, vua Quang Võ sai Tô Định làm thái thú quận Giao Chỉ, là người bạo ngược, tàn ác. Năm Canh Tý 40, Tô Định giết Thi Sách, vợ Thi Sách là Trương Trắc, con gái quan lạc tướng huyện Mê Linh cùng em là Trương Nhị nổi lên đánh đuổi Tô Định, hạ 65 thành tự xưng làm vua. Năm Tân Sửu 41, vua Quang Võ sai Mã Viện đánh Trương Vương nhiều trận, mãi đến ngày mồng 6 tháng 2 năm Quý Mão 43, hai bà gieo mình xuống sông Hát Giang tự tử. Bắc thuộc lần thứ hai 43 đến 544, nhà Hán dựng cột đồng ở chỗ phân địa giới khắc 6 chữ đồng trụ chiết, giao chỉ diệt. Quan lại sang cai trị nhiều người tàn ác, tham nhũng, bắt dân lên rừng xuống biển tìm châu báu. Dân ở quận Hợp Phố phải xuống biển mò ngọc trai khổ quá đến nỗi phải bỏ xứ mà đi. Vua ở xa, quan lại tha hồ đục khoét nên thường có loạn lạc, dân gian khổ sở trăm triều. Quan tàu cai trị tàn ác, vua lại bạc đãi người bổn xứ. Dân giao chỉ có học hành thông thái đến đâu cũng không được giữ việc chánh trị. Mãi đến đời Hiếu Linh Đế mới có ông Lý Tiến được cắt làm thứ sử ở Giao Chỉ, Lý Cầm làm quan tư lệ hiệu úy và Trương Trọng làm thái thú ở Kim Thành. Nước tàu loạn lạc, ở Giao Chỉ nhờ quan thái thú là Sĩ Nhiếp cùng với anh em chia nhau giữ các quận huyện mới được yên. Năm Quý Mùi 203 quan thứ sử là Trương Tân cùng thái thú Sĩ Nhiếp dâng sớ xin vua hiến đế cải Giao Châu. Vua Hán thuận, Sĩ Nhiếp giữ được đất Giao Châu khởi loạn và vẫn giữ lệ triều cống nên vua Hán phong chức An Viễn tướng quân Long Độ Đình Hầu. Sĩ Nhiếp trị dân có phép tắc, chăm lo dạy bảo dân cho nên lòng người cảm mộ công đức gọi tôn là Sĩ Vương. C. Phù Nam, Lập Quốc. Liê Uy, Diệp Liễu. K-A-U-N-D-I-N-Y-A, Hao En Tiền, Hỗn Điền. Đóng ngoặc đơn gạch nối mở ngoặc đơn chấm hỏi đóng ngoặc đơn. Caudinia từ Ấn Độ đến Phù Nam theo lời thần báo mộng, thu phục được Liê Uy, cưới làm vợ, lên ngôi vua, lập ra nước Phù Nam. Ngài đem văn hóa Ấn, chữ viết và luật pháp truyền bá trong dân gian, bắt vợ và dân phải mặc chăn không cho để trần chuồng. Hô Ang Pan Huổng Hồn Bàng Huống, trừ 217 sanh năm 127, nối ngôi vua cha, chia lãnh thổ làm nhiều chư hầu rồi cầm quân đánh dẹp giao cho con cháu trấn đóng gọi là Tiểu Vương, năm 217 ngày Thăng Hà. Hô Ang Pan Pan Hồn Bàn Bàn 217 đến 220, nối ngôi vua cha theo cuộc bầu cử rồi giao hết binh quyền cho tướng Kribara, Phen Man Phạm Mậu. Năm 220, ngày Thăng Hà. Phan Span Phạm Sử mang 220 đến 225 là toàn danh của tướng Phan Man. Ngài được dân chúng bầu lên ngôi vua. Ngài chinh phục lân bang trên lục địa và trên mặt biển nổi tiếng lẫy lừng. Ngài lập một hải cảng, đóng nhiều thuyền lớn vượt khắp đại dương. Người thời bấy giờ tôn ngài là Phù Nam Đại Vương. Ngài tấn công 10 vương quốc, mở rộng bờ cõi đến 5-6 ngàn lý. Năm 225, ngài Thăng Hà lúc chinh phạt quốc gia Kim Lân. D. Chiêm Thành. Năm Nhâm Dần 102, phía nam quận Nhật Nam có huyện Tượng Lâm, người ở huyện này thường sang cướp phá Nhật Nam. Vua Hoa Đế nhà Hán đặt quan cai trị huyện này để phòng giữ sự rối loạn. Năm 137, dân Tượng Lâm đốt phá thành này và giết chết viên trưởng lại. Khu Liên Sarimara 192 đến 220, năm 192, Khu Liên ở huyện Tượng Lâm giết quan tàu, tự xưng làm vua gọi là nước Lơ Mấp. 13 năm 213 năm 265. A. Trang Hoa, Tam Quốc thuộc Hán Ngụy Ngô. Hậu Hán hay thuộc Hán. Triều Liệt Đế Lưu Bị 220 đến 223, Lưu Bị chiếm Tây Thục xưng là Hán Trang Vương, nghe Tào Phi chiếm nhà Hán 220 mới xưng đế, kết hợp Đông Ngô đánh Ngụy. Hậu Đế Thuyền 223 đến 263, dùng Gia Cát Lượng làm phụ chính, 6 lần xuất binh đánh Ngụy mà không thành công. Lượng mất, Khương Duy giữ quốc chính bị Đặng Ngãi, tướng nhà Ngụy đánh vào thành đô. Hậu Đế ra hàng. Ngụy triều. Văn Đế Tào Phi 220 đến 227 mấy lần đem binh đánh Ngô đều thất bại. Minh Đế Tào Đệ 227 đến 240 sai Tư Mã Ý Bình Liêu Đông. Phế Đế Phương 240 đến 254 Tư Mã Ý giết Tào Sản lên làm thừa tướng. Con Ý là Tư Mã Sư phế vua lập Tào Mao. Thiếu Đế Mao 254 đến 260 em Tư Mã Sư là Tư Mã Triều phế vua lập Tào Hoán. Tống Đế Hoán 260 đến 265 bấy giờ oai quyền họ Tư Mã Cực Thịnh. Con Chiêu là Viêm ép vua Ngụy nhường ngôi cho mình. Ngô Triều. Đại Đế Tôn Quyền 229 đến 252 đóng đô ở Kiến Khương, hợp với Thục Đế chống nhà Ngụy. Phế Đế 252 đến 258. Kiểng Đế 258 đến 264. Vị Đế Ngô Hạo 264 đến 265 say mê tửu sắc, tàn ác khiến trong nước đại loạn. Tấn Võ Đế sai Đỗ Dự và Vương Tuấn đánh. Ngô Chủ xin hàng. B. Việt Nam. Nhà Đông Hán mất ngôi, nước Tẩu chia làm ba nước Tây Thục, Bắc Ngụy, Đông Ngô. Đất Giao Châu thuộc về Đông Ngô. Nước Lơ Mấp Chiêm Thành sang cướp phá quận Nhật Nam và quận Cửu Chân. Năm Bính Ngọ 226, Sĩ Nhiếp mất, con là Sĩ Huy thay. Tôn Quyền chia đất Giao Châu từ Hợp Phố về Bắc gọi là Quảng Châu, sai Lữ Đại làm thứ sử Quảng Châu, Đái Lương làm thứ sử Giao Châu, Trần Thi làm thái thú quận Giao Chỉ, bắt giết Sĩ Huy. Năm Mậu Thìn 248, vua Ngô sai Lục Dận làm thứ sử Giao Châu. Năm ấy ở quận Cửu Chân có bà Triệu Ấu khởi binh đánh nhà Ngô. Bà cưỡi voi mặc áo giáp vàng, xưng là Nhụy Kiều tướng quân. Bà chống với nhà Ngô 6 tháng, vì quân ít thế cô phải tự tử, bấy giờ mới có 23 tuổi. Năm Giáp Thân 264, nhà Ngô lấy đất Nam Hải, Thương Ngô, Uất Lâm làm Quảng Châu, đất Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam làm Giao Châu. Năm Ất Dậu 265, nhà Ngô mất, Giao Châu thuộc về nhà Tấn. Quan lại nhà Tấn cai trị Giao Châu cũng là bọn tàn ác, tham lam, nhân dân lầm than khổ sở. Lắm khi bọn quan lại có người phản nghịch đánh giết lẫn nhau khiến trong nước loạn lạc luôn. Vua Tấn có ý muốn giảm bớt quân ở các châu, quận, nhưng quan thứ sử Giao Châu là Đào Hoàng dâng sữa tâu, vua nước Lơ Mấp là Phạm Hùng Thông với nước Phù Nam thường sang quấy nhiễu đất Nhật Nam, nếu giảm bớt quân ở Giao Châu sợ Lơ Mấp lại sang đánh phá. C. Phù Nam. Phan Kim Sưng Phạm Kim Sanh 225 là thái tử nối ngôi, bị người anh bà con tên Phan Chan Phạm Chiêu ám sát, đoạt ngôi. Fantasian Phạm Chiêu 225 đến 245, năm 228, nhà vua phái sứ giả triều cống vua Tàu. Năm 229, thứ sử Giao Châu là Lữ Đại cử sứ giả sang Phù Nam đáp lễ. Vua Ngô phái viên quan Tùng Sự đến Phù Nam phổ biến nền văn minh Trang Quốc. Năm 240, vua Phen Chan tiếp một du khách Ấn Độ tên kia Siang Li rồi sai người bà con tên Tô Vật Su sang đất Ấn triều kiến vua Vasudeva. Năm 240, vua Phù Nam tiếp hai sứ giả của Ngô Tôn Quyền. Năm 243, ngài gửi lễ cống sang Tàu gồm có nhạc sĩ và thổ sản. Năm 244, thành lập gần Nam Kinh một văn phòng thương mại gọi là Phù Nam Quán. Năm 245, ngài bị ám sát. Phen Tang Phạm Trường 245 là bảo đệ của vua Phen Kim Sưng giết vua Phen Chan để trả thù anh. Sau đó, ngài bị tướng Phen Siun giết và cướp ngôi. Phen Siun Phạm Tầm 245 đến 287 tiếp ông Khang Thái và ông Châu Ứng cùng sứ giả vua Ấn Độ Vasudeva là Tần Song theo ông Sâu U về Phù Nam. Ngài liên kết với vua Phạm Hùng nước Lơ Mấp tấn công Cửu Chân Việt Nam. Năm 265, 268, 285, 286, 287, ngài gửi sứ giả triều cống vua Võ Đế nhà Tấn. Ngài bành trướng việc giao thương theo đường biển với Trang Hoa và liên lạc mật thiết với nước Lơ Mấp Chiêm Thành. D. Chiêm Thành. Khu, 220 đến 270 thái tử con Khu Liên nối ngôi. Năm 221, Lơ Mấp tấn công Nhật Nam có nhờ quân Phù Nam giúp đỡ. Năm 230, vua Lơ Mấp gửi phái đoàn sứ giả đến thống đốc Quảng Đông và thứ sử Giao Châu. Năm 248, quân Lơ Mấp tấn công quận Giao Chỉ và Cửu Chân. Phạm Hùng Phan Sung 270 đến 284 là cháu ngoại Khu Liên xua quân tấn công Giao Châu bị đánh lui ở Ba Đôn và quấy rối Giao Chỉ, Cửu Chân 10 năm liền. Phạm Dật 284 đến 336 nối ngôi vua cha. Sứ giả sang Tàu năm 284 là phái đoàn đầu tiên. Nhà vua nhận một người Tàu làm cố vấn tên Phạm Văn và phong làm tướng. Phạm Văn Phani 336 đến 349 cướp ngôi, năm 340 gửi sứ giả sang Tàu và chiếm phần đất ở đèo ngang. Năm 347 đánh chiếm Nhật Nam, bắt viên quan Tàu tế sống. Năm 349, Lâm Ấp tấn công lên phía Bắc. Phạm Phật Phan Phô 349 đến 377 nối ngôi vua cha. Năm Quý Sửu 353 đời vua Mục Đế nhà Đông Tấn, thứ sử Giao Châu là Nguyên Phu đánh vua Lơ Mấp phá được hơn 50 đồn lũy. Năm 359, vua Lơ Mấp trả phần đất vùng đèo ngang cho Giao Châu. Năm 372 và 377 vua Lơ Mấp gửi sứ giả sang Tàu. 14 năm 265 năm 313. A. Trang Hoa, nhà Tây Tấn. Thế Tổ Võ Đế Tư Mễ Viêm 265 đến 290 thống nhất đất nước, lại kiêu sa, dâm dật, chính sự rối nát. Huệ Đế Trung 290 đến 307 là người ngu tối. Hoàng hậu Giả Thị nắm chính quyền. Triệu Vương Tư Mã Luân cử binh giết Giả Hậu, truất vua, tự lên thay. Hoài Đế Luân 307 đến 313 các thân vương giấy binh tranh giành lẫn nhau, cốt nhục tương tàn ngót 16 năm gọi là loạn bát vương. Bấy giờ năm giống dợ ở Tây Bắc Trang Hoa là Hang Nô, Yết, Tiên Ti, Chi và Khương nổi lên chiếm giữ vùng lưu vực sông Hoàng Hà, bắt vua Hoài Đế sai mời rượu hầu khách rồi giết. Ma đế, nghiệp 313 nối ngôi, cũng bị Dợ Ngũ Hồ bắt làm nhục như Hoài đế giết chết. Nhà Tây Tấn mất, Dợ Ngũ Hồ lũ lượt xưng đế, xưng vương trước sau 16 nước. B. Phù Nam. Từ năm 287 đến 357, sử Trang Hoa không có ghi gì về Phù Nam. C. Chiêm Thành. Phạm Hồ Giật BSADAVAMAN 377 đến 413 là con hay cháu của Phạm Phật nối ngôi. Năm 380, Lơ Mấp tấn công Nhật Nam bị đẩy lui. Năm 400, Trung Hoa đánh Lơ Mấp lui khỏi đèo ngang. Năm 405 và 407, vua Lơ Mấp khuấy nhiễu Giao Châu luôn luôn. 15 năm 317 năm 420. A. Trang Hoa, nhà Đông Tấn. Nguyên đế Tư Mễ Duệ 317 đến 323. Duệ là tầng tôn của Tư Mễ Ý, chức lang nhà Vương, lên ngôi ở Kiến Khương lập nhà Đông Tấn. Vua dùng Vương Đạo và Vương Đôn nên thế lực họ này rất mạnh. Minh đế 323 đến 326. Thành đế 326 đến 343. Khương đế 343 đến 345. Mục đế 345 đến 362 dùng Hoàn Ôn đánh diệt nước Thành, đại phá nước Tần. Ai đế 363 đến 366. Đế Diệt hay Dịch 366 đến 371, Hoàn Ôn đánh nước Yên bị thua to, lại trở về phế vua lập Giản Văn Đế. Giản Văn Đế, Dục 371 đến 373. Hiếu Võ Đế, Sư Minh 373 đến 397. Vua Tần là Phù Kiên đánh Đông Tấn bị Tạ An đánh lui, Hiếu Võ Đế bị Trương Quý Nhân giết. An Đế, Đức Tông 397 đến 419, dùng Đao Tử làm thái phó nhiếp chánh. Tử để con là Nguyên Hiển tự ý sinh sát. Hoàn Huyền nổi dậy kéo binh vào kinh giết Đa Âu Tử rồi ép vua nhường ngôi. Lưu Vũ khởi binh đánh được Huyền lên trước Tống Công lại giết vua, lập cung đế lên ngôi. Cung đế, Đức Văn, 419 đến 420, Lưu Vũ tự tôn là Tống Vương rồi được vua Tấn nhường ngôi. B. Việt Nam. Năm Kỷ Hợi, 399, vua Lơ Mấp là Phạm Bồ Đạt đánh lấy hai quận Nhật Nam và Cửu Chân rồi đánh Giao Châu. Thái thú Giao Chỉ là Đỗ Viện đuổi quân Lơ Mấp được phong Giao Châu Thứ Sử. Năm Quý Sửu, 413 Phạm Bồ Đạt đánh phá quận Cửu Chân. Còn Đỗ Viện là Đỗ Tuệ Độ chém tướng Phạm Kiện bắt hơn 100 quân Lơ Mấp. C. Phù Nam. TCSAN Tan Chiêu Đàn 357. Năm 357, vua Phù Nam cống vua Tàu một bầy voi nhà. Vua Tàu khước từ, nhiều người Ấn di cư sang Phù Nam vì họa chiến tranh. KAUNDINYA, Cao Chiên Du Kiều Trần Như từ Ấn Độ sang Phù Nam, được dân chúng tôn lên ngôi. Ngài sửa đổi tất cả luật lệ theo hệ thống cai trị của người Ấn. Ngài cưới một nàng công chúa và xưng tên là Krutavarman. D. Chiêm Thành. Năm 413, Phạm Hồ Đạt, vua Lơ Mấp thân chinh đánh Nhật Nam, bị chết ở đấy. Địch Trớn, GANGAIJA, 413 con của Phạm Hồ Đạt nối ngôi rồi nhường cho người cháu để đi Ấn Độ hành hương. MANOATSAVARMAN, 413 đến 420 cháu vua Địch Trớn kế nghiệp. Sử không có ghi điều gì. 16, năm 420 năm 478. A. Trang Hoa, Nam Triều, nhà Tống 420 đến 478. Cao Tổ Võ Đế, Lưu Vũ 430 đến 423 khai quốc ở phương Nam, cương vực bao gồm đất đai ở hai tỉnh Sơn Đông, Hà Nam. Trang quốc chia ra làm Nam Triều và Bắc Triều. Thiếu U Đế 423 đến 424. Nước Ngụy, Bắc Triều xâm lấn cướp mất bốn châu Thanh, Duyện, Tự, Dự. Quyền thần phế Thiếu U Đế. Văn Đế, 424 đến 454 không lo đối ngoại, chỉ lo mưu hại lẫn nhau, gây nội loạn rối rắm. Vua Ngụy nhiều phen đánh phá các quận, ấp. Hiếu Võ Đế, 454 đến 465. Phế Đế, 465. Minh Đế, 465 đến 473. Cả hai vua Hiếu Võ Đế và Minh Đế đều nghi kỵ Tôn Thất, giết họ hàng rất nhiều. Vua Đao mời Tiêu Đạo Thành bảo vệ Thái Tử Dục, Thành giết Dục lập vua khác. Thương Võ Vương hay Hậu Phế Đế, 473 đến 477. Thuận Đế, 477 đến 478. Tiêu Đạo Thành dẹp Viên Sáng và Trầm Du Si lên làm tướng quốc Tước Tề Vương rồi phế vua, tự lập nhà Tề. B. Việt Nam. Năm Canh Thân, 420, Đỗ Tuệ Độ cử binh sang đánh bắt người Lơ Mấp hàng năm phải cống tiến voi, vàng bạc, đồi mồi. Năm Canh Thân, 420, Lưu Vũ lập nhà Tống ở phương Nam. Đất Giao Châu thuộc về Nam Triều. Năm Quý Dậu 433, vua Lơ Mấp là Phạm Dương Mại xin lãnh đất Giao Châu cai trị. Vua Văn Đế không cho, họ Phạm cướp phá Nhật Nam và Cửu Chân. Năm 446, vua Tống sai Đàn Hòa Chi là thứ sử Giao Châu và Tôn Sắc đánh dẹp. Phạm Dương Mại chạy thoát, Đàn Hòa Chi vào đất Lơ Mấp lấy được vàng bạc châu báu rất nhiều. Đàn Hòa Chi vì của ấy mà bị gièm pha, phải cách chức đuổi về Tàu. C. Phù Nam. Kriindra Vaman Telitopamo Chile Đà Bạt Ma 424. Trừ 438. Nối ngôi vua cha, năm 424, sai sứ sang đệ trình lá sớ lên vua Văn Đế nhà Tống và tặng nhiều phẩm vật. Năm 434, 435, 438, ngài phái sứ giả triều cống vua Tàu. Nước Lơ Mấp mượn quận Phù Nam đánh Giao Châu, nhưng vua Phù Nam từ chối. Cao Dinia Chaya Vaman Cao Trần Du Choe Pamo Kiều Trần Như Sa Đa Bạt Ma, 470-514. Nhà vua phái nhiều thương gia sang buôn bán ở Quảng Châu, thuộc tỉnh Quảng Đông. Trên đường về có vị sư già Na Già Tiên Tháp Tùng. Thuyền bị gió cuốn vào Lơ Mấp, thổ dân cướp sạch hàng hóa. Nhà sư đi bộ về Phù Nam. D. Chiêm Thành. Yang Ma 420-431. Không rõ gốc tích, nhà vua đánh Giao Châu thất bại. Năm 421, vua xin Trang Hoa tấn phong. Yang Ma 431-446. Con vua trước, nối ngôi mang một tên với cha, ngài điều động trên 10 chiến thuyền đánh phá ven biển Nhật Nam. Quân Tàu phản công chiếm vùng khu Túc Huế. Vua Lơ Mấp mượn quân Phù Nam đánh Giao Châu. Năm 433, Yang Ma xin Trang Hoa cho cai trị Giao Châu nhưng không được chấp thuận. Năm 446, vua nhà Tống sai Đàn Hòa Chi đánh chiếm khu Túc và kinh đô Trà Kiệu Champapura cướp đoạt 100.000 lượng vàng. Vua Lơ Mấp buồn rầu mà chết. Phạm Thơ Thành 446-481 là con hay cháu nhà vua lên ngôi kế vị. Năm 456, 458 và 472, ngài gửi sứ giả sang Trang Hoa. 17 năm 479 năm 501. A. Trang Hoa, nhà Tề. Cao Đế hay Cao Tổ Tiêu Đạo Thành 479-483. Võ Đế 483-494. Quất Lâm hay Chiêu Nghiệp 494, vua là người vô đạo, bị Tôn Thất tên Tiêu Lôn giết lập Chiêu Văn. Chiêu Văn 494, vua lại bị Tiêu Lôn giết mà tự lập, xưng là Minh Đế. Minh Đế Tiêu Lôn 494-499. Bảo Quyên Đông Hấn Hầu 499-501. Nhà vua vô đạo, dâm dật, ngược đãi đại thần. Tiêu Diễn là Tôn Thất khởi binh ở Tương Dương. Em vua là Bảo Dung tự lập làm vua ở Giang Lăng, ấy là Hòa Đế. Hòa Đế, Bảo Dung, 501. Tiêu Diễn giết vua, kéo binh vào kinh đô, được Bảo Quyên nhường ngôi, đổi quốc hiệu là Lương. B. Việt Nam. Năm Kỷ Mùi, 479, nhà Tống mất. Nhà Tề kế nghiệp, đất Giao Châu không được mấy khi yên ổn vì quan Tàu cai trị thấy nước họ loạn lạc, muốn tìm cách độc lập nên cứ giết lẫn nhau. C. Phù Nam. Năm 484, vua Phù Nam phái nhà sư Na Già Tiên sang Trang Hoa dâng cống phẩm vật và xin vua Võ Đế giúp quân chống nước Lơ Mấp, nhưng không được chấp thuận. Vua Tàu ban thưởng vua Phù Nam nhiều sấp lụa mỗi loại 5 sấp. D. Chiêm Thành. Phạm Đăng Căn Thăng Kieu Cheu Lo Cưu Thủ La. 481-492 là quan cận thần của vua Phù Nam cướp ngôi vua Lơ Mấp. Vua Tàu nhìn nhận vào năm 491. Năm 492, vua này bị cháu vua Yang Ma là Phạm Chư Nông chuất phế. Phạm Chư Nông 492-498 trị vì 6 năm bị chết đuối ngoài biển khơi. Phạm Văn Tởn 498-520. 18 năm 502 năm 556. A. Trang Hoa, nhà Lương. Võ Đế Tiêu Diễn 502-550. Vua giết hại Tôn Thất nhà Tề, Tiêu Bảo Dần dẫn binh ngụy về cướp phá. Hầu Cảnh vây Đại Thành, vua đói mà chết. Giản Văn Đế Cương 550-551 Hầu Cảnh giết vua lập Dự Trương Vương. Dự Trương Vương Đống 551-552. Vua bị Hầu Cảnh tiếm ngôi, tự xưng là Hán Đế. Nguyên Đế Tương Đông Vương 552-555 vua là Tôn Thất lên ngôi đế ở Giang Lăng, sai Trần Bá Tiên đánh dẹp Hầu Cảnh. Tây Ngụy tiến quân giết Nguyên Đế cho Nhạc Dương Vương lên thay gọi là Nhà Hậu Lương. Nhạc Dương Vương hay Trịnh Dương Hầu 555-556. Kình Đế Phương Chí 556. Vua được Trần Bá Tiên biệt lập ở Kiến Khương rồi bị tiếm ngôi mà tự lập nhà Trần. B. Việt Nam, nhà Tiền Lý 544-602. Vua nhà Lương sai Tiêu Tư làm thứ sử Gia Châu. Tiêu Tư là người tàn bạo làm cho lòng dân oán hận. Lý Nam Đế 544-548. Năm Tơ Dậu 541, ông Lý Bon ở huyện Thái Bình đánh đuổi thứ sử Tiêu Tư chiếm giữ thành Long Biên. Năm Quý Hợi 543, quân Lơ Mấp sang đánh ở quận Nhật Nam, Lý Bon sai Phạm Tu dẹp yên. Năm Giáp Tý 544, Lý Bon tự xưng là Nam Việt Đế, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân. Năm Ất Sửu 545, vua Lương Võ Đế sai Dương Phiêu làm thứ sử Giao Châu, sai Trần Bá Tiên đánh Nam Việt. Lý Nam Đế thua chạy, năm sau đánh ở Hồ Điển triệt thua nữa, Lý Nam Đế giao binh quyền cho ông Triệu Quang Phục đóng ở đầm Dạ Trạch. Triệu Việt Vương 549-571. Năm Mậu Thìn, 548, Lý Nam Đế băng Hà. Năm sau, 549, Triệu Quang phục xưng là Triệu Việt Vương, rồi đánh phá quân Tẩu lấy lại thành Long Biên. C. Phù Nam. Năm 503, vua Phù Nam phái sứ giả sang Trang Hoa dâng một tượng Phật và nhiều sản phẩm nội hóa. Vua Tẩu phong vua Phù Nam là An Nam tướng quân Phù Nam Vương. Năm 506, vua Tẩu yêu cầu vua Phù Nam phái hai vị sư Mandrasena và Sangapala sang dịch kinh Phật. Năm 509, vị tu sĩ Ấn Độ Bodhibhadra đến Phù Nam để sang Trang Hoa. Năm 512 và 514, vua Phù Nam sai sứ sang Tẩu. Rudravaman Lieuto Pamo, Lưu Đà Bạt Ma 514 đến 550 ám sát thái tử Junavaman xoán ngôi. Năm 517, 519, 520, 530, 535, 539 sai sứ sang Tẩu dâng lễ cống và phái vị tu sĩ Bà La Môn tên Trúc Đường Bảo Lão đến chầu vua Lương Võ Đế. Năm 539, vua Phù Nam dâng một con ưu tây còn sống và trình vua Tẩu rằng ngài có sợi tóc của Phật. Vua Tẩu sai nhà sư Thích Vân Bửu sang thỉnh tóc ấy. Giữa những năm 535 và 545, vua Lương Võ Đế yêu cầu vua Phù Nam tặng kinh Phật và cử các vị sư sang Tẩu. Năm 546, sư Paramattha đến Trang Hoa đem theo 240 bộ kinh. Năm 550, vua Rudravaman thăng Hà, Phù Nam bị hai em Bavaman và Sichasena lật đổ vương quyền sáp nhập vào nước Chơ Lạp. Nhà vua nối ngôi không biết tên gì phải chạy trốn về miền Nam ở thị trấn Naepauna. D. Chiêm Thành. Phạm Thiên Cởi Divavaman 520 đến 526. Bật Tôi Bật Ma Vijayavaman 526 đến 529. Rudravaman I 529 đến 605. Năm 530, được vua Võ Đế nhà Lương phong vương. Năm 534 gửi sứ giả sang triều cống. Năm 543, tấn công Giao Châu bị tướng Phạm Tu đánh bại. Hỏa hoạn tại Mỹ Sơn thiêu hủy cả ngôi đền đầu tiên của Bhadresvara. 19. Năm 557 năm 589. A. Trang Hoa, nhà Trần. Võ Đế Trần Bá Tiên, 557 đến 560. Văn Đế, 560 đến 567. Lâm Hải Vương, 567 đến 569. Tuy Yên Đế, 569 đến 583. Vua đánh Bắc Tề lấy được mấy quận ở Giang Bắc và bị nhà Bắc Xu đánh bại ở Từ Duyện. Hầu Chúa Thúc Bảo, 583 đến 589, hoang dâm vô độ, thu thuế quá nặng, bị vua Tùy Văn Đế thay nhà Bắc Xu đánh dẹp, thống nhất Nam Triều, Bắc Triều. Bắc Triều gồm nhà Hậu Ngụy, dựng nước vào năm 586, sau chia làm Đông Ngụy và Tây Ngụy, nhà Bắc Tề và nhà Bắc Xu. Cao Dương Tiếm Đông Ngụy lập Bắc Tề, Vu Văn Giác Tiếm Tây Ngụy lập Bắc Xu rồi diệt Bắc Tề, sau nhường cho Dương Kiên lập nhà Tùy 581. Năm 589, Tùy dẹp nhà Trần, thống nhất hai triều. B. Việt Nam. Năm Đinh Sửu, 577, Lý Phật Tử nổi lên chống Triệu Việt Vương bị thua phải xin giảng hòa. Việt Vương gả con gái cho Phật Tử để tỏ tình hòa hiếu. Năm Tân Mão, 579, Phật Tử thình lình đánh Việt Vương đuổi đến sông Đại Nha tỉnh Nam Định. Việt Vương trầm mình tự tử. Hậu Lý Nam Đế, 571 đến 602. Lý Phật Tử chiếm Long Biên rồi xưng đế hiệu, đóng đô ở Phong Châu thuộc huyện Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Nhiên, sai Lý Đại Quyền giữ Long Biên và Lý Phổ Đỉnh giữ Ô Diên. C. Chiêm Thành. Năm 568, 572 và 595, vua Lơ Mấp gửi sứ giả sang Tẩu triều cống. 20. Năm 589 năm 618. A. Trang Hoa, nhà Tùy. Văn Đế, Dương Kiên, 589 đến 605 sửa sang chánh trị, nhân dân Thái Bình, giàu có. Sợ đột quyết xin thần phục, Thái tử Dương Quảng giết vua cha và anh là Thái tử Dương Dõng rồi lên ngôi. Dương Đế Quảng 605 đến 617 bê tha quá độ, kho tàng hao hụt, sai đào nhiều sông ngòi, đắp thành xây cung thất, thường động binh đánh Sợ đột quyết, bình nước Lơ Mấp thuộc quốc Bồn, Cao Ly. Nhân dân ta thán, hào kiệt chiếm cứ khắp nơi nổi loạn. Lý Uyên đem binh vào Trường An lập cung đế Hựu lên ngôi, tôn vua làm Thái Thượng Hoàng. Cung đế, Dương Hựu, 617 đến 618, Lý Uyên ép vua nhường ngôi lập nhà Đường. B. Việt Nam. Năm Nhâm Tuất 602, vua Văn Đế nhà Tùy sai tướng là Lưu Phương đánh Nam Việt. Lưu Phương sai người dụ hàng, Lý Phật Tử sợ đánh không lại, chịu phục, đất Giao Châu lại bị nước Tẩu cai trị. Bắc thuộc lần thứ 3, 603 đến 939. Năm Ất Sửu, 605, vua Tùy sai Lưu Phương đánh Lơ Mấp. Vua Lơ Mấp là Phạm Phàm Chí bỏ thành chạy trốn. Lưu Phương bị bệnh, về đến nửa đường thì chết. Đối với Giao Châu, sử nhà Tùy không có ghi điều gì quan trọng. C. Phù Nam. Năm 616, vua Phù Nam không biết tên gửi sứ giả sang Trang Hoa cầu binh cứu viện nhưng bị từ chối. D. Chiêm Thành. SAMBSUVAMAN 605-629 Phạm Phạm Chí là con vua trước nối ngôi cha. Năm 602, vua Văn Đế nhà Tùy Sai Lưu Phương chiếm Nam Việt, rồi qua năm 605 đánh luôn Lơ Mấp, chiếm vùng Khu Túc và Kinh Đô, cướp nhiều vàng bạc, đốt sách vở của Hoàng Triều, bắt Lơ Mấp phải thần phục. Vua Samu Vamần khôi phục lại xứ sở và chịu lỗi với vua Trang Hoa. 21 năm 618 năm 907. A. Trang Hoa, nhà Đường. Cao Tổ, Lưu Yên, 618-627. Vua sai con là Lý Thế Dân đánh dẹp hào kiệt ở các nơi, nhất thống đất nước, rồi truyền ngôi, làm Thái Thượng Hoàng. Thái Tông Lý Thế Dân, 627-650. Vua thân trọng hình pháp, lấy nhân nghĩa hóa dân, thiên hạ thái bình thịnh trị. Vua dẹp Yên Đông Đột Quyết, Tây Đột Quyết, diệt Thổ Quốc Phồn, thu hồi Thanh Hải, nhờ Huyền Trang sang Ấn Độ thỉnh kinh Phật. Cao Tông, 650-684 vua đánh dẹp Tây Đột Quyết, Bách Tề, Tơ La, thu nạp võ hậu là tài nhân của cha làm hoàng hậu, cho tham dự triều chính. Trang Tông Chiết 684-685 võ hậu giữ chính quyền, phế vua, giáng làm Lư Lăng Vương, đưa em vua lên ngôi. Xuệ Tông Đản 685-690 vua ngồi làm vì, võ hậu nắm hết quyền binh, trừ lần bọn tôn thất nhà Đường, phế vua, xưng là Võ Tắc Thiên Hoàng đế. Võ Tắc Thiên 690-705 đổi quốc hiệu là Châu, nghe lời Địch Nghĩa Kiệt mời Lư Lăng Vương về làm thái tử, giáng Vệ Tông xuống tước Tương Vương. Trang Tông lần 2 705-710. Nhân võ hậu đau, Trương Giản Chi đem binh vào cung giết kẻ sủng bế võ hậu, rước Lư Lăng Vương lên ngôi, phục lại quốc hiệu. B. Việt Nam. Năm Tô Thị 621 vua Đường sai con là Khâu Hòa làm đại tổng quản sang cai trị Giao Châu, nhà Đường cai trị khắc nghiệt hơn các triều trước. Năm Kỷ Mão 679 vua Cao Tông chia đất Giao Châu làm 12 châu, 59 huyện và đặt An Nam đô hộ phủ. 1. Giao Châu có 8 huyện. 2. Lục Châu có 3 huyện. 3. Phú Lục Châu có 3 huyện. 4. Phong Châu có 3 huyện. 5. Thang Châu có 3 huyện. 6. Trường Châu có 4 huyện. 7. Chi Châu có 7 huyện. 8. Võ Nga Châu có 7 huyện. 9. Võ An Châu có 2 huyện. 10. Ái Châu có 6 huyện. 11. Hoàn Châu có 4 huyện. 12. Diễn Châu có 7 huyện. Về phía Tây Bắc Giao Châu có một châu gọi là Man Châu, gồm cả những người Mường, lệ cứ hàng năm phải triều cống. C. Phù Nam. Năm 627, vua Phù Nam không biết tên phái sứ giả sang tàu cầu binh cứu viện đánh Chơ Lạp, nhưng vua nhà Đường từ chối. Triều đại Phù Nam chấm dứt từ năm 627. D. Chiêm Thành. Năm 623, 625, 628 vua Lơ Mấp gửi sứ giả triều cống nhà Đường. Sơ đồ và cổ vật Phù Nam. Lãnh thổ Phù Nam từ thế kỷ thứ Y đến thế kỷ thứ 6. Tên thị trấn được biết. Huy chương vàng chạm hình vua Anton Le Pieux tìm thấy ở Óc Eo. Một mảnh gương bằng đồng đời nhà Hậu Hán 25-220. Đầu tượng Phật bằng đồng, tóc bới trên đỉnh đầu. Tượng con voi bằng đồng. Chiếc nhẫn hình bò thần Nandin. Tượng Phật bằng gỗ dưới triều Phù Nam tìm được ở Đồng Tháp 10. Một món nữ trang, hình con rùa mang viên ngọc. Dây chuyền vàng có khuy cài. Hột chuỗi bằng vàng. Kẹp áo bằng vàng. Tượng kẻ tôi đòi bằng đồng quỳ một gối. Chống một tay dưới đất. Tay mặt bưng cái mâm tròn. Tượng Phật bằng gỗ tìm được ở Đồng Tháp 10. Dây chuyền vàng có khuyên cài. Ngôi tháp trên đồi Bayan xây dựng vào năm 604. Lãnh thổ Chân Lạp từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 9. Thủ đô Cao Miên khi người Pháp mới bảo hộ. Giữa thế kỷ thứ 19. Sách và tài liệu tham khảo. Ethnographie des peuples étrangers à la Chine. De Hervé de Saint-Denis. Les états hindouisés d'Indonésie et d'Indochine. G. Coes. Anh Thuất ơ Sai ơ Tích Queo Tech Kai Nơ Cân Sơ Nam Linh Đô Chai Hindouise. G. Coes. Le Peppo de la Peninsula Indochinoai. G. Coes. Le Fawon BFEO 3 PET 248-303. Pol PELLIOT. Le Pay Doxiden Da Press IUALIO. S. CSAVANNES. La Che Lo Di Du Delta Du Máy Trong Tô Mê IE 3. L. MALLEIT. Le Ngan Nan Che Yuan E Son Alter. E. GASPADONE. Chơ Lạp Phong Thổ Ký. Châu Đà Quan. Le Kawen Luan et les anciennes navigations interocéaniques dans les mers du Sud. G. FEARAND. New Pepo Mechanus. S. Levy. Inscription de Võ Cạnh BFEO 1915 Fas 2 PET 3. G. COS. New Inscription Sanskrit Du Funan BFEO 31-1931 PET 1. G. COS. Linser Christian Nacta Diem Bandes BFIO 371937 Tome 2P606E627. G. Coes. A new inscription from Funan. The Journal of the Greater India Society, Volume 4 and 02, 1937, pages 117 to 121. G. Coes. Inscription de Vatbati BFIO 1942 Tome 2P140. G. Coes. Histoire de l'Extrême-Orient. R. C-O-U-S-S-E-T. Histoire de l'Asie. Dr. Herbert H. C-O-W-E-N. Histoire générale de la Chine, Tong Kien Kang Mu. D-M-O-I-A-C, D-M-A-I-L-I-A. An Nam Chí Lược, Lê Tắc. Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim. Leroy Yuzu Champa, Maspero. Hí Xoay Du Cambot, C-L-M-A-D-A-O-L-L-E. Hí Xoay Du Cambot, Adolphin M-E-U-N-I-E-A. Trang Quốc Sử Lược, Phan Khoang. Chiêm Thành Sử Lược, D-O-I-S-I-E-M. Đông Nam Á Sử Lược Bản Dịch của Nguyễn Phúc Tấn. G. E. Ho. Le Bouddhisme en Annam. Trần Văn Giáp. Hình ảnh của Viện Bảo tàng và trích trong quyển Le Cambodge của Louis Chemenay trong tạp chí Noco Khmer ở Phnom Penh. De Hervé de Sendeni. In tại nhà in Đoàn Viên, 131 Cống Quỳnh, Sài Gòn 2. Số lượng in, 2.000 cuốn. Ngày phát hành 20 tháng 8 năm 1974, giấy phép số 4191/7-1 BDVCS KSALP TP, ngày 29 tháng 7 năm 1974. Cùng một tác giả. Một quả đấm thôi sơn. 1952. Hai tự học chữ miên. 1963. Ba chuyện cổ quốc tế. 1969. Bốn người Việt gốc miên. 1969. Năm chuyện vui quốc tế. 1969. Sáu chuyện cổ cao miên y và hai. 1969. Bảy Angkor, Đế Thiên, Đế Thích. 1970. Tám chuyện tích Việt Nam. 1970. Chín chợ trời biên giới. 1970. Mười sử cao miên. 1970. 11 chuyện cổ Ấn Độ. 1971. 12 chuyện thỏ khắp thế giới. 1971. 13 Việt Kiều ở Cao Miên, 1971. 14 Người Hùng, 1973. 15 Chân Lạp Phong Thổ Ký. Nốt. 1. Một lý dài 400 thước Tây. 2. Bắc Chayane là đất của Á Châu ngày xưa ở giáp giới Trung Hoa và Nga Xô, hiện thời bị nước Turkestan và Iran chia đôi. Thủ đô là Bactris. 3. Trong quyển Nam Sử, Nan Tre khoảng những năm 420-589 do ông Lý Diên Thọ, Liên Xê U, soạn vào thế kỷ thứ 7 có ghi một đoạn nói về Phù Nam giống trong quyển Sử Ký Nhà Lương. Tiểu sử của ông Lưu Hiểu, Liê U Miêu, ở đoạn 49 trang 6 ghi rằng ông sống vào cuối thế kỷ thứ 5 và đầu thế kỷ thứ 6, nổi tiếng nhờ tập siêu khảo. Ông Chờ Mước, Chen Hiêu tác giả quyển Sử Ký Nhà Tiền Tống, nhà học giả Nhật Phương, Gen Phang và các tay danh sĩ thời bấy giờ thường đến tham khảo ý kiến họ Lưu. Một hôm, ông Chờ Mước nói quyển Sáng Văn Tsouan của Hà Thừa Thiên Hô Chân Thiền thật là tuyệt tác, có ghi sự tích của Trương Trang Sư Trang Trọng và cuộc nhà vua cổ lớn. Vậy nguồn gốc của những tích ấy ở đâu? Lưu Hiểu đáp, về việc Trương Trang Sư bề cao một chân và hai ngón chân căn cứ vào tập luận hành Louen Heng, còn nhà vua cổ lớn chính là quốc vương nước Tỳ Khiên Pi Kiền. Trong quyển Phù Nam Vĩ Nam Ký Fou Nan Y Nan Ki, ông Châu Kiến Nan Chu Kiên Nan viết từ đời xưa đến ngày nay, nhà vua vẫn còn sống. Ông Chờ Mước lấy hai quyển sách tìm xem, quả đúng như lời ông Lưu Hiểu. 4. Chính là Phen Siun Phạm Tầm. 5. Có lẽ là quyển Niên Lịch của nhà Ngô 222-280 thường được nhắc trong phần bình luận của Bộ Tam Quốc Chí. 6. Địa danh cũ của đảo Tích Lan, thuở ấy người Ấn gọi là Lan Ka. 7. Trong quyển Inscription Du Cambodge tập 2 trang 110 ông Soes viết. Có thể Viadapura có nghĩa là thị trấn của nhà vua săn bắn, và nêu ý kiến của nhà khảo cổ M. O. V. K. Water cho rằng trong tập Taiping Yalan có thuật lại cuộc tiếp xúc của vị tùy viên sứ giả Trang Hoa Khang Thái Cơ Ang Tai với triều đình Phù Nam. Cơ Ang Tai ghi, một vị quốc vương Phù Nam tên Hồn Bè Nướng Hô Ang Pan Hổng có tài đánh bẫy bắt nhiều thớt voi lớn trong rừng đem về dạy làm việc nhà. Vài quốc gia láng giềng kính phục tài nhà vua chịu thần phục vương quốc Phù Nam. 8. Những dấu chấm là nguyên văn mòn hết. 9. Thức ăn của thần thánh. 10. Năm tội lớn nhất là, giết một tu sĩ Bà La Môn, say rượu, ăn cắp, ngoại tình với vợ thầy mình và đồng mưu với một trong bốn tội kể trên. 11. Người Pháp cho rằng có thể xưa kia ở Phù Nam có một nhánh họ tên Lá Dừa cũng như họ đã tìm thấy trong lịch sử nước Chiêm Thành. 12. Kaudiniya theo đạo Bà La Môn gốc ở Moti, Ấn Độ, nơi mà vào giữa thế kỷ thứ 3 người Trung Hoa gọi là Uen, ông thuộc vào một nhánh họ nổi danh trong vùng Tây Bắc nước Ấn. 13. Cuộc phối hợp huyền bí này còn được duy trì dưới triều đại Angkor vào cuối thế kỷ 13 bằng một cuộc lễ do vị tùy viên sứ giả Trang Hoa Châu Đà Quan Teutakuan ghi trong tập ký ức Chân Lạp Phong Thổ Ký như sau. Tôi có nghe nói rằng ở trong cung có nhiều chuyện lạ lùng lắm, nhưng có một lệnh cấm vô cùng nghiêm ngặt không cho ai thấy. Nhà vua ngủ trong ngôi tháp bằng vàng giữa cung. Nhiều nhà tai mắt trong nước thuật với tôi rằng, xưa kia trong tháp ấy có một nàng tiên ẩn vào hình con rắn chín đầu là vị tiên bảo hộ cho quốc gia dưới triều đại của một vị quốc vương. Nàng tiên ấy mỗi đêm biến thành một thiếu nữ đi tìm nhà vua để ân ái. Nhà vua đã có vợ nên bà hoàng hậu không dám vào cung trước một giờ nào đó, nhưng sau hai tiếng gõ làm hiệu cho biết nàng tiên đi rồi nhà vua mới có thể tiếp hoàng hậu hay mấy bà vợ khác. Nếu nàng tiên không đến một đêm đó là dấu hiệu nhà vua sắp băng, nếu nhà vua vắng mặt trong cuộc hội ngộ thì người ta có thể tin chắc rằng sẽ có một trận hỏa hoạn hoặc những thiên tai khác. 14. Ông Lê Đạo Nguyên L.I. Tao Duen vào cuối thế kỷ thứ 5 và đầu thế kỷ thứ 6 cũng có viết chuyện này trong quyển Thủy Kinh Chú C.S.O.U.E.I. Kinh T.C.S.O.U. 15. Nhiều di vật này tìm thấy ở Ốc El. 16. Nhà Tấn thống nhất Trung Hoa gọi là Tây Tấn 280-313. 17. Vua nhà Tấn bấy giờ là Mục Đế Mokti thuộc triều Đông Tấn 317-420. 18. Bán bản là tiếng Việt dịch danh từ Pan Pan của Trung Hoa, một lãnh thổ ở gần vùng Ligoa, nước Mã Lai. 19. Có thuyết cho rằng thuyền bị đắm ngoài khơi xứ Lâm Ấp, chỉ có vị thiền sư sống sót trở về Phù Nam. 20. Theo sử nước Lâm Ấp thì vào khoảng năm 480-492, Thái tử Phù Nam tên Tang Ken Choang cướp ngôi nước này. Nhưng vua Jayavaraman lại cho đấy là một kẻ tôi tớ của ngài tên Cưu Thù La Kiêu Cheulo thừa dịp Lâm Ấp bị xáo trộn vì nội loạn mà đoạt ngai vàng chống lại Phù Nam. Người Lâm Ấp gọi Cưu Thù La là Phạm Đăng Căn Thăng. 21. Trận đánh Lâm Ấp do tướng Đàn Hòa Chi chỉ huy vào năm 446 DL. 22. Đức Kakra Divinda và thần Divas thuộc thần thoại Bà La Môn. 23. Chân Pai, lối đo của đời xưa, bằng bề dài của bàn chân. Ông Mã Đoà Lâm Matawanlin thuật rằng, người ta lập nhà bằng lá một thứ cây mọc theo bờ biển, mỗi lá dài từ 6-7 xích thước và giống hình con cá. Đó là dừa nước của ta ngày nay. 24. Có thuyết cho vua Tàu phong chức cho vua Phù Nam vào năm 507. 25. Tên chữ Phạn là M-E-G-S-A-R-A-T-N-A. Trong quyển Nam Sử, Nans lại ghi tên thiền sư là Đàn Bửu Tan Pao, tên Phạn là D-S-A-R-M-A-R-A-T-N-A, còn quyển Phô Tu Tông Kỳ soạn trước năm 1269 thì gọi là Bửu Vân Pao Yun. 26. Đúng ra danh xưng Nafuna theo Phạn ngữ là Navanagara.